Mụ mụ, ngươi hảo đồng Nga, này váy ta rất thích. Mễ Điểm Điểm đầu tiên là cấp Thái Kiều Chi chụp cái mông ngựa, rồi sau đó mới nhìn về phía hai vị tỷ tỷ, Thanh Thanh tỷ tỷ, Ninh Ninh tỷ tỷ, Điểm Điểm này váy đẹp sao? Chờ thời tiết nhiệt, ta liền phải xuyên đi ra ngoài. Xuyên này váy, nàng chính là toàn thôn nhất tịnh ngãi con. Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hai cái, đã hâm mộ đến nói không ra lời. Hôm trước, các nàng liền cảm thấy đại bá mâu đưa ra vải dệt nhan sắc đẹp, không nghĩ tới trải qua Tam Thẩm Thẩm khéo tay, ngạnh sinh sinh lại kéo cao một cái cấp bậc, làm được váy lại đẹp, lại mới mẻ độc đáo, mấu chốt là các nàng chưa từng có ở những người khác trên người nhìn đến quá. Như vậy xinh đẹp váy, ngay cả tưởng tượng, phỏng chừng cũng là tưởng tượng không ra. Đẹp. Mễ Thanh Thanh nhìn chằm chằm váy, luyến tiếc rời đi tầm mắt. Quá đẹp. Ta cũng hảo tưởng có như vậy một cái váy Nga. Mễ Ninh Ninh hâm mộ mà tỏ vẻ nói. Nhưng nàng biết này váy là Tam Thẩm Thẩm cố ý cấp Tiểu Đường Ngội làm, cho nên cũng không có dùng tay đi chạm vào váy vải dệt. Làm nam sinh, Đường Lâm Khê toàn bộ hành trình không có tham dự các nữ sinh thảo luận, nhưng hắn cũng tự đáy lòng mà cho rằng, này váy cấp Điểm Điểm muội muội xuyên, thật là lại thích hợp bất quá. Xem xong váy, Thái Kiều Chi liền đem nó cấp thu lên, chờ thời tiết nhiệt, lại lấy ra tới cấp Mễ Điểm Điểm xuyên. Mễ gia chuẩn bị ăn cơm, Đường Lâm Khê thấy thế tạm thời cáo từ rời đi. Trên bàn cơm, Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh còn ở hưng phấn mà thảo luận vừa mới nhìn đến quá xinh đẹp váy, Tiêu Tuệ ở một bên dựng lỗ tai nghe, nghĩ đến chính mình vì hai cái nữ nhi chế tác quần áo mới, quyết định chờ cơm nước xong liền lấy ra tới đưa cho các nàng, làm các nàng không cần lại hâm mộ người khác. Ăn qua cơm sáng, liền phải đi ra ngoài bắt đầu làm việc. Tiêu Tuệ cọ tới cọ lui, tỏ vẻ làm những người khác đi trước, nàng đợi chút lại đuổi kịp, đại gia cũng không như thế nào đưa ra nghi ngờ, liền tùy nàng đi. Đám người đi rồi, Tiêu Tuệ đem hai cái nữ nhi kêu vào nhà, mang theo đắc ý cùng khoe khoang cảm xúc, đem bận việc cả đêm váy lấy ra tới, một người trong tay tắt một cái. Đây là ta cho các ngươi làm váy, các ngươi chờ hạ thử xem hợp không hợp thân ta lại sửa. Tiêu Tuệ đối nữ nhi nhóm nói. Mà Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh đâu, các nàng nhìn trong tay thúy lục sắc váy, cùng mặt trên màu đỏ rực đóa hoa đồ án, cảm thấy chính mình đều sắp không thể hô hấp. Cái này nhan sắc, cũng quá tươi đẹp đi. Hai người liếc nhau, run run rẩy rẩy mà đem váy triển khai, quả nhiên, váy bộ dáng chính là bình thường nhất cái loại này, không có bất luận cái gì mới lạ địa phương. Hơn nữa Tiêu Tuệ tay nghề cũng không tính quá hảo, rất nhiều chi tiết đều xử lý đến không phải thực đúng chỗ, liền dẫn tới váy làn váy dài ngắn không đồng nhất, cổ tay háo hiện tiểu, nhìn liền không phải quá hảo duỗi thân. Nhìn đến như vậy váy, Mễ Ninh Ninh nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu một câu, cái này váy một chút đều không có Tam Thẩm Thẩm làm đẹp. Nàng âm lượng thực nhẹ, may mắn không có bị Tiêu Tuệ nghe được. Mễ Thanh Thanh chạy nhanh cấp muội muội bay qua đi một ánh mắt, ý bảo nàng chạy nhanh cấp miệng, nhưng đừng nói thêm gì nữa, lời này nếu như bị nghe được, không phải làm mụ mụ thương tâm sao. Tuy rằng nói, lời này cũng chưa nói sai. Nhưng là, mụ mụ chính là khó được vì các nàng chuẩn bị lễ vật, vẫn là sấn các nàng ngủ thời điểm trông làm, liền tính là vì này phân tâm ý, các nàng cũng không thể lộ ra không thích biểu tình. Vì thế, hai chị em trái lương tâm mà khen lên, vì làm Tiêu Tuệ cảm nhận được các nàng đối váy thích, thậm chí còn tưởng đương trường thí xuyên nhìn xem. Tiêu Tuệ xác thật muốn nhìn một chút thượng thân hiệu quả, chính là đương nàng chú ý tới Mễ Ninh Ninh ở thoát xong áo khoác cùng bên trong len sợi y lìa sau, tiểu thân mình run run vài cái, đống nhiên phản ứng lại đây, loại này thời tiết nhưng không thích hợp xuyên mùa hè váy, liền tính ở trong nhà cũng không được, vì thế chạy nhanh kêu đỉnh, làm các nàng nhanh lên đem quần áo mặc vào. Tiếp theo, nàng nhạy bén mà nhận thấy được, trước mặt hai cái nữ nhi, lén lút nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Tuệ trong lòng lột bột một chút, vì cái gì nữ nhi nhóm là như vậy cái phản ứng? Chẳng lẽ các nàng không thích này tân váy sao? Đây chính là nàng tốn số tiền lớn mua tới bố, liền đêm làm không nghỉ chế tác thành, các nàng sao có thể sẽ không thích? Ở trong lòng phủ quyết này một suy đoán, Tiêu Tuệ một lần nữa trở nên tự tin lên, động tác ưu nhã mà đem tóc đừng đến như sau, nàng đối với hai người cười cười, làm các nàng chính mình đem quần áo thu hảo, liền đi ra phòng. Đóng cửa lại, ngăn cách hai bên tầm mắt sau, Tiêu Tuệ cũng không vội vã rời đi, mà là lựa chọn nghiêng thai cẩn thận nghe bên trong truyền đến động tĩnh. Trong phòng sột sột soạt soạt, thực mau liền hai chị em nhẹ nhàng nói chuyện thanh. Bởi vì cách một cánh cửa, nghe được cũng không rõ ràng, Tiêu Tuệ chỉ có thể ngẫu nhiên nghe rõ mấy chữ mắt. Tam Thẩm Thẩm. Mới mẻ độc đáo. Thích. Tươi đẹp. Gặt. Trang. Thiếu thiếu mấy chữ từ, lại làm Tiêu Tuệ khâu ra một cái cũng không tưởng tiếp thu đáp án. Bảo trì hồi lâu hảo tâm tình nháy mắt tan vỡ, nàng sắc mặt tối tăm đi xuống, không nói một lời mà hướng cửa đi đến, cũng không tính toán vọt vào phòng, chất vấn hai cái nữ nhi. Rốt cuộc là vì cái gì, đồng dạng đều là váy, Thái Kiều Chi làm được sẽ càng chịu nữ nhi nhóm hoan nghênh. mà nàng cố ý vì các nàng làm váy, làm các nàng còn phải giả bộ thực thích bộ dáng tới lừa gạt nàng. Nàng mua nguyên liệu, chính là cung tiêu xã quý nhất một con A. Tiêu Tuệ không biết chính là, nàng tuy rằng rời đi, nhưng là Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh lại vẫn như cũ cầm từng người váy, đem chúng nó lật qua tới đảo quá khứ xem cái không để yên, khỏe miệng tiểu đến cao cao, trên mặt ý mừng hoàn toàn không phải làm bộ. Đây là mụ mụ lần đầu tiên thân thủ cho các nàng làm quần áo, trước kia đều là mãi mãi ra nguyên liệu làm ơn Tam Thẩm Thẩm phê lượng làm. Tuy rằng váy nhan sắc có chút quá mức hoa lệ, nhưng các nàng vẫn là thực thích. Chờ mùa hè tới rồi, các nàng liền cùng Điềm Điềm cùng nhau trên thuyền tân váy, ở toàn thôn vòng thượng một vòng, cấp mặt khác các bạn nhỏ nhìn xem các nàng tân váy, ân. Các nàng ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng trong lòng cao hưng đến cùng cái gì dường như. Chờ buổi tối tiểu đệ biết mụ mụ cho các nàng làm quần áo mới, không chừng nhiều làm ở Mỹ đâu. Nếu Tiêu Tuệ lúc này mở cửa đi xem nói, nhất định sẽ phát hiện cái gì. Đáng tiếc không có nếu. Tiêu Tuệ tâm tình buồn bực, chôn đầu đi ra ngoài, lại không cẩn thận đụng phải vừa vặn đi ngang qua người. Tiêu A Di, ngươi làm sao vậy? Tiền Giai Dung nhìn thất hồn lạc phách Tiêu Tuệ, trong mắt xoay chuyển, quan tâm mà dò hỏi ra tiếng. Đệ 59 chương. Mễ Điểm Điểm nhìn theo đi học sắp đến trễ hai cái tỉ tỉ tay cầm tay hướng tới trường học phương hướng chạy như bay qua đi, chính mình chân đánh cái cong, chạy đi tìm cách vách đường Lâm Khê chơi. Chơi không bao lâu, Mễ Điểm Điểm liền hướng đường Lâm Khê phát ra mời. Đường ca ca, ngày mai chính là nghỉ ngơi thiên, ca ca ta nhóm nói, muốn mang ta cùng nhau đi ra ngoài chơi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Chúng ta đi trích rau dại, đào con run, vận khí tốt còn có thể tại chân núi nhặt được tiểu động vật Nga, hắc hắc hắc. Nhớ lại lúc trước kia chỉ đụng vào chính mình trên người con thỏ, Mễ Điểm Điểm nhịn không được tâm sinh hướng tới. Thỏ thỏ hảo hảo ăn Nga. Đường Lâm Khê nghĩ thầm, Điểm Điểm muội muội thật đúng là cái yên vui phái, chân núi ngẫu nhiên gặp được tiểu động vật, này hẳn là chỉ có chuyện cổ tích mới có thể phát sinh cảnh tượng đi. Điểm Điểm muội muội là thích tiểu động vật, tưởng cùng chúng nó cùng nhau chơi sao? Thật sự là quá thiện lương. Hắn không nhiều do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng mấy ngày này, hắn vẫn luôn là cùng Mễ Điểm Điểm ghé vào cùng nhau chơi, cùng Mễ ra những người khác không tính rất quen thuộc, nhưng hắn cũng biết, Mễ Điểm Điểm các ca ca tỷ tỷ đều cùng nàng giống nhau, là rất tốt người. Chuyện này nói định sau, Mễ Điểm Điểm xem như hoàn thành hôm nay cái thứ nhất nhiệm vụ, cười đến mi mắt cong cong, kéo đường Lâm Khê tay, hướng chính mình ra chạy tới. Một bên chạy, một bên còn quay đầu cùng đường Lâm Khê nói, đường ca ca, chúng ta đi nhà ta chơi đi, tiểu bạch cùng tiểu hoàng chúng nó tưởng ngươi. Đường Lâm Khê, ta cũng chưa thượng thủ sờ qua chúng nó, vì cái gì còn sẽ tưởng ta. Nhìn ly chính mình chân chỉ có nửa thước khoảng cách, chính nhìn chằm chằm chính mình cái đuôi nhỏ vòng quyển quyển chơi màu trắng tiểu đoàn tử. Đường Lâm Khê nuốt nuốt nước miếng, nội tâm ngao ngoe dục dịch. Hắn nhìn về phía Mễ Điềm Điềm, trong giọng nói tràn đầy khát vọng, Điềm Điềm, ta có thể sờ sờ nó sao? Hắn tin tưởng, hôm nay khẳng định sẽ không có lần trước loại chuyện này phát sinh. Nay chỉ tiểu bạch cẩu thập phần vô hại, không chỉ có sẽ không cắn hắn, còn sẽ liếm hắn ngón tay đâu. Mễ Điềm Điềm vừa nghe, như lâm đại địch, khẩn trương hề hề mà lôi kéo đường Lâm Khê sau này lui một bước, mới đôi hắn nói, đường ca ca, ngươi không phải sợ cẩu sao? Vẫn là không cần đi sờ tiểu bạch đi, vạn nhất lại bị nó dọa tới rồi làm sao bây giờ? Ta không có nói ta sợ cậu nha. Đường Lâm Khê vẻ mặt mạc danh, hắn khi nào nói qua sợ, thượng một lần nhiều lắm là phản xạ có điều kiện. Cuối cùng, đường Lâm Khê phế đi thật nhiều miệng lưỡi, mới làm Mễ Điểm Điểm miễn cưỡng tin tưởng, chính mình là thật sự không sợ cậu. Hắn cũng rốt cuộc đạt được Mễ Điểm Điểm cho phép, có thể ở tiểu bạch mềm mại trên lưng sờ lên vài cái. Tiên đề là, từ Mễ Điểm Điểm hỗ trợ bắt lấy tiểu bạch, phòng ngừa nó lộn xộn. Đương tay nhỏ lâm vào màu trắng mau mau nội thời điểm, đường Lâm Khê cảm động đến độ sắc khóc, hắn cuối cùng là sờ đến cậu, không bao giờ là bị cậu sờ cái kia. Điềm Điềm muội muội, cảm ơn ngươi. Đường Lâm Khê chân thành về phía Mễ Điềm Điềm cảm tạ nói, cũng hướng nàng giải thích vì cái gì hắn phản ứng sẽ lớn như vậy nguyên nhân. Còn không phải tự thân xui xẻo làm hại. Mễ Điềm Điềm nghe xong cái này giải thích, hướng đường Lâm Khê đầu đi đồng tình ánh mắt, đường ca ca này cũng quá thảm đi, nên thiếu nhiều ít lạc thú a bất quá hiện tại. Có nàng ở bên cạnh giúp đường ca ca đuổi đi vận đen, tin tưởng hắn về sau sẽ càng ngày càng tốt. Hai người thực mau chơi qua một buổi sáng, chờ buổi chiều đường Lâm Khê ngủ trưa lại đây Mễ Điểm Điểm bên này thời điểm, phát hiện nàng một người ngồi ở nhà chính trên ngạch cửa, trên tay cầm cái đồ vật, vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Đến gần vừa thấy, đường Lâm Khê phát hiện tay nàng cầm chính là không biết cái gì tài chất hai cái trống rỗng nửa vòng tròn thể, mặt trên còn khai hai đầu thon dài, trung gian mượt mà hạ lõm trường điều hình khẩu tử. Chia làm hai nửa thời điểm nhìn không ra tới đó là cái gì, nhưng nếu là đem chúng nó hợp ở bên nhau. Điềm Điềm muội muội, ngươi lấy cái này là lục lạc sao? Mễ Điềm Điềm nghe được đường Lâm Khê thanh âm, ngẩng đầu lên, khen ngợi về phía Đường Lâm Khê gật gật đầu, thừa nhận cái cách nói này. Đường ca ca đoán được cũng thật chuẩn, không giống Thiên Hạo ca ca cùng Thiên Trạch ca ca, một cái nói là uy tiểu hoàng dùng chén, một cái nói là thiếu cái khẩu tử gáo múc nước, một cái đều không có đoán đối. Kia đây là hỏng rồi sao? Đường Lâm Khê chỉ chia làm hai nửa lục lạc bộ kiện. Mễ Điểm Điểm nặng nề mà thở dài, lại gật gật đầu. Cái này lục lạc là phía trước Mễ Húc Quang đi chấn trên cho nàng mua trở về, đơn giản là nàng ở mới vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng thời điểm đem trước một ngày chắc ra tới linh vật tên cấp báo ra tới, buổi tối liền thu hoạch tới rồi linh vật lục lạc thật thể. Đáng tiếc chính là, nàng bởi vì cao hứng cùng thích cái này lễ vật, ngủ thời điểm cũng không có bông, kết quả ngày hôm sau tỉnh lại, lục lạc cư nhiên bị nàng nghiết hỏng rồi, bên trong một viên màu xanh lục tiểu hạt châu đều rớt ra tới. Tiểu hạt châu bị nàng cất vào thái kiểu chi cho nàng cái kia tiểu hộp sắt, cùng tâm hình cục đá, kim châu tử đặt ở cùng nhau, mà này hai nửa vỡ ra lục lạc thi thể, tắc bị Mễ Điểm Điểm đông tàng tàng, tây phóng phóng, tìm mọi cách tưởng đem nó cấp tu bổ hảo, vì thế, còn trộm tìm mãi mãi nghi cách. Tổ tôn hai tìm tới dính gạo nếp, hồ nhão, trong suốt keo nước từ từ có thể dùng để dính hợp đồ vật, lại vẫn như cũ vô pháp làm này hai nửa lục lạc hoàn mỹ dán sắt ở bên nhau, không bao giờ sẽ vỡ ra. Mễ Điểm Điểm kêu kêu một cái sầu a, vạn nhất việc này bị ba ba cấp phát hiện, đối nàng thất vọng rồi làm sao bây giờ? Đường Lâm Khê nghĩ nghĩ, do hỏi một tiếng, từ Mễ Điểm Điểm trong tay tiếp nhận này hai cái hài cốt. Hắn phát hiện, trên tay đồ vật tài liệu có khác với bình thường lục lạc đồng thau tài chất, mà là dùng nào đó không biết tên đầu gỗ làm thành, mặt ngoài kiên cố, dùng móng tay đánh thời điểm cũng sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy. Cũng không biết lúc ấy Mễ Điểm Điểm dùng bao lớn lực, mới có thể đem cái này lục lạc cấp niết hỏng rồi. Hắn ngắm Mễ Điểm Điểm tay liếc mắt một cái, cảm thấy này song tay nhỏ tại đây một khắc tràn ngập lực lượng. Đường ca ca, ngươi có cái gì phương pháp, có thể đem cái này lục lạc tu hảo sao? Mễ Điểm Điểm vẻ mặt chờ mong mà nhìn Đường Lâm Khê. Đường Lâm Khê đem chính mình trong ấn tượng một thứ nói ra, ta nhớ rõ có một loại siêu cấp keo nước, có thể ở thực trong thời gian ngắn đem đồ vật dính vào cùng nhau, làm lúc sau liền rất khó lại tách ra, nếu bên này có thể mua được nói, Điểm Điểm muội muội ngươi có thể thử xem. Hắn biết có như vậy một loại keo nước, cũng là xuất phát từ ngẫu nhiên. Năm trước, hắn bà ngoại ra cách vách béo tiểu tử, không biết từ trong nhà cái nào góc nhảy ra cái này siêu cấp keo nước, cái chai thượng không có nhãn, hắn liền tưởng ăn đồ vật, hút một chút kính trong miệng. May mắn cũng chỉ là hút một chút, keo nước tiến trong miệng sau thực mau liền đem khoang miệng làn da dính lên, đầu lưỡi đứng vững trần nhà, hai mảnh môi cũng phân không khai. Béo tiểu tử nước mắt đương trường chảy xuống dưới, khóc sức mướt chạy đi tìm trong nhà đại nhân. Lúc sau, lại là tưới nước, lại là tay không xé rách, hoa thật lớn sức lực mới làm trong miệng niêm trụ địa phương tách ra. Không ít niêm trụ địa phương chảy ra đổ máu, chỉnh há mồm huyết phần phật một mảnh, nhìn nhưng thấm người. Nay lúc sau, béo tiểu tử đối keo nước có bóng ma, liên quan ăn cái gì đều không tích cực, một tháng gầy vài cân. Chuyện này, Đường Lâm Khê ấn tượng thập phần khắc sâu, ở Mễ Điểm Điểm dò hỏi có biện pháp nào có thể đem lục lạc tu hảo sau, trước tiên liền nghĩ tới cái này thần kỳ siêu cấp keo nước. Nhưng là hắn không cam đoan nơi này có thể hay không mua được, thậm chí cũng không hỏi quá kia béo tiểu tử, nhà hắn keo nước là từ đâu mua. Hắn ở hắn bà ngoại ra kia một mảnh nhưng không thế nào chịu chung quanh tiểu hài tử hoan nghênh, có thể biết được một việc này, vẫn là bởi vì liền phát sinh ở nhà hắn cách vách, cùng với động tĩnh quá mức đại duyên cớ đâu. Mễ Điểm Điểm quả nhiên đối cái này siêu cấp keo nước công hiệu thập phần cảm thấy hứng thú, đem cách gọi thấp giọng lặp lại vài câu ghi tạc trong đầu sau, tỏ vẻ chính mình sẽ nỗ lực đi tìm cái này siêu cấp keo nước. Đường Lâm Khê nhìn nàng, chần chờ mà kiến nghị nói, Điểm Điểm, ta cảm thấy cái này keo nước, lấy chúng ta hiện tại tuổi tác, rất khó bằng chính mình mua được, ngươi muốn hay không cùng trong nhà các đại nhân nói, làm cho bọn họ hỗ trợ đi trấn trên tìm xem, tìm được nói liền mua trở về. Hơn nữa, nếu không cẩn thận đem đồ vật lộng hỏng rồi, cũng nên chủ động hướng đi đưa ngươi đồ vật người xin lỗi. Cái này lục lạc là thúc thúc đưa cho ngươi đi, thúc thúc là ngươi ba bà, là bởi vì thích ngươi mới đưa ngươi lễ vật, ta tưởng. Hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi không cẩn thận đem lục lạc lộng hỏng rồi, liền trách cứ ngươi. Mễ Điểm Điểm đem Đường Lâm Khê nói nghe xong đi vào, theo sau liền trầm mặc. Bởi vì rồi rắm, nàng hai điều lông mày biến thành con run trạng, cuộn sóng tuyến giống nhau đặt tại một đôi mắt phía trên, trên dưới môi vô ý thức mà tiếp thu tiểu răng sữa gặm cắn, có thể thấy được nàng có ở nghiêm túc tự hỏi. Đường Lâm Khê nói đích xác thật rất có đạo lý, nàng cũng rõ ràng biết chính mình vẫn luôn gạt là không đúng. Chính là ở nàng ngắn ngủn 4 năm hài tử kiếp sống chung, nàng chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy, trong nhà một thảo một mục đều là chân quý, huống chi là ba ba tốn số tiền lớn mua tới lục lạc lễ vật đâu. Nói ngắn lại, keo kiệt đau lòng cùng tiềm thức chung ấy nấy, làm Mễ Điểm Điểm chậm chạp hạ không được quyết tâm, hướng ba ba thẳng thắn chính mình không cẩn thận lộng hỏng rồi Lục Lạc một việc này. Chính là hôm nay, nàng thực thích Đường Đường ca ca cũng nói như vậy, kia nàng có phải hay không nên thuận thế đáp ứng xuống dưới, sau đó đi tìm ba ba xin lỗi đâu. Cuối cùng, Mễ Điểm Điểm vẫn là quyết định, liền nghe một chút Đường Đường ca ca nói, chờ buổi tối ba ba đã trở lại, liền hướng đi hắn xin lỗi. Đường Đường, Đường ca ca, ta đã biết, ta sẽ đi xin lỗi. Mễ Điểm Điểm đem quyết định của chính mình nói cho Đường Lâm Khê. Mà Đường Lâm Khê, nghe lời nói mở đầu kia hai cái điệp tử, cảm thấy đầu ẩn ẩn có chút say xe. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vốn tưởng rằng Điểm Điểm muội muội đã sớm sửa miệng, còn hắn cư nhiên còn ở kêu Đường Đường sao. Cái này xưng hô thật sự không thích hợp hắn gạc. Tới rồi buổi tối, Mễ Húc Quang phát hiện nhà mình tiểu khuê nữ giống điều cái đuôi nhỏ giống nhau, hắn đi đến nào, nàng liền theo tới nào, còn theo thật dài thời gian. Không bỏ được tiểu khuê nữ đi theo hắn nơi nơi đi tới đi lui, Mễ Húc Quang cười tủm tỉm đem người ôm lên, đầu tiên là ở Mễ Điểm Điểm trên má hôn một cái, mới hỏi nàng tìm chính mình chuyện gì. Mễ Điểm Điểm đối với ngón tay, ngượng ngùng mà đem chính mình ý đồ đến nói ra, còn trịnh trọng về phía Mễ Húc Quang xin lỗi, ba ba thực xin lỗi, Điểm Điểm giấu giếm ngươi đã lâu, Lục Lạc đã lâu phía trước liền hỏng rồi, phía trước không dám cùng ngươi nói, sợ ngươi thương tâm. Mễ Húc Quang ha ha cười vài tiếng, hào phóng mà tiếp nhận rồi nữ nhi xin lỗi. Còn an ủi nàng nói, ai u, nguyên lai là chuyện này à, hỏng rồi liền hỏng rồi đi, trở về sau ba ba cho ngươi mua tân. Lục Lạc hư rất chuyện này, ba ba kỳ thật đã sớm biết, Điểm Điểm ngươi cũng không cần áy náy, ba ba một chút đều không có sinh khí. Hắn nguyên bản nghĩ dùng lời này tới an ủi nữ nhi, lại không nghĩ rằng, ở hắn sau khi nói xong, Mẹ Điểm Điểm tâm thái lập tức băng rồi. Nàng thấp thỏm lâu như vậy, ba ba cư nhiên đã sớm biết Lục Lạc hư rồi, lại còn có không có tới nói cho nàng. Kia nàng mấy ngày này khẩn trương bất an lại có cái gì dị nghị đâu. Mễ Điểm Điểm bẹp nổi lên miệng, một chút ghé vào Mễ Húc Quang trên vai, anh khóc lên tiếng, trong miệng còn nhỏ thanh lầu bầu, ba ba hư. Mễ Húc Quang luôn cuống tay chân mà trấn an ghé vào trên người khóc đến lợi hại nữ nhi, trong đầu mãn bình đều là dấu chấm hỏi. Đón nghe tiếng mà đến nhà mình lao nương cùng tức phụ phẫn nộ ánh mắt, hắn có thể nói chính mình hoàn toàn là vô tội sao. Này khuê nữ như thế nào bắt đầu hố cha đâu. Đệ 60 chương. Hoảng loạn qua đi, Mễ Điểm Điểm bị từ ba ba trong lòng ngực ôm ly, đầu tới rồi mụ mụ thơm tho mềm mại ôm ấp chung. Mễ Húc Quang quả thực là hết đường chối cãi, miệng đều nói làm, mới làm Mễ Lao Thái cùng Thái Kiểu Chi hai người tin tưởng hắn là vô tội, chỉ là không có nói cho Điểm Điểm hắn đã sớm biết Lục Lạc hư rất sự mà thôi, như thế nào liền đem hải tử cấp chọc khóc đâu. Ai làm ngươi không nói? Thái Kiểu Chi hoành hắn liếc mắt một cái. Mễ Húc Quang buồn bực mà vớt cái mũi. Ta này còn không phải là vì không cho chúng ta khuê nữ quá thương tâm thuận tiện không cho nàng tự tôn bị nhục. Kết quả liền thành như bây giờ. Hại, này đều chuyện gì a? Mễ Điểm Điểm đã đình chỉ anh, biến thành nhỏ giọng hút khí, nàng tư mụ mụ trong lòng ngực lộ ra nửa khuôn mặt, mang theo khóc nước nở mãi thanh mãi khí mà thế Mễ Húc Quang nói chuyện, không, không trách ba ba. Hảo hảo hảo, vậy không trách hắn, Điểm Điểm cũng đừng khóc, khóc nhiều đôi mắt không tốt. Thái Kiều Chi thu hồi phẫn nộ ánh mắt. Bắt đầu chuyên chú nữ nhi cảm xúc biến hóa. Mễ Điểm Điểm cũng không xem như nhiều kiểu khí một người, vừa rồi nhiều lắm chính là trước sau tương phản quá lớn, dẫn tới cảm xúc kịch liệt dao động, hơn nữa tiểu hài tử khống chế cảm xúc năng lực xa không bằng đại nhân, liền không cẩn thận khóc ra tới. Hiện tại, nàng cũng ở nỗ lực mà chạy nhanh hoán lại đây, phóng Mễ Húc Quang chạy nhanh giải thoát đi ra ngoài. Tới rồi hiện tại, nàng vẫn là cảm thấy chính mình thật là cái đáng thương bảo bảo, như vậy chuyện quan trọng, ba ba cư nhiên gặp nàng, hại nàng lo lắng đã lâu. Hôm nay mới hiểu được nhân gia đã sớm biết. Thật là quá xấu rồi. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, cùng chỗ một thất những người khác cũng lưu ý tới rồi bên này động tĩnh. Tiêu Tuệ nhìn nhìn bị Thái Kiều Chi ôm vào trong ngực Mễ Điểm Điểm, một cái không nhịn xuống, nói dơ nói, đệ muội, Điểm Điểm tính tình có phải hay không có điểm quá kiểu. Các ngươi cũng không thể sủng đến quá mức đầu, vẫn luôn từ nàng cũng không tốt. Vừa dứt lời, Thái Kiều Chi bọn họ còn không có phản ứng lại đây này nói chính là có ý tứ gì đâu. Mễ Lao Thái đầu tiên liền không đáp ứng, ta nói Lao nhị ra, ngươi đây là có ý tứ gì, Điểm Điểm nơi nào kiểu. Nàng ngoan thật sự, một chút đều không tùy hứng, ngươi nói chuyện trước dùng ngươi đầu góc hảo hảo suy nghĩ một chút. Nói nữa, nhà mình hài tử, như thế nào sủng đều không quá phận, chỉ cần bọn họ mình lý lẽ, hiểu tốt xấu liền thành, nhà chúng ta nhưng đều là hảo hài tử. Ngày hôm qua ngươi còn chạy tới chân trên mua bố trở về nói là phải cho Thanh Thanh cùng Ninh Ninh làm quần áo đâu. Như thế nào quay đầu còn nói ngươi đệ muội sủng hài từ đâu, ngươi không cũng ở sủng. Rõ ràng ngươi sủng đến càng thêm quá mức a. Mễ Lao Thái buổi nói chuyện, có thể nói tuyên truyền giác ngộ, thành công động đất ở tại tràng mọi người. Bị nàng pháo khẩu nhắm chuẩn Tiêu Tuệ, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được hướng tới hai cái nữ nhi phương hướng nhìn qua đi, phát hiện các nàng chính cúi đầu, thấy không rõ biểu tình. Nghe xong bà nói, nàng cũng nhớ tới kia hai điều thật vất vả làm tốt váy, đáng tiếc, nàng nỗ lực thành quả tựa hồ cũng không có bị người quý trọng đâu. Nghĩ đến đây, ánh mắt dần dần chuyển lãnh, ở Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hai cái phát hiện phía trước chết đi qua đi. Nàng hai cái nữ nhi, còn không có buổi sáng gặp phải Tiền Giai Dung chi kỷ hiểu chuyện đâu. Mấy năm nay sinh hoạt sau khi kết hôn, làm Tiêu Tuệ học xong hạng nhất kỹ năng, đó chính là nhìn đến sự tình không đúng, chạy nhanh nhận túng xin lỗi, loại này cách làm vì nàng tránh cho rất nhiều phiền toái. Hôm nay đồng dạng cũng là như thế, nhìn đến những người khác đầu tới không tán đồng ánh mắt, cùng Thái Kiều Chi muốn nói lại thôi bộ dáng, Tiêu Tuệ chạy nhanh đối đại gia cười cười, liên thanh nói ngượng ngùng, là ta nghĩ sai rồi, Điềm Điềm như vậy thực hảo, một chút vấn đề đều không có. Chờ về sau Điềm Điềm trưởng thành, khẳng định vẫn là cái hiểu chuyện hiếu thuận hảo hài tử. Mễ Lao Thái Thái Kiều Chi Mễ Húc Quang, nghe tới như là ở khích lệ, nhưng lại như thế nào cảm giác có chỗ nào quái quái. Hảo, mọi người đều không cần đứng chờ, lập tức liền phải ăn cơm, trước đem cái bản thu thập xuất hiện đi. Thái Tiểu Đào ra tiếng hòa giải, làm đại gia không cần vẫn luôn như vậy xấu hổ đi xuống. Trên bàn cơm, Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hai cái cảm giác này bữa cơm ăn đến có chút không an bình, tổng cảm thấy quanh thân vờn quanh cảm lạnh siêu siêu khí thể, nhưng hôm nay rõ ràng xem như một cái không tồi thời tiết ta, so ngày hôm qua ấm áp nhiều, cũng là kỳ quái. Hai tỷ muội căn bản không có đem cái này dị trạng hướng thân mụ trên người tưởng, cho dù Tiêu Tuệ liền ngồi ở các nàng bên cạnh, biểu tình thoạt nhìn quái quái, oán giận ở ngoài còn bao vây lấy một tầng vi diệu hảo tâm tình, này liền dẫn tới trên mặt nàng biểu tình là ngoài cười nhưng trong không cười cái loại này. Mễ Lao Thái liền ngồi ở bàn ăn chủ vị, cũng chính là mặt hướng tới môn phương hướng, thực dễ dàng là có thể đem những người khác biểu tình thu hết đáy mắt. Ở một lần không cẩn thận ngắm đến Tiêu Tuệ mặt thời điểm, giơ chiếc đũa đôi tay dừng một chút, lại thực mau khôi phục bình thường, cái này nhị con dâu Nga, nàng thật sự không nghĩ đi nói nàng cái gì, tính tình như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu, nên nói thời điểm không nói, không nên nói thời điểm nói bậy, cũng là lợi hại. Nếu là trước kia biết cái này con dâu là cái dạng này người, liều mạng cả nhà mặt mất hết khả năng tính, nàng cũng sẽ không đáp ứng nhi tử cưới nàng quá môn. Nay cùng nhau ở, thật là quá không dễ chịu. Tiêu Tuệ hoàn toàn không có lưu ý đến bà thái độ thay đổi, nàng còn ở hồi tưởng buổi sáng ra cửa sau, gặp phải Tiền Giai Dung, cùng nàng một lần ngắn ngủi nói chuyện đâu. Tiêu A Di, ngươi tóc dài thật xinh đẹp à, ngươi lưu trữ như vậy đầu tóc, liền không nên đi trồng trọt, mà hẳn là ngốc tại trong nhà, trồng hoa phẩm trà như vậy đủ rồi. Tiêu A Di, ngươi ngón tay là làm sao vậy? Cái gì, ngươi thân thủ cấp Thanh Thanh tỷ cùng Ninh Ninh tỷ làm váy sao? Hảo Đồng Nga, thật là quá lợi hại. Tiêu A Di, ta cảm thấy ngươi hảo có khí chất ta, một chút đều không giống chúng ta đại đội người. Tiêu A Di, Tiền Giai Dung mỗi một câu, thật giống như có ma lực giống nhau. Toàn bộ nói đến nàng tâm khảm thượng. Ngắn ngủn vài phút công phu, Tiêu Tuệ đối Tiền Giai Dung ấn tượng, liền từ cách vách ra không có gì tồn tại cảm tiểu nữ nhi, biến thành chi tâm, săn sóc còn thực có thể nói hiểu chuyện tiểu cô nương. Lúc ấy, nàng bị khen được yêu thích hơi hơi đỏ lên, còn lại bị ca ngợi một câu làn da hảo sẽ bảo dưỡng đâu. Tóm lại, Tiêu Tuệ chưa từng có cảm thấy Tiền Giai Dung có hôm nay như vậy đáng yêu quá. Đến nỗi kia hai điều ở nữ nhi trong mắt gì cũng không phải, lại bị Tiền Giai Dung khen đến bầu trời có. Trên mặt đất vô váy. Tiêu Tuệ thở dài, nếu nữ nhi nhóm không thích nàng làm quần áo, nàng về sau không bao giờ làm là được. Cùng thời gian, Tiền Giai Dung tránh ở trong phòng, vui sướng hài lòng mà đếm hệ thống tân nhập chướng tồn tại điểm. Đã bao lâu, nàng rốt cuộc lại thể hội một lần một sớm phất nhanh kích động tâm tình. Hai ngày này, nàng ở trong thôn nơi nơi loạn dạo, nhìn đến cá nhân liền phải tiến lên liêu thượng vài câu, lại không có tìm được một cái giống Mễ Điềm Điềm như vậy, có thể cho nàng mang đến thật lớn tài phú đặc thù nở cờ. Chính là hôm nay, nàng ra cửa thời điểm thiếu chút nữa đụng phải Mễ Điềm Điềm nhị ba mẫu, căn cứ thử ý tưởng tùy ý nói vài câu, liền có một cái đủ để cho nàng kích động nhảy dựng lên kinh người phát hiện. Vị này trong thành tới cảm kích, Mễ Điềm Điềm nhị ba mẫu, cư nhiên chính là nàng đau khổ tìm kiếm đặc thù nở cờ. Chỉ cần không ngừng khích lệ nàng, cho nàng thổi cầu vồng thí, hảo cảm giá trị liền sẽ quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào hệ thống chung. Mới vài phút công phu, liền cho nàng mang đến mấy chục điểm thu vào. Tiền Giai Dung cảm thấy, chính mình lại có thể, nàng cuối cùng là muốn sống lại. Hảo cảm giá trị có, thay đổi vật tư lấy về ra, trong nhà những người khác đi theo cao hứng, cho nàng sắc mặt tốt, gia tăng hảo cảm giá trị, lại dùng hảo cảm giá trị đi đổi vật tư. Vòng đi vòng lại, hình thành một cái hoàn mỹ tốt tuần hoàn. Chỉ cần nàng lần này cẩn thận một chút, không hề lật xe, mất đi này thật vất vả được đến soát hảo cảm giá trị vũ khí sắc bén, lúc sau nhật tử khẳng định là có thể càng ngày càng tốt. Duy nhất làm nàng khó chịu điểm ở chỗ, Tiêu Tuệ cư nhiên là Mễ Điểm Điểm nhị ba mẫu, cũng là Mễ gia người. Nếu nàng về sau muốn nhiều cùng Tiêu Tuệ tiếp xúc nói, không thể tránh né sẽ cùng Mễ Điểm Điểm bọn họ mấy cái tiểu nhân lớn hơn đối mặt, đến lúc đó hy vọng bọn họ đừng nói đối nàng bất lợi nói mới hảo. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Mễ Điểm Điểm cùng các ca ca tỷ tỷ, cùng với Đường Lâm Khê ở cửa tập hợp, trong tay đầu cầm từng người trang bị, cùng nhau hướng chân núi xuất phát. Mễ Điểm Điểm có chút đáng tiếc, bọn họ ra tới thời điểm bị các gia trưởng cảnh cáo, lần này không thể lại đi trên núi chơi, lần trước là bọn họ cóng đại nhân trộm đi lên, không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm xem như tốt, nhưng loại này vận khí không phải mỗi một lần đều có, vì bảo hiểm khởi kiến, liền không cần lại tùy ý lên núi. Cho nên, lúc này đây bọn họ hoạt động phạm vi, chỉ có thể là chân núi đất bằng. Nay vẫn là Đường Lâm Khê lần đầu tiên tham gia như vậy tập thể hoạt động, ngày xưa có vẻ tái nhợt sắc mặt đều lộ ra hơi hơi hồng, lần đầu gặp mặt khi tối tâm cảm đã sớm hoàn toàn biến mất. Hắn cùng Mễ Điểm Điểm song song đi cùng một chỗ, tùy thời chú ý này trên đường tình huống, nhìn đến lộ trung ương có cục đá nói, còn sẽ chủ động nhắc nhở Mễ Điểm Điểm, làm nàng chú ý, tiểu tâm không cần dâm đến. Lúc này đây hai lần còn hảo, số lần nhiều, đi ở mặt sau Mễ Điểm Điểm thân ca ca nhóm liền không vui. Bọn họ muội muội, hẳn là từ chính bọn họ tới chiếu cố, Đường Lâm Khê đây là đoạt bọn họ trước trách ra, này sao lại có thể đâu. Vì thế, hai người trao đổi một ánh mắt, Mẹ Thiên Trạch cười hì hì đi lên trước, một phen vãn trụ Đường Lâm Khê cánh tay, nói, Lâm Khê, chúng ta một khối đi à, chúng ta đều là nam hải tử, khẳng định có thể cho tới một khối đi. Điềm Điềm là nữ hải tử, khiến cho nàng đi theo Thanh Thanh tỷ các nàng, hai người các ngươi ngốc tại cùng nhau có ý tứ gì. Đường Lâm Khê không tưởng quá nhiều, mở miệng cự tuyệt Mẹ Thiên Trạch hảo ý, không cần, Thiên Trạch à, ta bồi Điềm Điềm cùng nhau đi khá tốt. Thanh Thanh tỷ các nàng chỗ đó còn có cái Thiên Ân đệ đệ muốn chiếu cố, Điềm Điềm cũng qua đi không quá thích hợp. Mễ Thiên Trạch, hắn như thế nào liền không phát hiện trong nhà hài tử quá nhiều đâu. Hiện tại hảo, Đường Lâm Khê lý do cự tuyệt đều là có sẵn. Nhưng thật ra Mễ Thanh Thanh rất xa nghe được hai người đối thoại, quay đầu nói một tiếng, không có việc gì à, chiếu cố Thiên Ân lại không phải nhiều phiền thoái, Điềm Điềm cùng nhau lại đây cũng có thể. Mễ Thiên Ân nắm tỉ tỉ tay, cũng hoan nên nói, đúng vậy, Điềm Điềm mau tới đây cùng ta một khối chơi. Đường Lâm Khê cảm thấy, chính mình thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Mễ Điềm Điềm một chút không nhận thấy được là bởi vì chính mình quan hệ, mới xảy ra này một loạt đối thoại, chi kỷ mà cấp ra một cái kiến nghị, đại gia cùng nhau đi, đi tốc độ không sai biệt lắm, mỗi người đều không cần ly những người khác quá xa, không phải được rồi sao. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Chỉ có Mễ Thiên Trạch có chút không quá vừa lòng. Lặng lẽ cùng chính mình ca ca phun tào, cái này Đường Lâm Khê là chuyện như thế nào a? Cả ngày cùng tiểu cô nương chơi ở bên nhau, có phải hay không cảm thấy muội muội đáng yêu, tưởng đem nàng đoạt lại ra. Khó mà làm được, muội muội là chúng ta. Mễ Thiên Hạo vỗ vỗ đệ đệ bả vai, trầm giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Chờ tới rồi địa phương, chúng ta đem Đường Lâm Khê lặng lẽ kêu lên tới, hỏi cái rõ ràng. Hảo. Đệ 61 chương. Như cũng là lúc trước phát hiện rau dại kia phiến địa phương, khoảng thời gian trước hạ mấy chàng dạ vũ, căn không có trừ tận rau dại nhóm lại dài quá lên, đông một khối tây một miếng đất khai trên mặt đất, chờ đợi mọi người thu thập. Mễ Điểm Điểm bị các ca ca yêu cầu, đi theo Mẹ Thanh Thanh các nàng một khối chơi, mà nguyên bản ở bên người nàng Đường Lâm Khê, lại bị Mẹ Thiên Trạch cường lôi kéo, công bố đi trước chúng quanh thăm cái hiểm, nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt. Đường Lâm Khê vẻ mặt kháng cự mà bị lôi kéo đi rồi. Chờ ba người đi đến Mễ Điểm Điểm các nàng nhìn không tới địa phương, Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch rốt cuộc lộ ra bọn họ gương mặt thật. Đường Lâm Khê, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo ta muội muội bên người, có phải hay không tưởng đem chúng ta muội muội cướp đi? Mẹ Thiên Trạch nhưng không hiểu cái gì tiên lễ hậu binh, trực tiếp đưa ra hắn nhất để ý vấn đề. Cùng Mễ Điểm Điểm không có sai biệt đôi mắt mở tròn trịa, chớp cũng không chớp mà nhìn Đường Lâm Khê. Cái này, Đường Lâm Khê nơi nào còn đoán không được, này hai người đánh rốt cuộc là cái gì chủ ý? Đơn giản chính là cảm thấy hắn cùng Mễ Điểm Điểm đi được thân cận quá, sợ Mễ Điểm Điểm trong mắt không còn có bọn họ hai cái thân ca ca, cho nên nóng nảy. Mà hắn bên này đâu, xác thật là có không thể không đi theo Mễ Điểm Điểm bên người nguyên nhân. Hắn sửa sang lại một chút tìm từ, đem chính mình từ nhỏ đến lớn xui xẻo trải qua đơn giản mà cấp hai người nói một lần, trong đó chi tiết có thể nói là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm, làm hai cái người nghe biểu tình đều bắt đầu buông lỏng, hướng hắn đầu tới đồng tình ánh mắt. Chính là thuộc về thân ca ca phẫn nộ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bình ổn. Mẹ Thiên Hạo tính cách bình tĩnh, thực mau phát hiện điểm mù, đưa ra nghi vấn, chính là, ngươi xui xẻo, cùng ngươi vẫn luôn đi theo muội muội bên người có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Đương nhiên là có. Đường Lâm Khê khẳng định gật gật đầu, rồi sau đó làm hai người tới gần lại đây, phóng giọng thấp lượng cùng bọn hắn nói, ta phát hiện, chỉ cần cùng Điểm Điểm ly đến gần một chút, ta liền sẽ không thế nào dễ dàng xui xẻo, nếu là chúng ta tách ra, ta chính mình ngốc tại trong nhà, liền rất dễ dàng uống nước sặc đến, hoặc là bị thứ gì cấp vướng ngã. Nói xuống dưới, đều là huyết lệ giáo hơn A. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch nhìn về phía Đường Lâm Khê ánh mắt càng thêm đồng tình, xui xẻo, đây là thật sự xui xẻo. Nhưng nếu là làm cho bọn họ trực tiếp tin tưởng Đường Lâm Khê suy đoán, kia cũng là rất khó. Mễ Thiên Trạch mở miệng giang lên, kia cũng không nhất định là muội muội nguyên nhân A, có lẽ này cùng ngươi xui xẻo thời gian có quan hệ, nói không chừng ngươi chính là ban ngày không xui xẻo, buổi tối đặc biệt xui xẻo đâu. Ban ngày, bọn họ hai cái vẫn luôn ở bên nhau chơi, đã bị Đường Lâm Khê ngộ nhận vì đây là muội muội nguyên nhân tạo thành. Buổi tối, chờ muội muội về nhà, bọn họ không ở một khối chơi, Đường Lâm Khê lại bắt đầu xui xẻo, liền sẽ làm hắn càng thêm tin tưởng vững chắc đây là muội muội nguyên nhân. Chính là, bọn họ muội muội nào có lớn như vậy năng lượng a, như vậy thần kỳ sự tình, sao có thể sẽ phát sinh ở muội muội trên người? Hai cái ca ca tỏ vẻ, tránh ra, này nồi nấu chúng ta không bối. Đường Lâm Khê cười khổ một tiếng, lộ ra cùng hắn tuổi cực không tương xứng tăng thương, ta trước kia ở địa phương khác, mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối, đều là giống nhau xui xẻo. Cho nên Mễ Thiên Trạch cách nói cũng không thành lập. Nay trong đó lớn nhất biến hóa, vẫn là muốn thuộc bên người có Mễ Điểm Điểm làm bạn. Hai vị ca ca cùng nhau trầm mặc, cảm giác có điểm bị thuyết phục là chuyện như thế nào. Qua vài giây, Mễ Thiên Trạch nhược nhược ra tiếng, lại nói tiếp, ca ca ngươi có hay không phát hiện, gần nhất trong khoảng thời gian này, Điểm Điểm đi theo chúng ta một khối ra tới, chúng ta luôn là có thể tìm được rất nhiều thứ tốt. Rau dại, quả dại, cá, còn có con thỏ. Hắn nhìn Đường Lâm Khê liếc mắt một cái, không có đem cuối cùng một thứ nói ra. Hắn còn đối cái này đoạt muội muội chú ý người, còn có cảnh giác tâm đâu. Lại là một trận thật lâu sau trầm mặc. Đường Lâm Khê thong thả ung dung đứng ở tại chỗ, không chút hoang mang, chờ đợi hai người cuối cùng cách nói. Mễ Thiên Hạo rốt cuộc có quyết định, hắn nhìn về phía hai người, hơi có chút nóng lòng muốn thử, nếu không, chúng ta hôm nay thử xem. Thử cái gì? Đương nhiên là thử Mễ Điểm Điểm trên người có phải hay không có cái gì kỳ quái khí chàng, có thể cho nguyên bản xui xẻo người trở nên không hề xui xẻo, làm vốn dĩ không xui xẻo người vận khí trở nên hào lên. Ba người mang theo ước định hảo tạm thời không nói ra tới bí mật một lần nữa trở lại nguyên lai địa phương. Cảm giác bên người có người ngồi xổm xuống, Mễ Điểm Điểm quay đầu vừa thấy, phát hiện là Đường Lâm Khê, liền hỏi, Đường ca ca, các ngươi vừa mới là đi nơi nào, có hay không cái gì tân phát hiện? Nàng đặc biệt muốn hỏi, có hay không phát hiện cái gì tiểu động vật, có thể mang về nhà làm thành đồ ăn cái loại này. Nhưng là mụ mụ có cùng nàng nói qua, nữ hài tử muốn rủ rè, không thể nói cái gì đều ra bên ngoài nói một nàng nghẹn lại. Đường Lâm Khê cứng đờ, không xong, bọn họ căn bản là không có lưu ý chung quanh có cái gì, toàn bộ hành trình đều ở thảo luận hắn vì cái gì đi theo Mễ Điểm Điểm bên người nguyên nhân, cùng với cùng Mễ Điểm Điểm tiếp xúc rốt cuộc có thể hay không làm vận khí biến hảo vấn đề này, nhưng hoàn toàn không có thăm dò quá chung quanh A. Đối mặt Mễ Điểm Điểm do hỏi, Đường Lâm Khê khẩn trương một chút, bình tĩnh trả lời nói, chúng ta không có đi quá xa, tạm thời không có phát hiện cái gì, chờ trích xong rau dại, chúng ta lại cùng đi tìm xem đi. Nga. Mễ Điểm Điểm lên tiếng, yên lặng nhanh hơn trong tay động tác, vừa rồi Đường ca ca chính là nói, chờ trích xong bên này rau dại, bọn họ mới có thể đi phụ cận thăm dò. So với người trước, nàng vẫn là càng thêm thích người sau, rốt cuộc nàng hôm nay vận khí còn tính không tồi, nói không chừng buổi tối trên bàn cơm lại có thể thêm một đạo thịt đâu. Thấy nàng như vậy, Đường Lâm Khê lại có chút áy náy. Điểm Điểm muội muội đem hắn nói thật sự, mà lời nói nội dung lại là hắn thuận miệng nói, nửa câu đầu lời nói không thể coi là thật. Đến nỗi nửa câu sau lời nói, hắn đã cùng Mẹ Thiên Hảo Mẹ Thiên Trạch bọn họ ước định hảo, hôm nay liền nhiều chú ý một chút Mẹ Điểm Điểm, nhìn xem nàng rốt cuộc có hay không làm người vận khí biến tốt ma lực. Bởi vì đây là ba người lén làm quyết định, những người khác cũng không cảm kích, chỉ cảm thấy ở lúc sau ngắt lấy rau dại trong quá trình, bọn họ ba cái hành vi rất là lén lút, như thế nào mỗi cách vài phút liền phải ngẩng đầu lên hướng chung quanh nhìn xem đâu. Nay phụ cận nhưng không có gì nguy hiểm, không tồn tại canh gác đứng gác cách nói. Làm trong bọn trẻ lớn tuổi nhất tồn tại, Mẹ Thanh Thanh yên lặng lắc lắc đầu, ai, nam hải tử chính là tĩnh không giới tâm. Nhìn xem các nàng ba nữ sinh, nhiều có kiên nhẫn a. Đem có thể tìm được rau dại đều ngắt lấy xong, bảy người lại ở phụ cận nơi nơi đi dạo. Đáng tiếc chính là, cũng không biết có phải hay không bởi vì nơi này gần nhất thường xuyên có người lại đây nguyên nhân, đừng nói là tiểu động vật. Liền viên quả dại tử đều tìm không thấy, lại quay đầu lại xem trong rổ rau dại, phỏng chừng chính là bọn họ vận khí tốt nhặt của hời tới. ăn cơm trưa thời gian thực mau liền đến, đại gia cùng nhau hướng trong nhà chạy đến. Làm âm thầm quan sát ba người trí nhất, Mẹ Thiên Trạch trong lòng có chút thất vọng, cảm thấy bọn họ đi nơi đó ảnh hưởng muội muội phát huy, truy ở phía sau cùng ca ca thương lượng, buổi chiều muốn hay không lại đi ra ngoài một chuyến, đổi một chỗ một lần nữa quan sát. Chính là, đi nơi nào hảo đâu? Địa phương lựa chọn thực mau liền có đáp án. Trên bàn cơm, Mễ Húc Quang nhắc tới buổi sáng bắt đầu làm việc khi nghe bên cạnh người Liêu khởi đề tài. Ngày hôm qua ban đêm không phải trời mưa sao, thôn phía tây cái kia trong sông giống như bơi vào tới không ít cá. Hôm nay sáng sớm có người từ trong sông vớt đi lên một con cá lớn, ít nói cũng có 2-3 cân. Ta nghe bọn hắn mấy cái nói, tính toán làm trong nhà bọn nhỏ đi bờ sông câu cá, vận khí tốt câu đi lên mấy cái, buổi tối là có thể thêm cơm. Nói, hắn ánh mắt liền ngắm hướng về phía trong nhà hài tử, bất kỳ nhân gian, cùng hai nhi tử ánh mắt đối thượng. Bọn họ trong mắt, sớm bị kích động sở thay thế. Ta muốn đi. Ta cũng phải đi câu cá. Mễ Thiên Trạch hưng phấn mà nói. Ba ba, chúng ta mấy cái hôm nay nghỉ ngơi, làm chúng ta cũng đi câu cá đi. Mễ Thiên Hạo ác hơn, trực tiếp liền đem trong nhà hài tử toàn cấp bao gồm thượng, muốn đi liền cùng đi. Thuận tiện, hắc hắc, nếu muội muội thực sự có cái gì đặc thù năng lực, hẳn là có thể thực hảo phát huy ra tới. Mễ Điểm Điểm cũng giơ chính mình tay nhỏ, nỗ lực hướng Mễ Húc Quang mí mắt phía dưới ruôi, nàng cũng phải đi câu cá. Mễ Thanh Thanh ba người chưa nói cái gì, nhưng là từ bọn họ biểu tình chung là có thể nhìn ra, đồng dạng là thập phần cảm thấy hứng thú. Mẹ, ngươi xem. Mễ Húc Quang cho đại gia một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, quay đầu hướng đi trong nhà đại gia trưởng xin chỉ thị. Mễ Lao Thái uống lên khẩu trong chén nước cơm, Tà Nhi Tử liếc mắt một cái, nói, được. Ngươi cũng đừng cho ta trang, chờ cơm nước xong chính mình đi cùng ngươi đại bá nói, sau đó liền mang theo bọn nhỏ đi câu cá đi. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng chỉ lo chơi, 6 cái hài tử toàn cho ta chiếu cố hảo, nếu là bị va chạm, ta liền tìm ngươi tính sổ. Đây là đáp ứng rồi. Hành lặc. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi, bọn nhỏ giao cho ta, bảo đảm một chút việc đều không có. Mẹ Húc Quang hắc hắc cười vài tiếng, vùi đầu ăn cơm. Hắn nhưng đến ăn nhanh lên. Chờ cùng đại bá nói tốt buổi chiều không đi bắt đầu làm việc, còn phải lãnh hải tử chạy nhanh đi bờ sông chiếm trước cái hảo vị trí đâu. Mễ Điểm Điểm còn ở một bên nhắc nhở, ba ba, chờ hạ ta đi kêu đường ca ca, làm hắn cùng chúng ta một khối đi, ngươi cần phải từ từ chúng ta. Mễ Húc Quang trong lòng chua, nhưng còn đĩnh đến trụ, cười gật đầu nói tốt. Nửa giờ sau, một cái đại nhân mang 7 cái tiểu hải tử đội ngũ xuất hiện ở thôn phía tây sông nhỏ bên cạnh, đưa tới mặt khác bọn nhỏ chú mục lễ. Mễ Điểm Điểm đi theo ba ba bên người, ở chung quanh nhìn một vòng, phát hiện vài cái quen thuộc gương mặt, Hắc Đản, Khổng Đại Tráng, cùng với lúc trước ở Mễ Điểm Điểm cửa nhà chơi chơi ném bao cắt mặt khác nam hải tử tất cả đều ở bọn họ đã sớm đã giải hòa, Mễ Điểm Điểm còn ăn bọn họ đưa lại đây kẹo cùng bánh quy, gặp lại tự nhiên không có dương cung bạt kiếm không khí, hai bên rất là vui sướng mà chào hỏi. Sau đó từng người chiếm cứ một mảnh góc, chuẩn bị câu cá. Câu cá can là có sẵn, từ Mễ Húc Quang từ trong nhà khiêng lại đây. Là dùng tế cây trúc làm, ở đỉnh cột lên tinh tế sợi bông, phía dưới lại cột lên dùng dây thép ninh thành móc là được. Móc thượng chọc một con giun, ném tới trong nước, là có thể chờ con cá thượng câu. Tuy rằng cần câu là đơn sơ chút, nhưng dùng được liền thành. Mễ Húc Quang đem cần câu từng cây phân hảo, chính mình cũng cầm một cây trang trang bộ dáng. Phân phối xong sau, hắn quay đầu muốn đi tìm nữ nhi, chuẩn bị cùng Mễ Điểm Điểm ngồi ở cùng nhau, phương tiện gần đây chiếu cố, rốt cuộc nàng là này đó trong bọn trẻ tuổi nhỏ nhất. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn nhà mình tiểu khuê nữ, tung tăng nhảy nhót chạy tới đường Lâm Khê trước mặt, lôi kéo hắn vô cùng cao hứng ngồi xuống, bắt đầu song song câu cá. Mễ Húc Quang, cũng đúng đi, hắn còn có thể lựa chọn bên kia. Đáng tiếc không đợi hắn nâng lên chân đi qua đi, liền thấy nhà mình kia hai nhi tử, một đường chạy trốn bay nhanh, thẳng tắp mà vọt tới tiểu khuê nữ bên kia, vì ai ngồi ở muội muội bên cạnh, thiếu chút nữa đánh lên tới. Mễ Húc Quang, này tình huống như thế nào a? Đệ 62 chương. Lão phụ thân chua xót mà đem tranh nháo không ngừng xong bảo thai nhi tử từ nhỏ khuê nữ bên người xả ly, chính mình một mông ngồi ở tiểu khuê nữ bên người, trên mặt rốt cuộc có một tia ý cười, rồi sau đó thoải mái mà vô vô chính mình bên người không vị, ý bảo cách đó không xa Mẹ Thiên Ân ngồi lại đây. Đến nỗi chính mình nhi tử, đều lớn như vậy người, đã không cần tùy thời đặt ở gia trưởng mí mắt phía dưới. Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch cảm thấy tức giận Nga, muội muội bên người phong thủy bảo địa bị ba ba chiếm còn chưa tính. Như thế nào còn làm cho bọn họ ly đến càng ngày càng xa đâu. Thừa dịp đệ đệ còn không có phản ứng lại đây, Mẹ Thiên Hạo chạy nhanh chạy tới đường Lâm Khê bên người ngồi xuống. Mẹ Thiên Trạch thấy, cũng chạy nhanh theo qua đi, trong miệng nhắc mãi ca ca ngươi sao lại có thể như vậy, đi theo ngồi ở Mẹ Thiên Hạo bên người, mông còn một tế, muốn hướng tới Mễ Điểm Điểm phương hướng dựa sát. Mễ Thanh Thanh hai chị em không thế nào chọn, thấy thế ngồi xuống Mễ Thiên Ân bên cạnh, kiểm tra hảo móc thượng ngồi câu, liền đem câu cá can quăng đi xuống. Mễ Điểm Điểm che miệng cười trộm, ba ba cùng các ca ca hảo thú vị Nga, vì cái gì muốn tế tới tế đi đâu. Một đại bảy tiểu tám người tổ, xếp hàng ngồi ở bờ sông bên cạnh, bắt đầu rồi câu cá. Phu cận tiểu tử nhóm thấy, trong lòng đó là lại rồi dám, lại do dự, bọn họ có nên hay không đi qua đi nói cho nhân ra, câu cá không nên cho nhau dựa đến thân cận quá, phòng ngừa cá tuyến cuốn lấy, hoặc là con cá căn bản không dám lại đây ăn nhị đâu. Nhưng mà, không đợi bọn họ quyết định hảo quá đi nhắc nhở người được chọn, liền rất xa thấy bị người vây quanh ở trung gian Mễ Điểm Điểm trong tay cần câu giật giật, thực rõ ràng bị đi xuống xả một chút, lại tiếp theo, liền nhìn đến Mễ Điểm Điểm ánh mắt sáng lên, bắt đầu mạnh mẽ mà đem cần câu cao cao dơ lên, dùng ra ăn mãi kính nhi tưởng đem trong nước cá cấp kéo lên. Ai, Điểm Điểm cẩn thận một chút không cần ngã xuống, từ từ ba ba. Mễ Húc Quang vội vã đem chính mình cần câu hướng bùn đất cắm xuống, từ phía sau lấy ra dùng để vớt cá võng. Hắn thật là không nghĩ tới, bọn họ đoàn người ngồi xuống mới qua bao lâu à, nhanh như vậy liền có cá thượng câu. Mễ Húc Quang cầm lưới, chạy nhanh đem cá cấp vớt đi lên. Hô, hảo gia hỏa, này đến có 3-4 cân đi. Kia bang nhân nói quả nhiên không sai, nơi này cá thật là lại đại lại phì. Một con cá lớn cứ như vậy rơi vào thùng nước chung. Mễ Húc Quang lại đi lộng điểm nước sông cất vào thùng nước, phòng ngừa cá nửa đường đã chết, bọn họ còn muốn câu tốt nhất trong chốc lát đâu. Lại đi xem đem cá câu đi lên đại công thần, Mễ Điểm Điểm một đôi nộn nộn tay nhỏ bởi vì dùng sức trở nên lòng bàn tay đỏ bừng, nhưng nàng giống như hoàn toàn không có chú ý tới cái này, liệt miệng cười đến vui vẻ, bắt lấy cần câu muốn không ngừng cố gắng. Mễ Húc Quang đem tay nàng lấy lại đây kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có chảy ra linh tinh, cứ yên tâm làm nàng tiếp tục đi chơi, chỉ nói nếu lúc sau lại câu đi lên cá, ngàn vạn không cần cậy mạnh, chạy nhanh làm hắn tới hỗ trợ vớt. Mễ Điểm Điểm nghe xong liên tục gật đầu, nàng biết rồi, vừa rồi cái kia cá sức lực nhưng lớn, nàng thiếu chút nữa chưa cho nắm chặt, quả nhiên vẫn là muốn dựa ba ba. Muội muội thật lợi hại. Mễ Thiên Ân mấy người hâm mộ mà nhìn qua, vừa mới tam thúc vớt cá thời điểm bọn họ không thể giúp gấp cái gì. Nhưng cái kia cá có bao nhiêu đại bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt, xem ra đêm nay là có thể ăn dâng hương phun phun thịt cá lạc. Mà bên kia, Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch cùng với Đường Lâm Khê ba người yên lặng trao đổi một ánh mắt, lại bắt đầu hướng Mễ Điểm Điểm phương hướng tế qua đi. Ai u, ca ca các ngươi không cần tế, Đường ca ca mau bị các ngươi tế bẹp. Mễ Điểm Điểm bất mãn mà ồn ào một tiếng. Hai vị ca ca bất động, phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Đường Lâm Khê, rõ ràng vừa rồi, hắn cũng là cùng nhau chen qua đi. Dựa vào cái gì muội muội không nói hắn? Hừ, muội muội bất công. Đường Lâm Khê làm bộ không nhìn thấy, đem đầu phiết hướng về phía Mễ Điểm Điểm phương hướng, nhỏ giọng chiều nàng chúc mừng. Cách đó không xa, do dự tiểu tử nhóm sợ ngây người. Dựa vào cái gì nha, bọn họ tại đây bờ sông ngây người sáng sớm thượng, đều không có câu đi lên quá mấy cái tiểu ngư, mà mới tới nhóm người này người, mới vừa ngồi xuống còn không có vài phút đâu, liền câu đi lên một cái này, sao, đại cá? Ông trời thật là quá không công bằng ô ô ô. Chẳng lẽ nói, bọn họ sở dĩ ngồi ở cùng nhau, chính là bởi vì nơi đó đặc biệt hảo, cá lớn toàn bộ đều ở đằng kia. Nghĩ đến này khả năng tính, đại gia khó tránh khỏi có chút tâm động, đem trên tay câu cá can hướng lên trên nhắc tới, móc thượng quả nhiên trống rỗng, thất vọng đồng thời lại có chút kỳ vọng, bọn họ cũng qua đi mễ ra người phụ cận câu cá, nói không chừng lập tức cá lớn là có thể thượng câu lạc. 5 phút sau, ai? Này tuyến như thế nào truyền ở một khối? Ngươi đừng xả a, này đều đánh chết kết. Tiêu ngươi đừng xả, ngươi một hai phải xả, cái này hảo, tuyến đều chặt đứt. Các ngươi ai có dư thừa tuyến a, mau cho ta một cây. Cầm đi, đi xa điểm khác xảo ta câu cá. Hoa, ta cá chạy, đều tại ngươi, làm gì lúc này tới tìm ta. Hại, ta lại không biết cá cắn câu. Hắc hắc hắc, vừa mới cá thượng câu là cái gì cảm giác, có phải hay không một con cá lớn. Đại cái gì đại a, khinh phiêu phiêu. Phỏng chừng cùng chúng ta phía trước câu đi lên giống nhau. Cùng phong tụ tập ở một khối cùng nhau câu cá tiểu tử nhóm xảo thành một đoàn, ngoài ý muốn chống chất, hơn nửa ngày, liền một con cá bóng dáng cũng chưa thấy. Cùng bọn họ hình thành tiên minh đối lập chính là Mễ gia đoàn người. Mễ Điểm Điểm thành công thổi lên được mùa kèn, mỗi cách vài phút, sẽ có người cần câu thượng truyền đến động tĩnh, hướng lên trên nhắc tới lưu, chính là một con cá thượng câu. Tuy rằng mặt sau câu đi lên cá đều không có ban đầu Mễ Điểm Điểm cái kia tới đại, tới phỉ. Nhưng là không có đối lập liền không có thương tổn, mọi người xem cách đó không xa một khắc bang nhân câu nửa ngày đều không có câu đi lên một con cá, nháy mắt liền cảm thấy chính mình thật sự thật lớn Nga. Mễ Điểm Điểm cũng lại câu đi lên mấy cái, hơn nữa nàng câu đi lên cá, tổng hội so những người khác muốn lớn hơn một ít, cũng là thời gian kỳ quái. Đường Lâm Khê bọn họ mấy cái, một bên muốn câu cá, một bên còn muốn lặng lẽ đếm mỗi người câu đi lên cá số lượng. Sau đó, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, ngồi đến giữa Mễ Điểm Điểm càng gần, người kia câu đi lên cá liền càng nhiều, càng lớn. Liên tỷ như nói Mễ Húc Quang cùng Đường Lâm Khê hai người, bọn họ câu đi lên cá số lượng liền xếp hạng Mễ Điểm Điểm mặt sau. Mà ngồi ở nhất bên ngoài Mễ Thiên Trạch cùng Mễ Thanh Thanh hai người, tuy rằng cũng có cá thượng câu, nhưng chỉ có một hai điều, hai ba điều bộ dáng này, cùng những người khác so thật là kém đến xa. Nay thật đúng là một cái kinh người đại phát hiện a, Mễ Điểm Điểm vận khí tốt thật chủ y. Hai vị ca ca hưng phấn đến trái tim bang bang nhảy lên, hận không thể đem trong mắt dính ở muội muội trên người, bởi vậy thấy rõ ràng trên người nàng vờn quanh quang hoàn. Đường Lâm Khê cũng ở trộm quan sát đến Mễ Điểm Điểm, nhưng xem ra nhìn lại, nàng nhất cử nhất động, nhất tân nhất yếu, đều cùng bình thường tiểu cô nương không có gì khác biệt, nhiều lắm chính là đáng yêu một chút, ngoan ngoãn một chút, xinh đẹp một chút. Mễ Húc Quang lại một lần thành công câu đi lên một con cá, không đợi hắn cao hứng mà cùng nữ nhi khoe ra, liền nhìn đến nữ nhi bên cạnh ngồi tiểu đường không biết như thế nào, sắc mặt hồng toàn bộ, nhớ tới đường thẩm có nói qua tiểu đường thân thể không phải thực hảo, toại quan tâm hỏi một câu, Lâm Khê à, ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào hồng thành như vậy. Đường Lâm Khê nghe được có người kêu hắn tên, phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình cư nhiên tưởng chuyện này nghĩ đến quá xuất thần, còn bị Điểm Điểm ba ba cấp phát hiện, sắc mặt lại là một cái bạo hồng, quá thẹn thùng. Ai nha, ngươi mặt như thế nào càng đỏ, nên sẽ không phát sốt đi. Mễ Húc Quang cũng khẩn trương lên, hắn ra tới trước chính là đánh cam đoan, muốn đem bọn nhỏ nguyên mâu nguyên dạng mang về. Đường Lâm Khê chạy nhanh giải thích, không có, ta chính là phơi, quá một lát liền hảo, thúc thúc ngươi không cần lo lắng. Qua vài phút, Đường Lâm Khê trên mặt màu đỏ thật sự tiêu đi xuống, Mễ Húc Quang lúc này mới yên tâm. Bất quá a, nay tiểu đường thân thể là thật không được, như thế nào động bất động liền mặt đỏ đâu, hôm nay thái dương cũng không tính đại a. Hắn cũng không có thâm tưởng đi xuống, thực mau. Lực chú ý đã bị nữ nhi trong tay cần câu lại một lần đống nhiên trầm xuống cấp hấp dẫn qua đi. Mau mau mau, lưới cho ta, này khẳng định lại là một con cá lớn. Cách đó không xa lăn lộn nửa ngày lại như cũ không thu hoạch được gì, bọn nhỏ đã từ bỏ dãy rua, như là quan khán một hồi tuồng, mùi ngon mà đếm mẹ ra người rốt cuộc có thể câu đi lên mấy cái. Thuận tiện, lưu ý một chút bọn họ khi nào rời đi, đám người đi rồi, chính là bọn họ hưởng thụ này phiến câu cá hảo địa phương lúc. Nói trở về, này làm nhìn cũng là một loại tra tấn, kia người một nhà, như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Ở một đám trai trai bọn nhỏ chờ đợi hạ, Mễ Điểm Điểm một đám người trước tiên rời đi. Rời đi nguyên nhân không phải đột nhiên có việc, mà là bọn họ mang lại đây thùng nước, cư nhiên sắp trang không dưới câu đi lên cá. Cũng liền hơn một giờ công phu, bọn họ liền câu lên đây 20-30 con cá, trong đó có 5 điều hình thể khá lớn, dư lại không sai biệt lắm đều là người trưởng thành bàn tay đại, kỳ thật cũng không tính nhỏ. Đi đi. Cần phải trở về, nhiều như vậy cá đủ chúng ta hai nhà ăn. Mễ Húc Quang đề thượng trầm trọng thùng nước, tiếp đón bọn nhỏ một tiếng, kết thúc công việc, về nhà. Chờ bọn họ đi ra một khoảng cách, bờ sông thượng truyền đến một trận hoan hô, Mễ Thiên Trạch tò mò dưới quay đầu vừa thấy, phát hiện phía trước xem bọn họ câu cá kia bang nhân lập tức toàn chạy tới bọn họ câu cá địa phương, chính vì chỉ có 8 vị trí đánh lên tới đâu. Mễ Thiên Trạch nhịn không được vui sướng khi người gặp họa một chút, hắc hắc, liền tính các ngươi đoạt đến lại hùng, cũng vô dụng. Này cũng không phải là vị trí được không vấn đề, mà là người đúng hay không vấn đề. Muội muội, ta giúp ngươi lấy cần câu. Mễ Thiên Trạch quyết định, về sau phải đối muội muội càng tốt một ít mới được, tranh thủ làm muội muội cảm nhận chung quan trọng nhất ca ca. Mễ Điểm Điểm ngốc ngốc mà đem cần câu đưa cho ca ca, nhìn hắn đi ở phía trước tung tăng nhảy nhót bộ dáng, cảm thấy hắn cực kỳ giống Tôn Đại Thánh, chính là trong tay cây gậy nhiều một cây. Rốt cuộc chuyện gì, làm ca ca như vậy vui vẻ đâu? Đến cửa nhà thời điểm, Mễ Húc Quang đi trước một chuyến Triệu gia, ở đường Lâm Khê trong nhà đem cá cấp phân phân, Mễ Điểm Điểm còn cố ý làm ba ba nhiều cấp đường Lâm Khê một con cá lớn, sợ đường Lâm Khê không đủ ăn. Đường Lâm Khê cùng nghe tiếng ra tới đường Ngọc Lan thấy, tự nhiên là chối từ một phen, lại không thắng nổi Mễ Điểm Điểm mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng vẫn là cười nhận lấy. Đến nỗi dư lại, đường Lâm Khê liền toàn bộ mang về ra, nhắc tới trong phòng bếp, làm ơn hôm nay phụ trách nấu cơm Thái Tiểu Đào đem này đó cá đều làm thành từng đạo mỹ vị thức ăn. Thái Tiểu Đào cười đồng ý, xoay người đi xử lý này đó cá sông. Nhưng không biết như thế nào, nàng cảm thấy hôm nay cá mùi tanh giống như đặc biệt trọng, nàng nhíu nhíu mày, một bên tận lực ngừng thở, một bên nhanh hơn trên tay tốc độ. Cơm chiều thực mau làm tốt, Mễ Húc Huy tiến vào giúp đỡ tức phụ đoan mâm, lại phát hiện nàng sắc mặt giống như không tốt lắm, quan tâm hỏi câu làm sao vậy. Không có gì, có thể là trong phòng bếp quá buồn đi. Thái Tiểu Đào bắt lấy quần áo cổ áo chỗ, làm cho Mễ Húc Huy mặt, đột nhiên nôn khan một chút. Đệ 63 chương. Tiểu Đào, ngươi làm sao vậy? Mễ Húc Huy xem nàng như vậy, nhưng hoàn toàn không phải không có gì bộ dáng, vội vàng đem trong tay đổ vật bông, đi qua suy nghĩ đem người đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Xem hắn cư nhiên khẩn trương thành như vậy, Thái Tiểu Đào đành phải ăn ngay nói thật, có thể là ta hôm nay dạ dày không quá thoải mái đi, có chút tưởng phun, đợi chút uống nước hẳn là liền không có việc gì. A, ngươi dạ dày không thoải mái như thế nào không nói sớm a, ta có thể đi cùng mẹ nói qua tới cấp ngươi phụ một chút, ngươi a ngươi, thân thể quan trọng vẫn là nấu cơm quan trọng a, này ngươi như thế nào liền phân không rõ đâu. Mễ Húc Huy một bên nơi nơi tìm chén đổ nước, một bên lại nhảy mà chỉ trích Thái Tiểu Đào không để bụng. Thái Tiểu Đào bị đỡ đến một bên bên cạnh ngồi xuống sau, kỳ thật đã cảm thấy thoải mái nhiều, ít nhất không có tưởng nôn mửa dục vọng, cũng càng thêm cảm thấy chính mình đoán hẳn là đối, chính là dạ dày không quá thoải mái. Nàng nhìn trượng phu vì chính mình vội tới vội đi, khỏe miệng gợi lên cong cong độ cung, mấy ngày liền tới vẻ vải đều thiếu vài phần. Có như vậy trượng phu, nàng còn có cái gì hảo cưỡng cầu đâu. Tới tới tới, uống miếng nước trước, sau đó đi bên ngoài ngồi nghỉ ngơi đi, này đó đồ ăn ta giúp ngươi mang sang đi. Mễ Húc Huy rốt cuộc tìm tới nước ấm, cầm chén bưng cho Thái Tiểu Đào, vội vàng nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi. Thái Tiểu Đào không có không ở cường lưu, dặn dò hắn một câu tốc độ hơi chút mau một ít, liền rời đi phòng bếp. Hô hấp đến bên ngoài mới mẻ không khí, nàng cảm thấy cả người lại thoải mái một ít. Cho nên nói, cùng trong phòng bếp không khí không lưu thông cũng là có quan hệ đi. Thái Tiểu Đào lắc lắc đầu, tìm đem ghế chậm gì gì ngồi xuống, một bên uống nước ấm, một bên chờ đợi ăn cơm. Chính là thức mau. Theo từng đạo từ nàng thân thủ làm được thịt cá đồ ăn mang sang tới, nàng cảm thấy chính mình lại không quá được rồi. Bởi vì bọn nhỏ câu đi lên cá thật sự quá nhiều, cho nên đêm nay thái sắc rất là phong phú, cá kho, hấp cá, tặc tiểu ngư, còn có bị nấu thành mãi màu trắng canh cá. Nhà chính trên không, thực mau đã bị nồng đậm tiên hương vị sở thay thế. Ở những người khác nhắm mắt lại say mê mà ngửi ngửi thời điểm, Thái Tiểu Đào lại cảm thấy mới vừa bị áp xuống đi nôn mửa cảm lại một lần dũng đi lên. Đối những người khác tới nói khiến người say mê hương vị, lại làm nàng tránh chi e sợ cho không kịp. Nôn Thái Tiểu Đào một cái không nhịn xuống, lại một lần nôn khan ra tiếng. Cái này, không chỉ là Mễ Húc Huy, tất cả mọi người nhìn lại đây. Mễ Lao Thái phản ứng là lớn nhất, nàng ngẩn người, trong lô mũi ngửi được tất cả đều là thịt cá hương khí, đột nhiên nhanh trí, do hỏi, Lão Đại tức phụ, ngươi nên không phải thực sự có đi. Cái gì? Hẳn là không phải đâu. Thái Tiểu Đào theo bản năng cự tuyệt. Nhưng cự tuyệt lúc sau, nàng lại cảm thấy hôm nay cái này phản ứng thật là có vài phần khả năng tính. Trong lúc nhất thời, nàng cũng bắt đầu do dự lên. Ai cũng không có phát hiện, lúc này đứng ở trong một góc Mễ Điềm Điềm, đang ở thật mạnh gật đầu, như là ở khẳng định mãi mãi cái cách nói này. Xem ra nàng ký ức không làm lỗi, đại bá mẫu khẳng định là có bảo bảo lạc. Mễ Lao Thái mới mặc kệ Thái Tiểu Đào cái gì cảm giác đâu, kéo đem sững sờ ở tại chỗ đại nhi tử, làm người chạy nhanh lanh hắn tức phụ đi vệ sinh sở đi một chuyến. Làm mạnh chính nghĩa cho nàng coi một chút, đem cái mạch gì đó, nói không chừng là có thể nghe được tin tức tốt. Mễ Húc Huy như ở trong ngộng mới tỉnh, liền cơm cũng không rảnh lo ăn, dắt Thái Tiểu Đào liền đi ra ngoài, đi ra vài bước phản ứng lại đây, đột nhiên thả chậm tốc độ, không cho Thái Tiểu Đào bởi vì đi quá nhanh lại cảm giác không thoải mái. Chờ hai người rời đi, những người khác hai mặt nhìn nhau, Mễ Húc Kiệt hỏi một tiếng, chúng ta phải đợi đại ca trở về, lại cùng nhau ăn cơm sao? Hắn nghĩ, lấy hắn lao nương nhất quán tới nay tác phòng, khẳng định là đám người tề lại cùng nhau ăn cơm. Chỉ tiếc này một bàn món chính, chờ ăn cơm phòng trừng đều lánh rất đi. Mễ Húc Kiệt có chút đáng tiếc mà thầm nghĩ. Nhưng mà, lúc này đây Mễ Lao Thái phản ứng, lại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Không cần, chúng ta ăn trước đi. Mễ Lao Thái trên mặt cười thành một đóa hoa, tâm tình tốt lắm đối mọi người nói, dù sao chờ bọn họ hai cái trở về, Lao Đại tức phụ cũng là ăn không vô này đó thịt cá. Chúng ta cho bọn hắn mặt khác lưu một chút, đám người trở về hâm nóng cho bọn hắn ăn là được. Nếu hôm nay này bữa cơm là con dâu cả có thể ăn, nàng xác định vững chắc sẽ làm đại gia chờ một chút, đến lúc đó cùng nhau ăn. Nhưng hiện tại sao? Con dâu cả vừa thấy liền chịu không nổi mùi cá, liền không cần tra tấn nàng, đem cá đều cấp ăn xong rồi lại nói. Đến nỗi đại nhi tử, cho hắn lưu một ngụm cơm liền không sai biệt lắm, không cần phải chuyên môn chờ hắn một người. Nghe trong nhà đại gia trưởng đều nói như vậy. Bụng sớm đã đói đến thầm thì kêu đại gia tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa, vừa nói vừa cười mà ngồi xuống, nhắm chuẩn sớm đã coi trọng thái sắc ăn uống thỏa thích lên. Ăn đến không sai biệt lắm, miệng không thế nào thèm, đại gia tài trí ra tâm thần tới thảo luận chuyện vừa rồi. Trong đó, phải kể tới Thái Kiều Chi nhất kích động, nàng cùng đại tẩu luôn luôn xử hảo, còn có khi còn nhỏ cùng nhau chơi tình cảm ở, nàng rất rõ ràng đại tẩu có bao nhiêu hy vọng một cái hài tử đã đến, phía trước nhìn đến đại tẩu đột nhiên nôn khan, Thái Kiều Chi cũng sinh ra đại tẩu có thể là có này tưởng tượng pháp, chẳng qua phản ứng tốc độ không có bà tới cũng nhanh, bị nàng đoạt trước nhắc nhở ra tiếng. Thật tốt quá, đại tẩu rốt cuộc phải có. Thái Kiều Chi lẩm bẩm nói. Những người khác nghe xong lời này, cũng là một bức cảm khái bộ dáng, nhiều năm như vậy, Thái Tiểu Đào nguyện vọng rốt cuộc có thể thực hiện. Trong nhà sáu cái hài tử cũng ghé vào cùng nhau làm thành cái vòng nhỏ thảo luận, từ đại tỷ mẹ Thanh Thanh hướng nam hài tử nhóm giải thích cái gì kêu có. Nguyên lai cái này từ ngữ ý tứ chính là đại bá mẫu phải có bà bảo, ba cái nam hài tử ngơ ngác nghe, cảm thấy kỳ quái tri thức lại gia tăng rồi. Tiêu hóa xong tân tri thức, bọn họ thực mau liền cao hứng lên, nhiệt liệt thảo luận nổi lên bảo bảo giới tính. Trước mắt, nhà bọn họ là ba nữ sinh, ba cái nam sinh, tân bảo bảo đã đến, liền sẽ đánh vỡ này một cân bằng. Trở về sau bọn họ ở nào đó phương diện ý kiến không gặp nhau thời điểm, đặc biệt là nam hải nữ hải chia làm hai cái trận doanh ai cũng thuyết phục không được ai thời điểm, bảo bảo tồn tại là có thể đầu ra mấu chốt nhất tính một phiếu. Mễ Điểm Điểm hy vọng, đại bá mẫu có thể sinh ra một cái đáng yêu kiểu mềm tiểu muội muội, nàng nhất định sẽ đối tiểu muội muội thật tốt. Mẹ Thiên Ân hy vọng, đại bá mẫu sinh ra tới sẽ là một tiểu đệ đệ, như vậy hắn là có thể thể nghiệm một chút mang theo đệ đệ nơi nơi chơi đùa lạc thú. Hai cái tiểu gia hỏa vì bảo bảo giới tính, càng xảo càng lớn tiếng, trực tiếp đưa tới các đại nhân chú ý. Một đám đại nhân. Hát nha, này bát tự còn không có một phiết đâu, các ngươi nghĩ như thế nào đến so với chúng ta còn muốn xa. Các đại nhân vô ngữ mà đem tiểu hài tử chạy về phòng nghỉ ngơi, nhân tiện làm cho bọn họ trở về bình tĩnh, đừng nghĩ quá nhiều có không, này đó cũng không phải là bọn họ nên nhọc lòng vấn đề. Trên bàn cơm chén bàn đã bị thu thập sạch sẽ, cố ý lưu ra đồ ăn bị phóng tới phòng bếp nồi và bếp ôn. Mọi người lại đợi non nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc nghe được cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Giây tiếp theo, môn bị người mở ra, mặt mày hồng hào mẹ Húc Huy đi đến, nhìn đến mẹ Lao Thái, liệt miệng cười cười, lớn tiếng nói, mẹ, Tiểu Đào thật sự có. Có mang, rốt cuộc có mang A. 1m8 mấy đại cao cái, nói nói ngự khí liền mang lên nghẹn ngào, hốc mắt đều đã ướt nước không ít. Mẹ Lao Thái thực lý giải hắn phản ứng, đi lên trước ở hắn trên vai chụp vài cái, thấp giọng an ủi nói, hảo, lớn như vậy người. Đều sắp đương cha, nhưng đừng lại khóc cái mũi. Lúc sau mấy tháng, còn có ngươi bận việc, ngươi đi tìm ngươi bọn đệ đệ đi, làm cho bọn họ cho ngươi truyền thụ kinh nghiệm. Tiểu Đào liền đi theo chúng ta tới, ta mẹ con mấy cái hảo hảo tán gẫu. Đột nhiên phát hiện chính mình thật sự mang thai, lúc này ra một đường Thái Tiểu Đào liền không có đình chỉ quá kích động tâm tình, ngược lại là đi đến cửa nhà, nhìn đến nhà chính sáng lên ánh đèn, cùng chờ bọn họ trở về mọi người trong nhà, nàng một lòng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng không tự giác mà vớt vẹ như cũ bình thản bụng, trên mặt đã sơ hiện độc thuộc về mẫu thân ôn nhu tính hảo, nghe được bà kêu nàng tên, nàng cười gật gật đầu, tiểu tâm mà hướng tới nàng đi qua. Rồi sau đó, Thái Tiểu Đào đã bị mang vào bà trong phòng, cùng nàng cùng nhau còn có Tiêu Thuệ, Thái Kiều Chi hai người, vừa thấy liền biết này ba người là chuẩn bị cho nàng truyền thụ kinh nghiệm. Này gian phòng một cái khác chủ nhân Mễ Lao Đầu, tắc bị Mễ Lao Thái đẩy đi ra ngoài, làm chính hắn trước tìm địa phương ngốc đi. Có thể nói là thập phần lãnh khốc vô tình. Mễ Lao Đầu bị bạn già đẩy ra, một chút đều không mang theo tức giận, tâm tình còn khá tốt, rốt cuộc đại nhi tử lập tức liền phải đường cha, hắn cũng coi như là lại một cọc tâm sự, đây là nhiều làm người cao hứng sự nha. Nếu bạn già không cho hắn vào nhà, kia hắn dứt khoát liền đi tìm mấy đứa con trai hảo, hắn tốt xấu cũng là sinh ba cái nhi tử ba cái nữ nhi, dục nhi kinh nghiệm gì đó, cũng là có sao. Mễ Lao Đầu vui sướng mà tìm mấy đứa con trai đi. Hôm nay buổi tối, Mễ gia trên dưới đều bị vui sướng không khí sở bao vây, các nam nhân càng là cho tới đã khuya mới đi ngủ. Chờ tới rồi ngày hôm sau, Mễ Lao Thái liền tuyên bố lúc sau mấy tháng an bài, xen vào Thái Tiểu Đào thật vất vả mang thai, lại còn có bất mãn 3 tháng, kế tiếp liền lấy an thai là chủ, không cần đi ngoài ruộng bắt đầu làm việc, nấu cơm linh tinh việc nhà cũng có thể thích hợp giảm bớt. Đồng thời, nàng cũng không hề đi ra ngoài bắt đầu làm việc, lưu tại trong nhà cấp Thái Tiểu Đào giúp một chút, hơn nữa đến lúc đó trong nhà lưu hai người. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, cũng hảo chiếu ứng. Mọi người đều đối quyết định này không có bất luận cái gì ý kiến, cho dù là ngày thường yêu nhất để tâm vào chuyện vụn vặt, chứng mắt Mễ Lao Thái ngẫu nhiên không công bằng hành vi Tiêu Tuệ, cũng không nói gì thêm, nàng đối đại tẩu quan cảm vẫn luôn khá tốt, cũng hy vọng nàng có thể thuận lợi, bình an mà sinh hạ đứa nhỏ này. Sự tình nếu nói định rồi, liền dựa theo cái này an bài thực hành lên. Vừa mới bắt đầu, người trong thôn còn không có phát hiện Mễ gia người cái này an bài. Nhưng thực mau, ở phát hiện vài thiên không có nghe được Mễ Lao Thái quen thuộc lớn giọng sau, không ít người đều cân nhắc ra không đối vị tới. Này Mễ gia, là có đặc thù tình huống phát sinh a. Lập tức liền có tin tức linh thông người đứng ra tỏ vẻ, là Mễ Lao Thái con dâu cả rốt cuộc có mang, vì làm Hoa Hoa có thể bình an rơi xuống đất, Mễ Lao Thái liền công điểm đều từ bỏ, trực tiếp ngốc tại gia chiếu cố người đi. Này tin tức một truyền ra tới, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây chính là Mễ gia à, lấy keo kiệt, còn hung hãn mà nổi tiếng Mễ gia à, cái kia Mễ Lao Thái quá, không phải nhất quán luyến tiếc tiêu tiền, bất luận cái gì thứ tốt đều phải giấu ở chính mình trong túi sao. Như thế nào lần này cư nhiên liền bỏ được từ bỏ mỗi ngày công điểm, chạy tới chiếu cố con dâu cả đâu. Thiên nột, này rốt cuộc là cái gì cảm động đất trời mẹ chồng nàng dâu tình a? Trong lúc nhất thời, trong thôn truyền lưu ra như vậy một cái cách nói, tìm bà liền phải tìm Mễ Lao Thái như vậy. Mà lúc này, bát quái nữ chính còn lại là bang một chút ở trên bàn chụp được một chương 10 nguyên tiền liền giấy, rất là ngang tàng mà đối đại nhi tử tỏ vẻ nói, cầm này tiền đi chấn trên, đem có thể mua được ăn dùng đều cho ta mua trở về. Đệ 64 chương. Thái tiểu đào mang thai, đối với Mễ gia tới nói là kiện thiên đại hỷ sự. Mễ Lao Thái không chỉ có lấy ra 10 nguyên làm đại nhi tử đi chấn trên mua hảo chút ăn dùng cấp thái tiểu đào bị, càng là hận không thể đem tin tức này thông báo khắp nơi, làm toàn thôn người đều biết. Bất quá này dù sao cũng là gia sự, không thích hợp bốn phía tuyên dương, nàng ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống, chỉ thông chi thái tiểu đào nhà mẹ để cùng chính mình xuất giá hai cái nữ nhi. Vì thế, mấy ngày nay, Mễ gia có thể nói là người đến người đi, mỗi ngày đều có người xách theo một ít lễ vật lại đây vấn an thái tiểu đào, giống nhau đều là chút trứng gà đường đỏ linh tinh. Thái tiểu đào lão nương cũng vác tràn đầy một rổ lại đây, hai mẹ con nhốt ở trong phòng hàn huyên hồi lâu, ra tới sau hai người đôi mắt đều có chút ướt át. Thẳng đến 5 ngày sau, Mễ gia mới rốt cuộc khôi phục ngày thường yên lặng. Chờ thả lỏng lại, Mễ Lao Thái mới phát hiện, nhà mình tiểu cháu gái, gần nhất một đoạn nhật tử giống như đều không có đi ra ngoài chơi, lại khôi phục thành co đầu rút cổ ở nhà trạng thái. Liên tỷ như nói hiện tại, hôm nay lại là một cái nghỉ ngơi ngày, Mẹ Thiên Hạo cùng Mẹ Thiên Trạch hai cái đương ca ca một người một bên lôi kéo muội muội, muốn mang nàng đi ra ngoài chơi, còn nói đã cùng cách vách đường Lâm Khê ước hảo, bọn họ cùng đi chân núi đi dạo, xem có thể hay không phát hiện cái gì thứ tốt, mang về tới cấp đại bá mẫu bổ thân mình. Tuy rằng cũng muốn đi bờ sông câu cá, nhưng là đại bá mẫu hiện tại nghe không được bất luận cái gì mùi cá, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Mà Mễ Điểm Điểm đâu, tuy rằng bị hai cái ca ca kéo lại hai tay, nhưng là nàng chân lại như là đình tại chỗ dường như, vô luận bọn họ như thế nào kéo đều nửa điểm bất động. Mễ Thiên Hạo hai người cũng không dám quá dùng sức, sợ chảo đau muội muội, vì thế, hai bên cứ như vậy cầm cự được. Không cần, ta không cần ra cửa, ca ca các ngươi cùng đường ca ca cùng đi chơi đi. Điểm Điểm gần nhất mệt mỏi quá Nga, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Mễ Điểm Điểm trong miệng không ngừng nói, trong lòng lại chảy xuống nước mắt thành sông. Không phải nàng không nghĩ ra cửa chơi, là điều kiện không cho phép phá cửa ác cửa. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày chắc ra tới vận khí đều rất kém cỏi, thủy tinh cầu bên trong nhiều lần tản mát ra bất tường hắc quang. Ngay cả cấp Mễ Điểm Điểm cháo thượng phúc vận ánh sáng thủy tinh cầu đều nhịn không được nhắc nhở nàng, nếu không dứt khoát hai ngày này cũng đừng ra cửa đi, tổng cảm giác kém như vậy vận khí liền phúc vận đều không có tác dụng a. Thân là một cái sống lần thứ hai phá lệ tích mệnh tiểu bà bảo, Mễ Điểm Điểm vui vẻ đồng ý thủy tinh cầu kiến nghị. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, nàng nhất định phải ở nhà hảo hảo cầu trụ. Vì thế, Mễ Điểm Điểm tại đây ngắn ngủn 5 ngày nội, một lần lại một lần mà cự tuyệt các loại dụ hoặc, kiên cường mà đem chính mình giấu ở trong nhà, liền cách vách đường Lâm Khê ra cũng không dám qua đi, sợ chính mình cùng đường Lâm Khê mốc mốc liên thủ, thêm ở bên nhau càng thêm xui xẻo. Mà hôm nay, nàng vận khí tuy rằng có điều tăng trở lại, nhưng vẫn là không đạt tới có thể ra cửa chỉ tiêu. Nói ngắn lại, nàng hôm nay cũng là tuyệt đối không thể ra cửa. Mễ Điểm Điểm nhìn hai cái ca ca, miệng nhấp thành một cái cuộn sóng tuyến, dấu ở giày ngón chân dùng sức mà cuộn lên, phảng phất như vậy là có thể có được càng cường trảo độ phì của đất. Mông nhỏ cũng không được mà sau này xúc, như vậy trọng tâm lui về phía sau, liền càng thêm không dễ dàng bị các ca ca lôi đi. Mà Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai người, muốn đem muội muội cùng nhau mang đi ra ngoài ý tưởng đồng dạng là thập phần mãnh liệt. Từ biết nhà mình muội muội có được siêu cao hảo vận khí sau, bọn họ liền nhịn không được đánh lên mưu ma trước quỷ. Nếu muội muội vận khí tốt, kia đương nhiên là phải hảo hảo lợi dụng này phân vận khí tốt, nhiều đi ra ngoài đi lại, là có thể nhiều tìm được vật tư, trong nhà là có thể ăn đến càng tốt, nhật tử chẳng phải là quá đến mỹ tư tư. Chỉ tiếc bọn họ muốn đi học, một vòng chỉ có chủ nhật có thể tự do hoạt động. Mà hôm nay chính là như vậy cái nghỉ ngơi ngày, bọn họ tự nhiên phải bắt được cơ hội làm. Hôm nay, muội muội nhất định phải theo chân bọn họ đi ra ngoài. Mễ Điểm Điểm người tiểu, sức lực cũng tiểu, ở không ngừng lôi kéo gian. Cảm giác chính mình tiểu thân mình càng thêm không tự chủ được, lập tức liền phải bị kéo động, nàng nhịn không được lại cao giọng làm các ca ca chạy nhanh dừng lại, nàng là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Cái cỏ ầm ĩ dưới, đột nhiên, một trận rất nhỏ vải dệt xé rách thanh âm từ trên mặt đất truyền đến, Mễ Điểm Điểm thân mình bỗng nhiên cứng đờ, ba người quỷ dị một tĩnh, đồng thời nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Màu xám trắng mặt trên còn thêu một đóa phấn nộn tiểu đào hoa dày mặt, dày tiêm chỗ vải dệt hướng về phía trước nhếch lên, lộ ra bên trong màu trắng vỡ, dùng để liên tiếp dày mặt cùng đế dày tuyến đã đứt đoạn, hạ đường gió thổi qua, run run rẩy, lập tức có vẻ nhỏ yếu đáng thương bất lực lên. Cuộn tròn lên ngón chân vô ý thức thả lỏng, còn ở tam đôi mắt nhìn chăm chú hạ đi phía trước xem xét, không có giày bao vây, mũi chân lập tức tự do lên. Mễ Điểm Điểm không dám tin tưởng mà nhìn chính mình đột nhiên phá rất dày, trong mắt thực mau bao thượng một hông nước mắt, nàng ngẩng đầu đáng thương hề hề mà đối với hai cái ca ca nói, ta dày hư rồi. Hai cái ca ca cũng đần ra, nhìn muội muội, song bào thai đồng thời phát ra một cái đơn âm tiết, à. Cái này, Mễ Điểm Điểm muốn khóc dục vọng càng thêm mãnh liệt, nếu không phải các ca ca một hai phải lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nàng dày sao có thể sẽ hư rớt. Các ca ca quá xấu rồi cơ ác cơ. Còn có, nàng hôm nay quả nhiên không thể ra cửa, nàng chỉ là tâm động như vậy một tí xíu, hư vận khí liền tìm thượng nàng, nàng dày hư rồi ô ô ô. Mễ Lao Thái cùng Thái Tiểu Đào hai người nhìn mới mẻ ra lò ba tòa tiểu pho tượng, rốt cuộc nhịn không được, phụt một chút cười ra tiếng tới. Điềm Điềm mau đến mãi mãi nơi này tới. Mễ Lao Thái chiều khóc chít chít tiểu cháu gái vây vây tay. Bất thời giờ còn trừng mắt nhìn hai cái hảo tâm làm chuyện xấu tôn tử liếc mắt một cái. Tiếp thu đến mãi mãi khủng bố ánh mắt, Mẹ Thiên Hảo Mẹ Thiên Trạch liếc nhau, ủ rũ cục đuôi, cũng đi theo muội muội phía sau đi qua. Chuyện này truy nguyên là bọn họ ngạnh muốn lôi kéo muội muội ra cửa, giày mới có thể hư rớt, là bọn họ đã làm sai chuyện tình, ai phê bình cũng là hẳn là. Mễ Điểm Điểm ăn mặc phá cái miệng to giày đi phía trước đi, tổng cảm giác ngón chân lạnh căm căm, chờ đi đến Mễ Lao Thái trước mặt. Chua xót mà một đầu vùi vào nàng trong lòng ngực. Mễ Lao Thái tay nhẹ nhàng chụp đánh ở cháu gái trên lưng, trấn an nàng, đôi mắt lại là nhìn về phía trước mặt cặp song sinh này huynh đệ, nghiêm túc hỏi, Thiên Hạo, Thiên Trạch, đây là làm sao vậy đâu? Điềm Điềm không phải đều nói không nghĩ ra cửa sao, như thế nào còn ngạnh muốn lôi kéo nàng đi ra ngoài? Bình thường nhưng không có loại tình huống này phát sinh, này trong đó nhất định có nàng không biết địa phương. Hai người liếc nhau, Mễ Thiên Hạo hướng tới đệ đệ gật gật đầu. Mẹ Thiên Trạch liền mở miệng bờ lạ đem bọn họ kinh hỉ đại phát hiện toàn bộ nói ra. Lần đầu tiên cùng muội muội cùng nhau ra cửa, bọn họ phát hiện đánh giá rau dại sinh trưởng mà, còn bắt được một con đại con thỏ. Cùng ngày lần thứ hai cùng muội muội ra cửa, muội muội bởi vì trích cỏ đuôi chó, phát hiện một cái ẩn nấp vũng bùn, bọn họ bắt được một con cá lớn cùng rất nhiều tiểu ngư. Lần thứ ba cùng muội muội cùng nhau ra cửa, bọn họ lên núi, đào tới rồi trong truyền thuyết nhân sâm, trong đó lớn nhất một cái còn bị mãi mãi tiểu tâm bảo tồn đâu. Cuối cùng một lần cùng muội muội cùng nhau ra cửa, kết quả mọi người đều thấy được, ở một cái bình thường bờ sông câu đi lên thật nhiều cá, còn trời xui đất khiến dưới trước tiên làm đại bá mẫu đã biết chính mình mang thai tin tức. Nãi nãi, ngươi nói, Điềm Điềm muội muội có phải hay không vận khí siêu cấp hảo? Mễ Thiên Trạch đem Mễ Điềm Điềm quang vinh sự tích đếm kỹ xuống dưới, nói được mặt mày hường hào, hào hùng văn trượng, muội muội lợi hại như vậy, bất hòa nàng cùng nhau ra cửa thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ là, bọn họ cũng không nghĩ tới. Chỉ là tưởng đem muội muội kéo ra ngoài mà thôi, như thế nào liền làm hại muội muội đem giày cấp đỉnh phá đâu. Nay đôi giày hắn chính là nhớ rõ, là năm trước mụ mụ cấp muội muội làm, còn cố ý làm lớn một ít, như thế nào liền như vậy không trải qua xuyên đâu. Mễ Điềm Điềm ở một bên trừng lớn hai mắt, người khác không hiểu biết tình huống, nàng chính mình còn có thể không rõ ràng làm sao. Sở dĩ sẽ phát sinh tình huống như vậy, trừ bỏ lấy nàng bản thân vận khí làm cơ sở ở ngoài. Càng nhiều vẫn là dựa thủy tinh cầu bói toán cùng bồi thường cho nàng phúc vận ánh sáng thêm vào. Như vậy mới cho người chung quanh tạo thành cùng nàng ra cửa tất giao hảo vận ảo giác, chính là, nàng cũng có vận khí không tốt thời điểm nha. Chột dạ mà rụt rụt đầu, Mễ Điềm Điềm không hé răng. Nàng đem đầu rũ xuống tới, mắt to lộc cộc xoay chuyển bay nhanh. Vì cái gì các ca ca sẽ biết chuyện này đâu. Rõ ràng nàng đều không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều a Mễ Điềm Điềm lặng lẽ tại ý thức chung dò hỏi thủy tinh cầu. Nàng vận khí thực hảo chuyện này nếu bị người trong nhà đã biết, có thể hay không có cái gì ảnh hưởng, có thể hay không làm mọi người trong nhà đã chịu nguy hiểm. Kỳ thật nàng càng sợ chính là, chuyện này bị người nhà ở ngoài người biết, khi đó, mới có thể càng thêm hỗn loạn đi. Điềm Điềm, ngươi không thích như vậy sao? Nếu những người khác biết ngươi vận khí thực hảo, bọn họ liền sẽ hâm mộ ngươi, ngươi liền sẽ trở thành nhất chịu người chú mục tồn tại. Thủy Tinh Cầu khó hiểu hỏi. Ở bọn họ thiên giới, có được đặc thù năng lực pháp bảo. Hoặc là pháp lực cao cường tiên nhân, vẫn luôn là mặt khác các tiên nhân nhiệt liệt đi theo đối tượng. Mặc kệ là tự thân năng lực cao thâm, vẫn là sùng bái mộ vị tiên nhân, đại gia chưa từng có che che giấu giấu quá, cũng không có nghĩ muốn điệu thấp tới. Bởi vậy, Mễ Điểm Điểm vấn đề này, làm Thủy Tinh Cầu có chút vô pháp lý giải. Như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Không thích. Mễ Điểm Điểm lắc lắc đầu, giải thích nói, giống như bây giờ liền rất hảo, các ca ca tuy rằng có phát hiện, nhưng cảm thấy ta chỉ là vận khí tốt, sẽ không tưởng quá nhiều, mãi mãi bọn họ khẳng định cũng sẽ không quá làm trò, như vậy ta liền vẫn là nguyên lai Mễ Điểm Điểm. Nếu dựa theo cầu cầu như ngươi nói vậy, vậy quá khủng bố lạc, mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm, nhiều khó chịu nha, dù sao ta là không thích. Nha đồng đốc, nếu ta đã nhận ngươi đương ký chủ, vận mệnh của ngươi sao có thể sẽ vẫn luôn bình phàm bình thường đi xuống. Bất quá nếu đây là ngươi hy vọng nói, ta liền lại giúp ngươi một chút hảo. Ý thức chung, thủy tinh cầu hình cầu đột nhiên lóe một chút, một tầng nhìn không thấy quang lấy Mễ Điểm Điểm vì tâm hướng tới chu vi khuyết tán đi ra ngoài, bị quang mang quét đến người không hề khác thường, chỉ có thủy tinh cầu biết, những người này trong đầu nào đó chốt mở cho nó cấp đóng lại. Về sau, thẳng đến tiểu Điểm Điểm thanh niên, trên người nàng lại phát sinh chút cái gì thần kỳ sự tình. Những người này cũng chỉ sẽ hướng cái này tiểu cô nương vận khí cũng thật hảo cái này phương hướng đi suy xét. Mễ Điểm Điểm được đến thủy tinh cầu bảo đảm sau, liền từ ý thức chung lui ra tới, ngẩng đầu liền thấy nhà mình mãi mãi lộ ra một bức suy nghĩ sâu xa bộ dáng, hình như là ở hồi ức chút cái gì. Mà các nàng bên cạnh, đại bá mâu thái tiểu đảo đột nhiên làm ra bừng tỉnh đại ngộ trạng, lẩm bẩm ra tiếng, bị thiên trạch vừa nói, ta cũng có loại cảm giác này. Mẹ ngươi còn có nhớ hay không, trước đoạn nhật tử Điểm Điểm cùng ta đổi vải dệt. Còn nói muốn đem nàng kia khối tế vải bông cho ta tương lai hài tử dùng, nên sẽ không lúc ấy, Điểm Điểm liền cảm giác được ta có đi. Đệ 65 chương. Trên bàn cơm. Ai, Húc Quang. Thái Kiều Chi trộm kéo kéo trượng phu vào áo, ý bảo hắn hướng một phương hướng xem, trong giọng nói là tràn đầy nghi hoặc, ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay đại tẩu giống như có chỗ nào quái quái. Ở Thái Kiều Chi tầm mắt có thể đạt được chỗ, chỉ thấy đại tẩu Thái Tiểu Đảo cùng Điểm Điểm ngồi ở một khối. Này vẫn là nàng ở ăn cơm phía trước cố ý đem người hô qua đi. Rồi sau đó, ở toàn bộ ăn cơm trong quá trình, Thái Tiểu Đào đều đối Mễ Điểm Điểm thập phần nhiệt tình, trong chốc lát cấp gấp đồ ăn, trong chốc lát lại lo lắng nàng ăn quá nhanh có thể hay không cấp nghẹn, bưng một chén ấm áp nước cơm ở một bên thủ. Mễ Điểm Điểm ngồi ở trên ghế, cũng cảm thấy có chút không thích đứng, thân mình uốn éo, còn chủ động cùng Thái Tiểu Đào nói, đại bá mẫu, ngươi không cần phải xen vào ta, Điểm Điểm đã học được gấp đồ ăn. Thái Tiểu Đào cười đến vẻ mặt hiền từ, liền đôi mắt đều mị lên, không có việc gì, Điểm Điểm ngươi cũng không cần phải xen vào đại bá mẫu sẽ nhìn làm. Nói, lại cấp Mễ Điểm Điểm gấp một khối xào trứng gà. Người ngoài đi vào tới, nếu không có nghe được hai người đối thoại, nói không chừng còn tưởng rằng các nàng mới là thân mẫu nữ đâu. Mễ Húc Quang hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi, cũng thấy được như vậy một màn. Hai vợ chồng trong lòng nháy mắt chua lòm, thật giống như mạnh uống một hớp lớn giấm dường như. Thật là, đại tẩu đều sắp có chính mình hài tử, như thế nào còn bá chiếm bọn họ nữ nhi không bỏ đâu. Mễ Lao Thái nhìn đến hai người bộ dáng này, vừa buồn cười vừa tức giận mà đối với Thái Tiểu Đào nói, Lao đại gia, ngươi không sai biệt lắm là được, mau nhìn xem ngươi tam đệ cùng tam đệ muội đều sắp rơi vào lù giấm. Nàng cái này so sánh đưa tới những người khác thiện ý cười vang. Thái Tiểu Đào nghe xong, ngượng ngùng mà bưng bưng chén đũa, vẻ mặt ngượng ngùng về phía Thái Kiều Chi hai người giải thích lên, A Chi, ngượng ngùng à. Ta chính là rất cao hứng, cho nên không nhịn xuống cùng các ngươi đoạt Điểm Điểm, ta chính là tưởng, trước luyện tập một chút. Đến nỗi luyện tập cái gì, mọi người đều hiểu. Thái Tiểu Đào kỳ thật rất muốn đem chính mình phỏng đoán nói cho đại gia nghe, nhưng buổi chiều thời điểm, bà đã dặn dò quá nàng, loại này không có căn cứ nói liền không cần nói bậy, chính mình trong lòng biết liền hảo. Vốn dĩ, Điểm Điểm mới sinh ra ngày đó, thôn ngoại liền tới rồi một cái điên đoán mệnh, chỉ vào nhà bọn họ cùng cách vách tiền liền ra. Nói cái gì phúc tinh dáng thê ăn nói khủng điên, nếu lúc này lại từ bọn họ một nhà trong miệng truyền ra Mễ Điểm Điểm nói chuyện thực linh, vận khí cũng thực tốt đồn đãi, đối Mễ Điểm Điểm nhưng một chút chỗ tốt đều không có. Chỉ là đem những cái đó tiến đến tìm hiểu người ta nói phục, phỏng chừng đều phải tiêu phí thật lớn một phen công phu. Cho nên, loại sự tình này, vẫn là lạn dưới đáy lòng tương đối hảo. Bởi vậy, Thái Tiểu Đào tuy rằng ở trong lòng đối Mễ Điểm Điểm thập phần cảm kích, nhưng nói ra lý do lại vẫn là muốn trước tiên luyện tập chiếu cố một cái hải tử. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nghe xong lời này liền lộ ra ý động thần sắc đại ca, Mẹ Húc Quang chạy nhanh tiếp nhận câu chuyện, hào phóng mà tỏ vẻ không có quan hệ, nếu Điểm Điểm chính mình vui nói, bọn họ hai vợ chồng cũng sẽ không nói chút gì đó. Mễ Điểm Điểm tự nhiên là nguyện ý, đại bá mẫu luôn luôn đối nàng thực hảo, hiện tại đại bá mẫu có yêu cầu nàng trợ giúp địa phương, nàng đương nhiên liền nghĩa bất dung từ lạc. Chỉ là hy vọng, đại bá mẫu có thể kiềm chế điểm. không cần thái thái quá nhiệt tình. Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai huynh đệ ngồi ở cha mẹ trung gian, hai trương lớn lên giống nhau mặt chính che miệng ha ha cười. Bọn họ buổi chiều thời điểm cũng bị mãi mãi cấp cảnh cáo, đồng dạng cũng đoán được ra đại bá mẫu tại sao lại như vậy, hiện tại bọn họ, đối mỗi mỗi điểm điểm chỉ có tràn đầy đồng tình. Ai, không nghĩ tới một người vận khí tốt, cũng là rất có áp lực. Bất quá, làm Mễ Điểm Điểm cha mẹ, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người vẫn là có biết đến quyền lợi. Không lý do Mễ Điểm Điểm còn có hắn hai cái ca ca đều đã biết, làm ra trưởng ngược lại còn bị chẳng hay biết gì. Đêm đó, Mễ Húc Quang liền từ Mễ Lao Thái trong miệng, biết được cơm chiều khi Thái Tiểu Đào vì cái gì như thế nhiệt tình chân tướng. Hắn cùng Thái Kiểu Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, phản ứng đầu tiên làm hạ quyết định cùng Mễ Lao Thái là giống nhau. Mẹ nói có đạo lý, loại sự tình này không thể tùy tiện đi ra ngoài nói bậy, hơn nữa vẫn là như bây giờ quan cảnh, phong kiến mê tín càng là không được. Mễ Húc Quang gật gật đầu, bảo đảm nói, mẹ ngươi yên tâm đi, ta cùng A Chi đều sẽ không tùy tiện đi ra ngoài nói bậy, chúng ta ước gì những người khác không biết đâu. Lấy nhà bọn họ truyền thống, trong nhà phàm là được cái gì thứ tốt, đều phải giấu đi trộm hưởng dụng, càng đừng nói Điểm Điểm cái này đại người sống. Mặc kệ nàng vận khí đặc biệt hảo chuyện này là thật là giả, nàng đều là người một nhà tiểu bảo bối, hiện tại tiểu bảo bối muốn tiến hóa thành đại bảo bối, tự nhiên muốn tàng đến càng thêm kín mít chút. Hành đi, ta biết các ngươi đều trong lòng hiểu rõ, liền không nói nhiều chút cái gì. Mễ Lao Thái thực vừa lòng nhi tử con dâu thái độ, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng tới Thái Kiều Chi nói, đúng rồi Lao Tam tức phụ, hôm nay ban ngày Điểm Điểm một chiếc giày hỏng rồi, ngươi chờ hạ nhìn xem có thể hay không bổ lên, không được nói ta đến lúc đó lại đi mua xong tân tới. Mễ Điểm Điểm ở bên cạnh nghe, vẻ mặt không ủng hộ, mãi mãi gần nhất, giống như đặc biệt sẽ tiêu tiền bộ dáng đâu, chẳng lẽ là bởi vì trong tay có bán tiểu nhân xâm dư lại tiền, hoa khởi tiền tới liền không hề khắc chế. Này nên sẽ không chính là trong truyền thuyết phiêu đi. Ở nhà thành thật rụt mấy ngày, lại thông qua mỗi ngày buổi tối học tập thời gian, biết hiện giờ giá hàng là thế nào, bán ra tiểu nhân xâm phân đến tiền rốt cuộc đại biểu cái gì lúc sau. Mễ Điểm Điểm đã ý thức chính mình phía trước cho rằng trong nhà thực nghèo cái này ý tưởng là 10 phần sai. Nhà bọn họ không chỉ có không tính nghèo, ngược lại còn xưng được với là tiểu phú. Ba ba mụ mụ trong tay cầm, không chỉ có phần cho bọn hắn một nhà nhân xâm tiền, còn có phía trước đương rất Kim Châu tử lưu lại tiền đâu. Chính là, biết với biết, nhưng cho tới nay hình thành keo kiệt tính cách cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Ở nghe được mãi mãi bởi vì hỏng rồi một con giày liền tưởng một lần nữa mua một đôi tân sau, nàng liền cảm thấy quái đau lòng. Cái gì, giày hỏng rồi? Như thế nào hư? Thái Kiều Chi thông qua Mễ Lao Thái chỉ dẫn, tìm ra kia chỉ hư rất dày, nhìn dày tiêm chỗ vải dệt phiên khởi thê thảm bộ dáng, hết chỗ nói rồi một hồi lâu. Sau đó lại nghe nói dày hư phía trước hai cái nhi tử còn một hai phải lôi kéo nữ nhi ra cửa, nàng dưới tình thế cấp bách dây rủa quá mức mới đưa đến dày hư rớt, nhanh nhẹn mà hướng tới hai cái nhi tử trừng mắt nhìn qua đi, liền biết khi dễ muội muội. Mễ Thiên Hạo hai người chạy nhanh nhận sai, tỏ vẻ chính mình về sau cũng không dám nữa, liền tính muốn mang muội muội đồng ý, cũng sẽ trước trải qua nàng đồng ý, mà không phải hướng hôm nay như vậy cường kéo nàng ra cửa. Dây hỏng rồi vẫn là việc nhỏ, vạn nhất đem muội muội xả hỏng rồi nhưng làm sao nga. Mễ Điểm Điểm một cái kính gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy, về sau nhưng ngàn vạn không thể như vậy dùng sức. Nàng về sau à, vẫn là muốn ở vận khí tốt cùng vận khí giống nhau thời điểm mới ra cửa, vận khí quá kém, vậy tuyệt đối không bước ra ra môn một bước, liền tưởng cũng không dám tưởng. Ở Mễ Điểm Điểm một nhà không khí hợp nhạc thời điểm, khoảng cách bọn họ cũng không xa nhị phòng bên trong, không khí lại như là đóng băng trụ giống nhau, rõ ràng Tiêu Tuệ biểu tình rất là bình tĩnh, nhưng Mẹ Thanh Thanh cùng Mẹ Ninh Ninh hai người lại đại khí cũng không dám ra một chút. Hai ngày này, các nàng nhận thấy được, Tiêu Tuệ đối đãi các nàng giống như càng thêm xa cách. Rõ ràng ở không lâu trước đây, các nàng mụ mụ còn thân thủ vì các nàng khâu vá tân váy, các nàng cho rằng mẹ con chi gian quan hệ sẽ càng tiến thêm một bước, tuy rằng không đến mức đạt tới Điểm Điểm cùng Tam Thẩm như vậy thân mật, nhưng hơi chút thân hậu một ít cũng có thể làm các nàng cảm thấy thập phần vui vẻ. Nhưng mà, sự thật lại cùng các nàng ý tưởng đi ngược lại. Tiêu Tuệ ngược lại là ly các nàng càng ngày càng xa. Liên tỷ như nói hiện tại, Mễ Ninh Ninh uống nước thời điểm không cẩn thận chạm vào đổ cái ly, kỳ thật này cũng không phải cái gì đại sự, cái ly đã không nhiều ít thủy, cũng không có rớt đến trên mặt đất quăng ngã hư, đem cái ly nâng dậy tới lại lau khô cái bàn là được. Nhưng hư liền phá hủy ở, Mễ Ninh Ninh trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuệ liếc mắt một cái. Phát hiện nàng không rất cao hứng mà nhìn mặt bàn, tinh tế lông mày nín khởi, giống như đối nàng qua loa đại ý hành vi rất không vừa lòng bộ dáng. Mễ Ninh Ninh trên tay một run run, thiếu chút nữa lại đem cái ly cấp chạm vào đổ. Nàng vốn dĩ tưởng mở miệng xin lỗi, rốt cuộc dọa đến đại gia, nhưng nhìn đến Tiêu Tuệ biểu tình sau, lăng là nói cái gì cũng không dám nói. Mễ Húc Kiệt bị Mễ Thiên Ân quấn lấy ngồi ở trên giường chơi chính mình làm đầu gỗ món đồ chơi, cũng không có chú ý hai mẹ con biểu tình biến hóa. Mễ Thanh Thanh phát hiện muội muội dị trạng, lặng lẽ ở cái bàn phía dưới nhéo nhéo muội muội mu bàn tay thịt, quyền coi như là đang an ủi nàng. Về vải trong chốc lát, Mễ Ninh Ninh thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục túi đầu bắt đầu làm tác nghiệp. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, trên tay nàng động tác trở nên càng nhẹ càng chậm. Nhìn nhị nữ nhi một người yên lặng thu thập xong chính mình làm ra tàn cục, Tiêu Tuệ nội tâm không hề dao động, thậm chí ngồi ở một bên bắt đầu hồi ức ban ngày thời điểm cùng Tiền Giai Dung nói chuyện phiếm khi cảnh tượng. Nàng trước kia như thế nào liền không có phát hiện, chủ nhà bọn họ cách vách Tiền Giai Dung, là cái như vậy đáng yêu, như vậy chi kỷ, như vậy có thể nói tiểu cô nương đâu. Nàng trong túi còn có ban ngày thời điểm Tiền Giai Dung đưa cho nàng một cây dây buộc tóc, màu đen, tràn ngập co giãn, thực dễ dàng là có thể chát trụ nàng một đầu tóc đẹp, ngày thường không cần thời điểm còn có thể tròng lên trên cổ tay, tinh tế một cái, cũng không ảnh hưởng mỹ quan. Cũng không biết nha đầu này là nơi nào tìm tới cái này dây buộc tóc, có nghĩ thầm hỏi, lại bị đối phương dùng bí mật hai chữ đổ trở về, Tiêu Tuệ cuối cùng vẫn là từ bỏ suy cho cùng, nghĩ chính mình cũng dùng thứ gì bồi thường trở về là được. Gần đoạn thời gian nàng bắt được tay thứ tốt, phi kia thất mới vừa mua về nhà bố mặc trúc. Lúc ấy nàng đầu góc nóng lên, nghĩ không thể làm hai cái nữ nhi bị so đi xuống, liền mua một chỉnh thất trở về, kết quả nữ nhi nhóm căn bản là không mua trướng, nàng ngại kia thất bố trướng mắt, liền ném vào tủ quần áo chỗ sâu trong. Hiện giờ ở tự hỏi đưa Tiền Giai Dung đáp lễ thời điểm, nàng nháy mắt nghĩ tới nó. Nếu không, liền xả một khối bố đưa Tiền Giai Dung đưa đi đi. Nàng muốn làm thành cái gì liền làm thành cái gì, dù sao nàng là sẽ không lại động thủ. Quyết định hảo lúc sau, Tiêu Tuệ ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không có chiếm nhân ra tiểu hài tử tiện nghi cảm giác. Cùng thời gian, Tiền Giai Dung cả người xúc ở ổ chăn giữa, khỏe miệng điên cuồng dơ lên, có một loại được thiên đại tiện nghi sảng khoái cảm. Từ Mễ Điểm Điểm trên người hấp thụ thất bại kinh nghiệm, lúc này đây nàng ở công lược Tiêu Tuệ thời điểm, lựa chọn thích hợp cho nàng một ít chỗ tốt. Tỷ như nói hệ thống đổi cửa hàng chung, giá trị một hảo cảm giá trị một đại bó màu đen phát vòng, cùng hiện đại mẫu bảo 9 khối 9 bao xịp phát vòng một cái bộ dáng, nàng chỉ là cho Tiêu Tuệ trong đó một cây, đối phương lại một hơi phản hồi cho nàng suốt 20 điểm hảo cảm giá trị. Quả thực chính là lợi nhuận kết xù a. Tiền Giai Dung cảm thấy, chính mình tựa hồ hẳn là đổi một loại chơi pháp. Đệ 66 chương. Ngày hôm sau, chờ hai cái nữ nhi ra cửa đi học, nhi tử cũng chạy ra đi tìm chính mình tiểu đồng bọn chơi thời điểm, Tiêu Tuệ trở về một chuyến phòng, đem tủ quần áo chỗ sâu trong vải vóc lấy ra tới, lại lấy ra kéo, phân ra muốn lượng sau, không chút do dự cắt đi xuống. Tiểu Tuệ, ngươi đây là đang làm gì? Mễ Húc Kiệt là tiến vào kêu Tiêu Tuệ chạy nhanh ra cửa bắt đầu làm việc, mở cửa liền nhìn đến Tiêu Tuệ ở cắt vải dệt, nghi hoặc hỏi ra tiếng. Hắn làm bộ lơ đãng ngắm liếc mắt một cái vải dệt màu sắc và hoa văn, trong mắt hiện lên vài tia đáng tiếc, cái này nhan sắc đối với nam nhân tới nói thật ra là quá hoa, vừa thấy liền biết thê tử không phải cho hắn cùng nhi tử chuẩn bị. Phía trước cấp hai cái nữ nhi làm váy sự hắn là biết đến, này lúc sau giống như liền rốt cuộc không gặp nàng lấy ra tới quá, hôm nay như thế nào lại đột nhiên lấy ra tới đâu. Tiêu Tuệ nhìn nhìn trên tay bố, lại nhìn nhìn Mễ Húc Kiệt, vì mặt mũi cuối cùng không có nói ra muốn bắt đi cấp cách vách Tiền Giai Dung nói. Nàng mặt khác tìm cái lấy cớ, này bố mua nhiều, dù sao người trong nhà cũng không yêu dùng, ta liền cầm đi cùng Tuyết Nhi đổi đồ vật hảo. Nàng lời nói Tuyết Nhi tên đầy đủ kêu Khổng Tuyết Nhi, là nàng niệm thư thời điểm cùng lớp đồng học, các nàng cùng năm xuống nông thôn, còn thập phần có duyên bị phân tới rồi cùng cái đại đội thượng, quan hệ tự nhiên mà vậy liền thân mật lên, nhiều năm như vậy xuống dưới, sớm đã biến thành không có gì giấu nhau hảo khuê mật. Thậm chí năm đó nàng bởi vì chịu không nổi mỗi ngày trên mặt đất lao động, chịu thái dương bạo phơi khổ mà nửa đêm đau khóc thành tiếng thời điểm, cũng là Khổng Tuyết Nhi cho nàng kiến nghị, làm nàng ở trong thôn chọn một cái thích hợp nam nhân gả cho. Ngay cả gả chồng phương pháp, cũng là Khổng Tuyết Nhi hỗ trợ ra chủ ý. Mấy năm nay, Tiêu Tuệ tuy rằng gả chồng sinh con, đi thanh niên trí thức điểm số lần thiếu, nhưng cùng Khổng Tuyết Nhi quan hệ như cũ không có biến đạo, thậm chí nàng đi thanh niên trí thức điểm, cũng là chỉ tìm Khổng Tuyết Nhi, cùng nàng trò chuyện, tâm sự. Nghe xong Tiêu Tuệ giải thích, Mễ Húc Kiệt không phát hiện cái gì vấn đề, gật gật đầu không hề nói cái gì. Hắn đã sớm đoán được Tiêu Tuệ nhà mẹ đẻ hẳn là của cải rất phong phú, tuy rằng bọn họ không có cùng nhau hồi quá Tiêu Tuệ nhà mẹ đẻ, nhưng đến từ nàng nhà mẹ đẻ bao vây nhưng vẫn luôn không có đoạn quá, Tiêu Tuệ thường thường là có thể thu được từ nhà mẹ đẻ gửi tới tiền, phiếu gạo, hoặc là mặt khác vật tư. Mà trong nhà cũng sẽ không đoạn nàng ăn uống, rất nhiều đồ vật nàng đều tồn lên chậm rãi hưởng dụng, hoặc là lấy ra thiếu bộ phận phân cho người trong nhà cùng nhau ăn, đến nỗi dư lại, giống nhau đều cầm đi thanh niên trí thức điểm, cùng Khổng Tuyết Nhi còn có mặt khác thanh niên trí thức nhóm trao đổi một ít vật tư, đại bộ phận thời điểm nàng đều là đổi tiền. Ngần ấy năm xuống dưới, Mễ Húc Kiệt chưa từng có hỏi đến Tiêu Tuệ rốt cuộc tích cóp bao nhiêu tiền, hắn cho rằng phu thê chi gian cũng nên có chút từng người tiểu bí mật. Nói nữa, hai người bọn họ đều sinh ba cái hài tử, Tiêu Tuệ tổng sẽ không khắt khe chính mình thân sinh hài tử. Đối với Tiêu Tuệ, Mễ Húc Kiệt vẫn là thực yên tâm. Mễ Húc Kiệt đi trước đi ra ngoài, Tiêu Tuệ đem cắt xuống tới bố cẩn thận điệp hảo, trực tiếp nhét vào quần áo túi, chuẩn bị ở nhìn đến tiền giai dung sau, liền đem đổ vật đưa cho nàng. Chỉ hy vọng nàng có thể không cần giống Thanh Thanh cùng Ninh Ninh giống nhau, ngoài miệng nói tốt, trong lòng kỳ thật thực ghét bỏ đi. Thức mau, Tiêu Tuệ liền ở lao động đồng ruộng phụ cận tìm được rồi tiền giai dung thân ảnh, áp xuống đôi tiền giai dung vì cái gì luôn là ở trong thôn nơi nơi hoảng nghi hoặc, Tiêu Tuệ có người trong nhà đem nàng kêu lên không người góc. Giai dung, mau tới đây, ta đưa ngươi điểm đồ vật. Nghe xong Tiêu Tuệ nói, tiền giai dung không khỏi tò mò lên, trong lòng cũng hiện lên vài tia đắc ý. Xem ra nàng ngày hôm qua tặng người đồ vật hành vi có hồi báo, này không, nàng đều có thể thu được đáp lễ. Tiêu A Di, ngươi như thế nào còn đưa ta đồ vật à, ngươi không cần cố ý cho ta gì đó. Trong lòng tuy rằng đắc ý, nhưng tiền giai dung là chút nào sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại kiên quyết mà từ chối rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có để quá Tiêu Tuệ nhiệt tình cùng tâm ý, cố mà làm nhận lấy. Tiêu Tuệ cười cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là quá khiêm tốn, quá hiểu chuyện. A Di còn không có cảm ơn ngươi gần nhất bồi ta nói chuyện phiếm nói chuyện đâu. Lại nói, ngươi ngày hôm qua cũng tặng ta đồ vật, kia sợi tóc vòng ta thực thích, liền tính chỉ là vì tâm ý của ngươi, ta cũng là muốn đưa ngươi điểm gì đó. Tới, đêm này khối nguyên liệu cầm đi đi, về nhà làm mụ mụ ngươi cho ngươi làm thành xuyên. Nàng từ trong túi móc ra kia khối bị điệp đến cổ túi vải dệt. Chờ thấy rõ vải dệt màu sắc và hoa văn, lăng là tiền giai dung đã thói quen ngụy trang, cũng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, ma ơi. Này nhan sắc cũng quá cay đôi mắt đi. Hồng xứng lục, tái cho má, nàng như thế nào đưa nàng loại này nhan sắc đồ vật đâu. May mắn hai người chi gian thân cao chênh lệch quá lớn, tiền giai dung biến sắc mặt bộ dáng không có bị Tiêu Tuệ phát hiện. Hoặc là nói, Tiêu Tuệ đã lâm vào tự mình cảm động giữa, căn bản là chú ý không đến trước người cái này tiểu cô nương trên mặt kháng cự. Chỉ là trống rông tưởng tượng, nàng liền cảm thấy tiền giai dung khẳng định sẽ thực thích này khối nguyên liệu. Tiền giai dung tiếp nhận vải dệt, yên lặng nuốt xuống muốn phun tào dục vọng. Vì Tiêu Tuệ hảo cảm giá trị, quả thực lấy ra chính mình suốt đời kỹ thuật diễn, đem này khối cay đôi mắt nguyên liệu khen thành bầu trời có trên mặt đất vô thứ tốt. Ai u, nào có ngươi nói được khoa trương như vậy. Tiêu Tuệ bị khen đến liên tục xua tay, trên mặt chất đầy tươi cười, dị vãng người đạm như cúc khí chất hiện tại liền cái ảnh nhi đều không có. Cái này làm cho tiền giai dung càng thêm khẳng định, là cá nhân đều thích bị khen, bị vớt mông ngựa, nếu điều kiện cho phép, có thể gai đúng châu ngứa nói. Hảo cảm giá trị tuyệt đối là sẽ cọ cọ hướng lên trên trướng. Tiền giai dung cầm Tiêu Tuệ đưa cho nàng kia miếng vải trở về nhà. Trong nhà, tu dưỡng thật dài một đoạn thời gian Triệu Hồng Diệp đã nằm không được, chính mình chống căn quải trượng ở trong sân đi tới đi lui, nhìn đến tiền giai dung thân ảnh, lập tức phát hiện tay nàng cầm cái gì. Người kia trong tay chính là thứ gì? Triệu Hồng Diệp không khách khí đố lại trụ tiền giai dung, làm nàng đem trong tay đồ vật lấy ra tới cho nàng nhìn xem. Tiền giai dung vốn dĩ liền cảm thấy này miếng vải liêu cay đôi mắt, không nhiều do dự liền đem nó phóng tới Triệu Hồng Diệp trong tay. Triệu Hồng Diệp ánh mắt sáng lên, ai u, đây chính là khối hảo nguyên liệu A, ngươi xem nhan sắc nhiều tươi đẹp, mặc ở trên người tuyệt đối đẹp. Giai dung A, này khối nguyên liệu là lao thần tiên cho ngươi. Ta xem ngươi con nít con nôi cũng không dùng được, dứt khoát liền cấp nại nại đi. Có việc kêu giai dung, không có việc gì kêu nhị nha. Tiền giai dung lãnh đạm mà ân một tiếng, tính làm là đáp ứng. Dù sao này miếng vải lưu tại nàng này cũng không có gì dùng, nếu tiện nghi mãi mãi muốn, liền cho nàng bái. Đến nỗi về sau nàng làm thành y phục xuyên đi ra ngoài, bị cách vách Tiêu Tuệ thấy, tùy tiện tìm cái lý do là có thể giấu giếm được đi. Dù sao đối phương đầu góc giống như không tốt lắm xử. Ân, đây mới là ta ngoan cháu gái sao. Triệu Hồng Diệp rất là vừa lòng tiền giai dung thức thời, đem bố lấy về phòng chạy nhanh phóng lên, xong rồi sau còn nói thầm một câu, về sau còn có chuyện tốt như vậy. Nhưng nhất định phải nhớ rõ lại đây nói cho ta a. Hảo cảm giá trị 5. Tiền giai dung tức giận đến đều mau không biết giận, chưa thấy qua như vậy lòng tham còn keo kiệt người. Ở tiền giai dung cầm bố về nhà thời điểm, Tiêu Tuệ cũng từ trong một góc đi ra, một lần nữa về tới ngoài ruộng. Mễ Húc Kiệt nhìn đến Tiêu Tuệ lại đây, thuận miệng hỏi câu nàng đi làm gì, Tiêu Tuệ lại cảm thấy trượng phu quản thật sự là quá nhiều, ngữ khí thực hướng mà trở về một câu không đi làm cái gì, liền không hề để ý tới hắn. Mễ Húc Kiệt bị dỗi một đốn, thực tinh tình mà ha hả cười cười, cũng tiếp tục vùi đầu bắt đầu làm chính mình sống. Thê tử là từ trong thành tới, gả cho hắn vốn dĩ liền tính là gả thấp, có điểm tính tình cũng là bình thường. Chỉ cần đối người trong nhà hảo là được. Nếu buổi sáng thời điểm cùng Mễ Húc Kiệt nói muốn đi thanh niên trí thức điểm đi một chuyến, Tiêu Tuệ tự nhiên là muốn xiếp cấp làm toàn. Buổi chiều tan tầm sau, nàng lại trở về trong phòng, mặt khác cắt một khối so đưa cho Tiền Giai Dung kia khối càng tiểu một ít vải dệt, cuốn ở bên nhau sau một mình đi thanh niên trí thức điểm một chuyến. Tiểu Tuệ, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Khổng Tuyết Nhi vừa vặn bưng chậu rửa mặt ra tới múc nước, rất xa nhìn đến một đạo hư hư thực thực Tiêu Tuệ thân ảnh đi tới, liền đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát, chờ phát hiện xác thật là nàng sau, chạy nhanh cười đón đi lên. Nhìn đến hảo khuê mật, Tiêu Tuệ trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng thích ý tươi cười, tiến lên vãn trụ Khổng Tuyết Nhi cánh tay, cùng nhau hướng Khổng Tuyết Nhi trụ địa phương đi đến. Hiện tại thanh niên trí thức điểm, có thể so các nàng lúc trước vừa tới thời điểm khá hơn nhiều, rách nát thấp bé phòng ốc trải qua nhiều lần tu chỉnh, rực rỡ hẳn lên. Có chút nữ thanh niên trí thức nhóm gả cho trong thôn các nam nhân, có chút giường ngủ liền không ra tới. Khổng Tuyết Nhi bởi vì tới chỗ này thời gian trường, tư lịch thâm, cư nhiên còn độc hưởng một cái không gian không lớn tiểu phòng đơn, hai người tiến vào sau giữ cửa một quan, có thể yên tâm mà nói trong chốc lát vốn riêng lời nói. Tiêu Tuệ đầu tiên là đem chính mình mang lại đây vải dệt đưa cho Khổng Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi nhìn đến sau chiều nàng nhướng mày, chưa nói cái gì, xoay người lấy tiền, đem tương ứng bố tiền cho Tiêu Tuệ. Tiêu Tuệ tiếp nhận đi sau cũng không số, trực tiếp bỏ vào quần túi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Khổng Tuyết Nhi cấp Tiêu Tuệ nói một cái chính mình nghe được tin tức, tháng sau, bọn họ cái này thanh niên trí thức điểm lại trở về một đám tân thanh niên trí thức. Như thế nào sẽ? Không phải đã có 2 năm không có tới quá tân nhân sao, vì cái gì lúc này đây sẽ có tân nhân lại đây? Tiêu Tuệ rất là kinh ngạc. Đại khái 3-4 năm trước, là thanh niên trí thức xuống nông thôn nhất thường xuyên một đoạn thời gian. Cũng là cái này hoạt động nhất rộng lớn mạnh mẽ 2 năm. Nhưng chính là ở kia 2 năm, bị phân đến phong an đại đội thanh niên trí thức nhân số cũng hữu hạn, đem thanh niên trí thức điểm cấp nhét đầy sau liền không vài người bị phân phối lại đây. Tiêu Tuệ tuy rằng đã gả cho người trong thôn, nhưng đối thanh niên trí thức điểm tình huống vẫn là có điều hiểu biết, cho nên ở mới vừa nghe nói lập tức lại muốn tới một đám tân thanh niên trí thức sau, cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Khổng Tuyết Nhi lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Mấy năm nay nàng nghe nói có mấy cái chính mình nhận thức người thông qua trong nhà quan hệ hoặc là mặt khác phương pháp trở về thành, nàng cũng tưởng noi theo một vài, nhưng mà trong nhà cũng không có lớn như vậy năng lượng, không có biện pháp giúp được nàng, bởi vậy nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Nàng cũng là ở hỏi thăm trở về thành phương pháp thời điểm, ngoài ý muốn đã biết tin tức này, nghẹn ở trong lòng có đoạn thời gian, hôm nay nhìn đến Tiêu Tuệ lại đây, liền nhịn không được hướng nàng lộ ra lên. Tiểu Tuệ, ta còn nghe nói, lần này tới người, cùng chúng ta đến từ cùng cái thị, ngươi nói này trong đó có thể hay không có chúng ta nhận thức người. Khổng Tuyết Nhi vẻ mặt chờ mong, nếu đến lúc đó thực sự có nhận thức người, kia nàng tại đây thanh niên trí thức điểm cũng coi như là có bạn. Tiêu Tuệ cũng không dám báo cái gì quá lớn kỳ vọng, nói nữa, hiện tại bị hạ phong đến nông thôn thanh niên trí thức, đều mới chỉ có 10 mấy tuổi, ở các nàng này đó lão nhân trong mắt, liền cùng trai trai hải tử dường như, đừng nói là làm bạn, đến lúc đó đừng cho người đường cha đương mẹ. Đi theo bọn họ phía sau cấp chuối đít, cũng đã không tồi. Nay ta cũng không biết, đến lúc đó đám người tới nhìn nhìn lại đi. Tuyết Nhi, nếu là không có ngươi nhận thức người, liền không cần quá nhiệt tình thấu lên rồi, bằng không chịu khổ chịu nhọc người liền phải biến thành ngươi. Tiêu Tuệ báo cho chính mình quê mật. Nàng hiểu biết Khổng Tuyết Nhi người này, nàng quá mềm lòng, chỉ cần có người chạy đến nàng trước mặt khóc cầu, tố khổ, nàng liền sẽ tìm mọi cách hỗ trợ ra chủ ý, ngẫu nhiên còn sẽ chạy trước chạy sau, trực tiếp bang nhân đem vấn đề cấp giải quyết. Năm đó các nàng hai cái vừa tới nơi này thời điểm, liền có người xem chuẩn nàng dễ dàng mềm lòng đặc điểm, hống nàng ra không ít lực đâu. Khổng Tuyết Nhi vớt ve trong lòng bàn tay vết chai mỏng, cười đồng ý, được rồi, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tốt xấu ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy. Chờ Tiêu Tuệ rời đi sau, lập tức có cái cùng Khổng Tuyết Nhi còn có Tiêu Tuệ không đối phó nữ thanh niên trí thức đã đi tới, âm dương quái khí mà nói, nhà, hảo tỷ muội đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu, nên không phải là đang làm cái gì nhận không ra người sự đi. Các nàng chi gian ân oán nhưng ngọn nguồn đã lâu, mỗi lần Tiêu Tuệ lại đây, cái này nữ thanh niên trí thức đều sẽ thấu tiến lên nói vài câu tràn ngập công kích tính nói, đối này, thanh niên trí thức điểm những người khác đều đã thói quen. Bởi vì mỗi một lần, Khổng Tuyết Nhi đồng dạng sẽ không mềm không ngạnh mà phản bác trở về. Khổng Tuyết Nhi thu hồi ánh mắt, trên mặt đã không có cùng Tiêu Tuệ nói chuyện khi điềm đạm tươi cười. Nàng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nữ thanh niên trí thức nhìn một hồi lâu, đột nhiên cười, nói, ta cùng Tiêu Tuệ là nhiều năm như vậy hảo bằng hữu, đóng cửa lại nói chút tư mật nói, chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý. Lục Bình, ngươi quản không khỏi có chút quá rộng. Nói xong, cũng mặc kệ cái kia Lục Bình sẽ có phản ứng gì, lập tức trở về chính mình phòng, đem phòng môn cấp đóng cái kín mít. Lục Bình sắp tức chết rồi, nàng ghét nhất Khổng Tuyết Nhi này phúc làm bộ làm tịch bộ dáng, đều là xuống nông thôn tới thanh niên trí thức, nàng cao ngạo cho ai xem a. Cố tình còn có người ở một bên hảo tâm nhắc nhở nàng, Lục Bình, ngươi không có chuyện gì sao cố ý đi tìm Tuyết Nhi phiền toái a? Ngươi lại không biết nàng cùng Tiêu Tuệ quan hệ hảo, hai người đóng cửa lại nói chút lặng lẽ lời nói như thế nào chọc tới ngươi. Chính là nói a, ngươi cũng không thể bởi vì năm đó phòng này không có đoạt lấy Khổng Tuyết Nhi, liền vẫn luôn xem nàng không vừa mắt ta, nàng kỳ thật người khá tốt. Có vị nam thanh niên trí thức thế Khổng Tuyết Nhi nói một câu. Ôn nhu, hiền huệ, chi thư đạt lý, đây là hắn đối Khổng Tuyết Nhi ấn tượng. Lục Bình. A a a, thật là tức chết nàng. Liền không có người phát hiện, Khổng Tuyết Nhi chính là cái dối trá nữ nhân sao. Trước mặc kệ thanh niên trí thức điểm bởi vì một chuyện nhỏ làm ồn bao lâu, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi đại địa, cấp thổ địa nhiễm một tầng kim hồng, thái dương chậm rãi chìm vào dưới nền đất, thiên hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Một ngày thời gian, liền ở các đại nhân vội vàng đi trước, tiểu hài tử vô chi vô giác chơi đùa thời điểm nhanh chóng qua đi. Chờ tới rồi buổi tối, Mễ Điểm Điểm nằm ở trên giường, đầu tiên là chắp tay trước ngực làm cái túi chào động tác, rồi sau đó mới chọc chọc thủy tinh cầu, yêu cầu tiến hành đêm nay bói toán nghi thức. Hợp với nhiều như vậy thiên đều là hư vật khí, ngày mai tổng nên làm nàng vận khí hơi chút tốt một chút đi. Mễ Điểm Điểm cảm thấy, chính mình có chút tưởng cách vách Đường Lâm Khê, không biết nàng mấy ngày nay không có quá khứ, Đường Lâm Khê có hay không tiếp tục xui xẻo. Chính là thức mau, Mễ Điểm Điểm lại đột nhiên nhớ tới, nàng không thể qua đi cách vách, vì cái gì Đường Lâm Khê cũng không chủ động tới tìm nàng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì, hắn cũng không có đem nàng cái này tiểu đồng bọn để ở trong lòng sao. Nghĩ đến ở chính mình không có bồi ở Đường Lâm Khê bên người mấy ngày nay, Đường Lâm Khê nhanh chóng có tân bạn chơi cùng, Mễ Điểm Điểm trong lòng liền chua lên. Nàng dầu dĩ mà chui vào ổ chăn, đem chính mình đoàn thành một cái tiểu cầu, tức giận gương mặt tựa như mới vừa trưng tốt bạch diện màn thầu, vừa thấy liền mềm mụ chọc lên xúc cảm khẳng định thực hảo. Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy. Mà đúng lúc này, thủy tinh cầu bói toán tiếp xúc, một trận lóa mắt hồng quang tràn ngập Mễ Điểm Điểm ý thức. Ngày mai có vận may. Nhìn chăm chăm này phiến hồng quang, Mễ Điểm Điểm tâm tư di động. Nàng quyết định, chờ sáng mai, nàng liền phải đi tìm Đường Lâm Khê, xem hắn có phải hay không thật sự có nàng có tân đồng bọn. Nếu thật sự có tân bằng hữu, còn không có nói cho nàng. Hừ, kia hắn chính là viên hư đường đường. Tiểu cô nương như cũ thở hừng hực, đem chính mình buồn đến độ sắp không thể hô hấp, mới từ ổ chăn chung đem đầu chui ra tới, đại hút một ngụm mới mẻ không khí, mới mang theo chính mình cũng không hiểu thấp thỏm chậm rãi đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, mới vừa bị Đường Ngọc Lan từ ra ra cùng phụ thân ngốc nông trường tiếp trở về Đường Lâm Khê, một cái không nhịn xuống, đánh cái đại đại hát xì. Làm sao vậy, Lâm Khê, ngươi nên sẽ không bị cảm lạnh đi. Đường Ngọc Lan rất là lo lắng hỏi. Sinh bệnh số lần nhiều, Đường Lâm Khê cũng có chính mình kinh nghiệm, bảo đảm chính mình lần này không phải bởi vì bị cảm lạnh, vì thế đối Đường Ngọc Lan lắc lắc đầu, nói cho nàng chính mình không có việc gì. Đệ 67 chương. Ngày hôm sau, Mễ Điểm Điểm từ Đường Lâm Khê trong miệng biết được hắn chỉ là gia tranh môn, cho nên mới không có tới Mễ gia tìm nàng, cũng không phải có tân bằng hữu liền đem nàng cấp quên sau, tâm tình liền vẫn luôn bảo trì mị mị đắc. Thật tốt, Đường ca ca quả nhiên là một viên hảo đường đường. Nàng cũng không dám đảm đương Đường Lâm Khê mặt kêu hắn đường đường, nhưng là ở trong lòng, kỳ thật kêu đến nhưng hoan. Hai người ngồi ở nhà chính trên ngạch cửa, Mễ Điểm Điểm đôi tay nâng má, trong miệng hừ chỉ có nàng chính mình mới có thể nghe hiểu cười nhỏ, rất là nhàn nhã tự tại. Nhưng là thức mau, nàng liền phát hiện Đường Lâm Khê hôm nay vẫn luôn ở xuất thần. Đường ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Mễ Điểm Điểm dùng ngón tay chọc chọc Đường Lâm Khê mu bàn tay, ý đồ khiến cho hắn chú ý. Đường Lâm Khê quả nhiên bị chọc đến phục hồi tinh thần lại, hắn quay đầu đối với Mễ Điểm Điểm ngượng ngùng mà cười cười, lại không có giải đáp nàng nghi vấn. Bởi vì hắn hiện tại tâm tình, chính mình cũng không biết nên hình dung như thế nào ra tới. Mấy ngày hôm trước, hắn bị cô mãi mãi mang theo, đi lao động cải tạo nông trường, cùng ra ra còn có ba ba ở mấy ngày. Tới rồi bên kia, hắn quả thực không thể tin được cái kia giả mua lão nhân ra cùng vẻ mặt tang thương trung niên nam nhân là hắn ra ra còn có ba ba. Thẳng đến bọn họ hai cái nhìn hắn, vui mừng mà ra tiếng, hướng Đường Ngọc Lan nói lời cảm tạ thời điểm, hắn mới từ bọn họ thanh âm phân biệt ra, chính là bọn họ hai cái. Lúc này mới qua đi bao lâu, vì cái gì ra ra cùng ba ba bọn họ sẽ biến thành bộ dáng này. Thân nhân gặp nhau, tự nhiên không tránh được đối từng người sinh hoạt tiến hành một phen hồi ức, Đường Lâm Khê thực mau liền phát giác, ra ra bọn họ nói cũng không phải lời nói thật. Ở bọn họ trong miệng, nông trường sinh hoạt hết thảy đều hảo, bọn họ có chỗ ở, có thể ăn no, có thể xuyên ấm, cùng trước kia nhật tử cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng nếu là thật giống bọn họ nói giống nhau, kia bọn họ liền sẽ không ở ngắn ngủn mấy tháng lao thành hiện tại cái dạng này. Bọn họ rõ ràng là hắn an ủi hắn, lời nói tất cả đều là thiện ý nói dối. Đường Lâm Khê quyết định ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, chính mình tận mắt nhìn thấy vừa thấy ra ra bọn họ quá chính là cái dạng gì nhật tử. Quyết định hảo lúc sau, hắn không màng ra ra cùng phụ thân ngăn trở, làm ơn Đường Ngọc Lan, chờ 3 ngày sau lại đến nông trường tiếp hắn. Cuối cùng, Đường Ngọc Vĩ thấy tôn tử quyết tâm muốn lưu lại, cũng chỉ có thể làm muội muội đi về trước, chờ 3 ngày qua đi, liền đem này ngoan cố tiểu tử mang về. Cứ như vậy, Đường Lâm Khê ở lao động cải tạo nông trường, thuộc về ra ra cùng phụ thân nhỏ hẹp trong phòng ở xuống dưới. Không chờ đến ngày hôm sau, hắn liền chính mắt nghiệm chứng ra ra phụ thân trong miệng ngày lành. Khổ, quá khổ. Mỗi ngày đều có làm không xong sống, hơn nữa đều là dơ sống, mệt sống. Uy heo, sạn heo phân, quét tước chuồng heo, tu lộ, tu lạnh nước. Nhiều như vậy sống làm xuống dưới, trồng trọt cơ hồ thành trong đó nhẹ nhàng nhất. Đến nỗi cơm canh, cũng không có bọn họ nói như vậy hảo, không chiếm một chút du tanh thức ăn chay, lại làm lại ngạnh hoa màu màn đầu, bên trong còn hôn không có rửa sạch sạch sẽ cốc chấu, ăn lên thập phần kéo giọng nói. Bọn họ trụ này một mảnh hàng năm thiếu nhiên liệu, thiếu cái thủy đều lao lực, khát đến luống cuống chỉ có thể cùng nước lạnh. Không chỉ có như thế, một khi ra ra cùng ba ba sống làm được chậm, liền sẽ đã chịu người phụ trách tùy ý chửi rủa. Có đôi khi cái kia người phụ trách còn sẽ cầm một cây roi ở bọn họ chung quanh huy tới huy đi, thật dài roi giống như hung mãnh loài rắn, phảng phất ngay sau đó liền sẽ cắn ở ra ra cùng ba ba trên người. Đường Lâm Khê ở bên cạnh xem đến hãi hùng khiếp vía, có rất nhiều lần đều muốn lao tới, đem cái này người đáng ghét cấp đánh đi rồi. Nhưng hắn còn nhớ rõ ra ra dặn dò quá hắn nói, ngàn vạn không cần chọc giận nông trường bất luận cái gì một cái quản lý giả, bởi vì bọn họ rất có thể sẽ sấn ngươi chưa chuẩn bị, làm ngươi ăn xong một cái lại một cái buồn mệt. Hắn nhìn xuống, tâm tình lại càng thêm trầm trọng. Mới ngây người mấy ngày, Đường Lâm Khê liền cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, hơn nữa hắn vẫn là không cần làm việc cái loại này, càng đừng nói đã ở cái này nông trường ngây người có hơn nửa năm ra ra cùng phụ thân rồi. Phía trước bọn họ như thế nào sẽ nói ra một chút đều không khổ lời nói dối đâu, Đường Lâm Khê quá đau lòng ra ra cùng phụ thân bọn họ. Ngược lại là Đường Ngọc Vĩ cùng Đường Lợi Dân hai người, ở cảm nhận được tôn tử, nhi tử cảm xúc sau. Ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm đối hắn tiến hành rồi an ủi, làm hắn không cần đem những việc này để ở trong lòng, chỉ cần người một nhà, người đều còn ở, đều còn hảo hảo, vậy so cái gì đều quan trọng. Nào biết hắn lời này mới vừa nói xong, Đường Lâm Khê nguyên bản còn xem như bình tĩnh mặt lại lập tức suy sụp xuống dưới. Ngay sau đó, làm cho bọn họ càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra, phảng phất một cái kiên cố lu nước bị người ở lu đế khai cái miệng nhỏ, bên trong thủy lập tức có phát tiết xuất khẩu. Bắt đầu phía sau tiếp trước ra bên ngoài lưu. Đường Lâm Khê nước mắt nói đến là đến, một chút báo trước đều không có, đánh Đường Ngọc Vĩ hai cha con một cái trở tay không kịp. Lâm Khê, ngươi khóc cái gì a? Mau đừng khóc. Hai cái đại nam nhân luống cuống tay chân, nhéo ống tay áo muốn đi cấp Đường Lâm Khê sát nước mắt. Nhưng mà Đường Lâm Khê càng khóc càng hung, đem tích cóp rất dài một đoạn thời gian bị đè nén, ủy khuất, khó hiểu, bàng hoàng toàn bộ cấp khóc ra tới, hắn suốt khóc có hơn 10 phút, mới khụt khịt chậm rãi hoan quá mức tới. Đợi khi tìm được chính mình thanh âm, hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, ra ra, ba ba, mụ mụ không cần chúng ta. Cho nên, bọn họ người một nhà, kỳ thật đã không chỉnh tề. Nghe xong Đường Lâm Khê nói, Đường Ngọc Vĩ cùng nhi tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được bi ai cùng bất đắc dĩ. Thật lâu sau, hắn mới nâng lên tay, ở tôn tử đỉnh đầu sờ soạn vài cái, phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Về nhà lúc sau, Đường Lâm Khê liền vẫn luôn nhớ tới. Ngày đó ra ra than xong khí sau đối lời hắn nói. Hai tử, ngươi không cần đi oán hận thời đại này, cũng không cần đi trách cứ bất luận cái gì một người. Rất nhiều người đều là thân bất do kỷ, mới có thể làm ra như vậy hoặc như vậy quyết định. Mụ mụ ngươi nàng tuy rằng cuối cùng rời đi ngươi, rời đi chúng ta, nhưng nàng dù sao cũng là sinh ngươi, dưỡng người của ngươi, còn ở nhà chúng ta xảy ra chuyện sau, ở nàng năng lực trong phạm vi vì ngươi che đậy một đoạn thời gian mưa gió, như vậy là đủ rồi. Hiện giờ nàng tuy rằng rời đi, nhưng ngươi còn có ta, còn có ngươi ba ba, còn có ngươi cô mãi mãi bọn họ toàn gia thân nhân, ở ngươi chậm rãi lớn lên trong quá trình, ngươi còn sẽ gặp được rất nhiều người, bọn họ có chút sẽ bồi ngươi đi lên một đoạn đường, có chút cũng chỉ là vội vàng đánh cái đối mặt, sau đó ai đi đường nấy, nếu mỗi một lần có người rời đi, ngươi đều phải như vậy khóc thượng một lần, lo liệu không hết quá nhiều việc a, hài tử. Tuy rằng ra ra cuối cùng một câu, có rêu cợt ý vị ở bên trong, nhưng Đường Lâm Khê đem này đoạn lời nói lặp lại nhấm nuốt vài lần. Không thể không thừa nhận, ra ra lời nói, vẫn là có vài phần đạo lý, như vậy oán trời trách đất hành vi, xác thật là lại lãng phí thời gian, lại lãng phí tinh lực. Chính là nghĩ thông suốt là một chuyện, làm hắn liền dễ dàng như vậy buông mâu thân đối hắn vứt bỏ cái này oán nghiệm, chính là một chuyện khác. Hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ, kia thiên mâu thân hòa một cái không quen biết xa lạ nam nhân rời đi, cũng không quay đầu lại tuyệt tình bộ dáng. Nếu về sau còn có cơ hội gặp lại nói, coi như làm là người xa lạ đi. Đường Lâm Khê ô trầm trầm trong con ngươi có tàn khốc hiện lên, thực mau đã bị hắn theo bản năng che giấu lên. Lại chớp chớp mắt, hắn lại biến trở về cái kia mễ điểm điểm sở quen thuộc đường ca ca bộ dáng. Điều chỉnh tốt cảm xúc sau, trên người gông xiềng tùy theo mở ra, Đường Lâm Khê cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít. Hắn quay đầu, mỉm cười nhìn về phía mễ điểm điểm, nói ra nói lại mang lên một chút ủy khuất, điểm điểm muội muội, mấy ngày nay chúng ta không có cùng nhau chơi, ta đột nhiên liền trở nên hảo xui xẻo a. Mễ điểm điểm nháy mắt chột dạ. Đệ 68 chương. Mễ điểm điểm cảm thấy, đường ca ca có đôi khi thật đúng là một cái kỳ quái người nha. Rõ ràng trước một giây còn mất mát đến không được, giây tiếp theo là có thể hướng nàng ủy khuất mà khóc lóc kể lể chính mình xui xẻo tao ngộ. Nàng đều đã từ các ca ca trong miệng biết rồi, lúc ấy bọn họ phát hiện nàng vận khí thực tốt thời điểm, đường ca ca cũng là toàn bộ hành trình tham dự, còn vì bọn họ phỏng đoán cung cấp hữu lực chứng cứ đâu. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc đoán được nhiều ít, nhưng mễ điểm điểm dám cam đoan, hắn nhất định là có điều phát hiện. Hiện tại lại cố ý nói lên chính mình trở nên xui xẻo, là vì cái gì đâu. Hải nha, thật đúng là một cái gian tà người đâu. Đường Lâm Khê còn không có ý thức được, chính mình sớm bị đồng đội bán cái tinh quang, hắn chỉ là tưởng nói điểm cái gì làm nặng nề bầu không khí mau mau thay đổi, lại không cẩn thận làm mễ điểm điểm nghĩ nhiều. Nếu là hắn biết lúc này mễ điểm điểm trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng cũng sẽ phun tào một phen, tiểu nha đầu trong đầu rốt cuộc trang đều là cái gì. Mễ điểm điểm ấp úng mà qua loa lấy lệ qua đi. Đưa ra hai người đi trong thôn đi dạo, nhìn xem có cái gì hảo ngoạn. Thật sự là nhiều như vậy thiên các loại trò chơi chơi xuống dưới, hai người có thể chơi đều đã chơi đến không sai biệt lắm. Mễ điểm điểm lại là tương đối thích mới mẻ sự vật, nhưng một chút đều không thích chơi đồng dạng trò chơi. Đường Lâm Khê vui vẻ đồng ý, hắn cũng có cái này ý tưởng, vẫn luôn ở trên ngạch cửa ngồi yên, nhìn bầu trời thượng chim bay tới bay đi, cũng không nhiều lắm ý tứ. Hai người đi vào trong phòng cùng Đường Ngọc Lan nói một tiếng, tiện tay lôi kéo tay đi ra ngoài. Điểm điểm muội muội. Mễ điểm điểm cùng Đường Lâm Khê hai người chính đi phía trước đi tới, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến nhiệt tình tiếng gọi ầm ĩ, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Khổng Đại Tráng kia một đám người, bọn họ hưng phấn mà hướng tới bọn họ phương hướng chạy như bay mà đến, một đoàn nam hải tử, hình ảnh cảm vẫn là rất có lực đánh vào. Đường Lâm Khê chỉ cùng mễ ra bọn nhỏ tương đối thủ, cùng trong thôn mặt khác tiểu hải tử, liền đối mặt đều không có đánh thượng vài lần. Nhìn đến này nhóm người hướng tới bọn họ chạy tới, thân thể theo bản năng chắn mễ điểm điểm phía trước, phòng ngừa nàng đến lúc đó bị người cấp đụng vào. Mễ điểm điểm cũng không ngăn đón hắn, ngược lại từ Đường Lâm Khê phía sau cười tủm tỉm mà dò ra viên đầu nhỏ, hướng tới Khổng Đại Tráng mấy người phất phất tay, coi như là chào hỏi. Lớn lên ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hài, bạch bạch nộn nộn trên mặt là thuần tịnh tươi cười, trên đầu kiểu tóc một sửa ban đầu nhất thành bất biến bím tóc nhỏ tạo hình, hôm nay sáng sớm làm ơn Tiêu Tuệ cho nàng một lần nữa biên một cái tân, sớm đến mễ điểm điểm càng thêm tinh xảo, khả nhân. 5-6 tuổi bọn nhỏ đã sớm hình thành nhất định thẩm mỹ, biết cái gì là mỹ, cái gì là xấu, nhìn đến mễ điểm điểm cười chiều bọn họ chào hỏi bộ dáng, không ít nam hải tử đều ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt. Điểm điểm muội muội lớn lên hảo đáng yêu nga. Không Đại Tráng cũng là mặt đỏ một viên, nhưng hắn thân là bọn họ tiểu đoàn thể lão đại, khôi phục đến muốn càng mau một ít. Hắn trộm méo một phen chính mình cánh tay, rồi sau đó cười cùng mễ điểm điểm nói, điểm điểm muội muội, các ngươi đây là muốn ra tới chơi sao, tới cùng chúng ta cùng nhau a. Nói xong, mới đem tầm mắt chuyển tới Đường Lâm Khê trên mặt, tiếp tục hỏi, đây là đường mãi mãi ra trụ đi vào tiểu tử đi, tên cứ gọi là gì a? Đối mặt Đường Lâm Khê, hắn ngữ khí nhưng không tính nhiều khách khí. Tấm tắc, phía trước thật xa xem qua đi, còn tưởng rằng là cái đoàn tóc nữ sinh, không nghĩ tới cư nhiên cùng bọn họ là giống nhau giới tính, làn da so trong thôn đại bộ phận nữ hài tử muốn bạch không nói, còn gầy gầy nhược nhược, sắc mặt tái nhợt, một bức yếu đuối mong manh bộ dáng. Trách không được vẫn luôn đi theo điểm điểm muội muội bên người đâu. Không Đại Tráng đối Đường Lâm Khê ấn tượng đầu tiên, chính là đàn bà hề hề, một chút đều không giống bọn họ như vậy sinh trưởng ở địa phương nam và nhóm. Hắc, cường tráng. Loại này ý tưởng từ hắn trong ánh mắt lộ ra tới một ít, bị Đường Lâm Khê chuẩn xác mà bắt giữ đến, nhìn về phía Không Đại Tráng ánh mắt hơi hơi lạnh cả người. Không biết như thế nào, Không Đại Tráng cảm thấy chính mình sau cổ đột nhiên lạnh căm căm, giơ tay đặt ở cái hốt hạ che che. Như cũ vui tươi hớn hở mà chờ mễ điểm điểm trả lời hắn nói. Mễ điểm điểm từ Đường Lâm Khê phía sau đi ra, cười hì hì nói, đúng vậy nha, ta cùng Đường ca ca quá nhàm chán, liền tới bên ngoài dạo một dạo. Đường ca ca tên gọi là Đường Lâm Khê, là Đường mãi mãi. Nô, chất tôn tử, là tới Đường mãi mãi ra ở nhờ một đoạn thời gian. Mà nàng, làm cách vách hàng xóm, đương nhiên là muốn tẫn một tẫn làm chủ nhà trách nhiệm, làm hắn trụ đến thư thái, yên tâm lạc. Mễ Điểm Điểm cảm thấy chính mình ở phương diện này nhưng chu đáo lạc. Đường Lâm Khê gật gật đầu, mỉm cười chiều một chúng nam hải tử chào hỏi, các ngươi hảo. Nam hải tử nhóm thưa thất mà đối với Đường Lâm Khê chào hỏi, thái độ cũng không tính có bao nhiêu nhiệt tình. Đường Lâm Khê cũng đã nhìn ra, bọn họ phỏng chừng là hướng về phía Mễ Điểm Điểm tới, diện mạo đáng yêu tiểu nữ hải, ở nơi nào cũng không thiếu hoan nghênh nàng người. Mễ Điểm Điểm đối cùng Khổng Đại Tráng bọn họ cùng nhau chơi không có gì hứng thú, chỉ là tùy tiện hồi ức một chút, liền biết bọn họ ngày thường chơi là cái gì. Mà Mễ Điểm Điểm nhất không thích cái loại này muốn vẫn luôn chạy tới chạy lui, nhảy tới nhảy lui, cuối cùng chơi ra một thân hãn, dính lên một thân bùn cho chơi, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Khổng Đại Tráng mời. Khổng Đại Tráng có chút thất vọng, bọn họ khó được phát hiện Mễ Điểm Điểm bên người không có song bảo thai huynh đệ thân ảnh, muốn lôi kéo nàng cùng nhau chơi, kết quả nhân ra lại cự tuyệt bọn họ. Nghĩ đến đây, Khổng Đại Tráng sấn Mễ Điểm Điểm không chú ý, hung tợn mà trừng mắt nhìn Đường Lâm Khê liếc mắt một cái, nếu không phải tiểu tử này, Điểm Điểm muội muội mới sẽ không cự tuyệt bọn họ đâu. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, Đường Lâm Khê đột nhiên hướng tới hắn nhìn qua, lại đối hắn cười cười. Cái này, Khổng Đại Tráng cũng không dám lại tùy tiện trừng nhân ra, tổng cảm thấy cái này kêu Đường Lâm Khê tiểu tử ánh mắt khiếp đến hoảng, về sau vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc đi. Niên thiếu vô tri Khổng Đại Tráng không biết chính là, lại quá mấy năm, chờ bọn họ đều đi học, nguyện vọng này thực mau liền sẽ thất bại. Đến lúc đó, bọn họ rất nhiều người đều sẽ ở hai tòa học bán núi lớn hạ, bị ép tới run bần bật, không thở nổi. Chờ sau khi lớn lên hồi tưởng khởi kia mấy năm thời gian, càng là hối hận đến đấm ngực dừng chân, lúc ấy cô ý đi trêu chọc nhân ra làm gì đâu. Mà hiện tại, bọn họ còn ở vào ngây thơ vô tri trạng thái. Nhìn theo Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê hai người vừa nói vừa cười mà rời đi, có tiểu đệ chạy tiến lên hỏi Khổng Đại Tráng kế tiếp bọn họ muốn làm gì. Khổng Đại Tráng tức giận mà ở tiểu đệ đầu vai thật mạnh chụp một chút, cái gì làm gì, đương nhiên là tiếp tục đi chơi lạc. Nói, chính mình đi đầu hướng bọn họ ngày thường nhất thường đi địa phương đi đến. Vừa đi, còn một bên nói thầm, cũng không biết chúng ta còn có thể như vậy chơi bao lâu đâu, ta ba chính là nói, năm nay liền phải đem ta đưa Niệm tiểu học đi, cũng không biết đến lúc đó còn có hay không thời gian chơi. Một câu nhắc tới mọi người chuyện thương tâm, không ít người sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ ba mẹ cũng là như thế này nói. Dựa theo bọn họ cách nói, này cũng quá sớm đi, tốt nhất lại chơi trước mấy năm, chờ chơi chẳng rồi, lại đeo lên cặp sách khoái hoạt vui sướng đi học đường. Phía sau truyền đến một trận đối đi học niệm thư thảo luận, thanh âm lớn đến ở hơn 10 mét ở ngoài Mễ Điểm Điểm hai người đều có thể nghe rõ. Mễ Điểm Điểm đột nhiên liền nghĩ đến trước một thời gian, ba ba mụ mụ hỏi nàng có nghĩ đi học tình cảnh. Tuy rằng lúc ấy nàng nói nguyện ý, nhưng tuổi bãi ở trước mắt, nàng vẫn là quá nhỏ, cho nên ba ba mụ mụ tạm thời kiềm chế hạ đưa nàng đi trường học tính toán, lựa chọn ở nhà trước kêu nàng một ít cơ sở tri thức. Thông qua một đoạn thời gian học tập, Mễ Điểm Điểm có thể nói là thu hoạch tràn đầy, đối với trường học, đối với tri thức sinh ra càng thêm nồng hậu hứng thú. Nàng nghĩ đến Đường Lâm Khê so nàng còn muốn lớn hơn một tuổi, vì thế tò mò hỏi, Đường ca ca, ngươi tính toán khi nào đi đi học nha? Phòng trưng cũng liền mấy năm nay bá, có lẽ Đường ca ca sẽ cùng Thiên Ân ca ca cùng năm nhập học, kia đến lúc đó nàng liền quá thảm, cùng nhau chơi tiểu đồng bọn đều vội chính mình đi. Mễ Điểm Điểm tâm tình đột nhiên hạ xuống đi xuống, trong đầu tưởng đều là, có thể hay không đi cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng, làm nàng cũng sớm một chút đi đi học. Đường Lâm Khê nghi hoặc mà nhìn Mễ Điểm Điểm liếc mắt một cái, không nghĩ ra hỏi chuyện thời điểm nàng hứng thú còn rất ngẩng cao, như thế nào đột nhiên liền túi đầu không nói đâu. Về Mễ Điểm Điểm vấn đề, hắn nghĩ nghĩ, đúng sự thật trả lời nói, hẳn là sang năm hoặc là năm sau. Dù sao hắn cũng còn nhỏ, cũng không sốt ruột. Hơn nữa thân thể hắn luôn luôn chẳng ra gì, cũng chính là gần nhất chậm rãi điều trị lên. Lúc trước cô mãi mãi cũng có cùng hắn thương lượng, nói là nếu hắn nguyện ý nói, có thể sang năm đi vào trước trong thôn tiểu học, trở về sau trong nhà có điều kiện, lại đưa hắn đi càng tốt trường học. Đường Lâm Khê ra ra đường Ngọc Vĩ tại Hạ Phong tới nông trường phía trước là đại học giáo thụ, ngay cả phụ thân hắn cũng có được rất cao bằng cấp. Đường Ngọc Lan biết nếu ở ca ca xảy ra chuyện phía trước, trong thôn tiểu học khẳng định là không xứng với chất tôn, bởi vậy mới dùng thương lượng miệng lưỡi dò hỏi Đường Lâm Khê đối đi học cái nhìn. Đơn giản. Đường Lâm Khê cũng không phải thích kén cá chọn canh tính cách, hắn chỉ trải qua ngắn ngủi tự hỏi, liền đáp ứng rồi Đường Ngọc Lan đề nghị. Ở hôm nay Mễ Điểm Điểm hỏi tới thời điểm, cũng có thể thực mau trả lời nàng. Nga Mễ Điểm Điểm mất mát mà thấp thấp lên tiếng, nàng liền biết. sang năm nàng mới chỉ có 5 tuổi đâu, kia bọn họ hai cái là chú định không thể cùng đi đi học. Đường Lâm Khê không rõ nguyên do, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra khẩu, muốn biết Mễ Điểm Điểm đột nhiên như vậy mất mát nguyên nhân. Mễ Điểm Điểm đem chính mình buồn rầu nói ra. Nguyên lai là như thế này, là bởi vì không muốn cùng hắn tách ra, nhìn những người khác đi đi học chính mình lại không thể, cho nên mới sẽ có như vậy phản ứng. A Đường Lâm Khê bỗng nhiên liền bật cười, sấn Mễ Điểm Điểm không chú ý, bay nhanh ở nàng trên má chọc một chút, xúc cảm cùng có giãn cùng hắn tưởng tượng giống nhau, lúc sau mới ở đối phương tức giận đôi mắt nhỏ hạ cấp ra chính mình kiến nghị. Điểm Điểm ngươi không cần quá lo lắng à, nếu ngươi thật sự rất muốn đi học, có thể cùng thúc. Thúc A Di thương lượng, chỉ cần bọn họ đồng ý, ngươi trước tiên đi học sự liền ổn thỏa một nửa. Đến nỗi một nửa kia, liền phải xem ngươi có thể hay không đả động trường học lao sư cùng hiệu trưởng. Bất quá ta tin tưởng, Điểm Điểm ngươi như vậy thông minh, nhất định sẽ thực nhẹ nhàng là có thể quá quan. Đường Lâm Khê là biết một ít cái lệ, có chút tiểu hài tử từ nhỏ liền thông minh, còn không có chính thức đi học, cũng đã nắm giữ đại lượng tri thức. Bọn họ gia trưởng không hy vọng tuổi hạn chế chậm trễ hài tử phát triển, liền phải yêu cầu giáo phương làm cho bọn họ trước tiên nhập học, thành công nhập học sau, này đó hài tử cũng sẽ bằng vào tự thân chân thật trình độ, xa xa mà đi ở những người khác phía trước, thậm chí nhiều lần nhảy lớp, đem so với chính mình tuổi còn muốn đại các bạn học hoàn toàn ném ở phía sau. Mà cùng Mễ Điểm Điểm ngốc tại cùng nhau trong khoảng thời gian này, Đường Lâm Khê cũng đã nhận ra, cái này tiểu cô nương ở học tập phương diện có cực cao thiên phú. Xem qua nội dung đã gặp qua là không quên được, không hiểu địa phương một giáo liền sẽ, làm khởi số học đề tới, so nàng ca ca Mẹ Thiên Trạch còn muốn tới đến mau, tới chuẩn xác. Có thể nói là thập phần lợi hại. Phía trước có một lần, hắn bởi vì tò mò hỏi qua nàng vì cái gì biết nhiều như vậy, sau đó đã bị báo cho bọn họ toàn ra mỗi ngày buổi tối nghỉ ngơi phía trước, đều sẽ ghé vào cùng nhau học tập. Vừa mới bắt đầu, là Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người giáo Mễ Điểm Điểm một ít cơ sở, tới rồi mặt sau. Mễ Điểm Điểm học xong ghép vần, học xong con số ả dập, là có thể đủ tiến hành độc lập học tập. Mễ Húc Quang hai vợ chồng đã không có dùng võ nơi, cầm lấy bọn họ ban đầu cao trung sách giáo khoa chính mình nhìn lên. Như vậy một giải thích, Đường Lâm Khê liền đã hiểu, nguyên lai là có gia học sâu sang Nga, ái học tập phẩm chất cũng là sẽ di truyền. Cho nên, hắn cho rằng, Mễ Điểm Điểm hoàn toàn có năng lực, trước tiên nhập học. Nghe xong Đường Lâm Khê kiến nghị, Mễ Điểm Điểm ánh mắt sáng lên. Liên tục tỏ vẻ nàng buổi tối liền phải đi cùng ba ba mụ mụ nhóm nói, chờ sang năm, bọn họ hai người muốn một khối nhập học. Nga, còn phải hơn nữa cái thiên ân ca ca. Đường Lâm Khê nghe xong, đột nhiên cảm giác được áp lực. Điềm Điềm muội muội lợi hại như vậy, hắn cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Đã không có làm người cảm thấy phát sầu sự tình, hai người tiếp tục mãn thôn loạn dạo, ở giữa về nhà dùng ấm nước trang thủy còn chạy tới đồng ruộng bên cạnh, tìm được rồi hai nhà các trưởng bối, tặng phiên ấm áp, mới ở bọn họ vui mừng xua đuổi hạ. Tiếp tục đi chơi chính mình. Hai người đi đến một chỗ chân núi, Đường Lâm Khê ở lần nọ quay đầu lại thời điểm, khóe mắt dư quang liếc tới rồi một cái quen thuộc bóng dáng, thoạt nhìn như là hắn dượng Đồng Đại Dũng, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn xác định có phải hay không Đồng Đại Dũng bản nhân. Cái kia cùng Đồng Đại Dũng tương tự bóng dáng từ chân núi bên cạnh một đống căn nhà nhỏ đi ra, hai tay cắm ở trong túi, xúc cổ một cái kính đi phía trước đi, bước chân bay nhanh, cơ hồ làm được không cần xem lộ. Thật giống như dưới lòng bàn chân con đường này đã đi rồi vô số lần. Đường Lâm Khê nhìn cái kia bóng dáng nhìn vài mắt, càng xem càng cảm thấy cùng dượng bóng dáng trùng hợp. Hắn quyết định chờ tiếp theo nhìn đến dượng, quan sát một chút hắn hôm nay xuyên cái dạng gì quần áo. Đường ca ca, ngươi đang xem cái gì nha? Mễ Điểm Điểm túm Đường Lâm Khê đi rồi vài bước, phát hiện nắm người cũng không có đuổi kịp chính mình bước chân, quay đầu lại kỳ quái hỏi một câu. Đường Lâm Khê thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, nói, không có gì, vừa mới nhìn lầm rồi. Chúng ta đi thôi. Hai người lảo đảo lắc lư, vòng toàn bộ thôn một vòng lớn, chờ đến bụng bắt đầu thầm thì kêu, mới hướng ra phương hướng đi đến. Sắp đi đến thời điểm, Mễ Điểm Điểm đột nhiên nhìn đến, chính mình nhị bá mẫu đang cùng vài thiên không thấy được tiền giai rung nốc tại cùng nhau. Hai người không biết đang nói cái gì, dù sao đều là tươi cười đầy mặt bộ dáng, vừa thấy liền biết tâm tình thực hảo. Mễ Điểm Điểm trong lòng kỳ quái, nhị bá mẫu khi nào cùng tiền giai rung quan hệ tốt như vậy. Nàng do dự một chút, quyết định tiến lên chào hỏi một cái. Phía trước, liêu đến chính hoan hai người một chút đều không có phát hiện có hai cái tiểu thân ảnh đang ở hướng các nàng tới gần, chờ đột nhiên nghe được phía sau truyền đến mềm mại tiếp đón thanh, hai người đều bị hoảng sợ. Tiêu Tuệ sợ tới mức vô vô ngực, đã từ trong thanh âm nghe ra cùng các nàng chào hỏi chính là Mễ Điểm Điểm, túi đầu hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, đối với Mễ Điểm Điểm cười cười. Mà Tiền Giai Dung đâu, ở phát hiện hại nàng bị dọa đến người cư nhiên là Mễ Điểm Điểm sau. Tâm tình đột nhiên không hảo lên, cũng không biết nghĩ như thế nào, đầu óc vừa kéo, liền đầu cũng chưa hồi, liền nặng nề mà hừ một tiếng. Đệ 69 chương. Này một tiếng không nhẹ không nặng, còn mang theo điểm tiêu căng ý vị hừ thành, thành công hấp dẫn ở mọi người chú ý. Tiêu Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Tiền Giai Dung, rất khó tưởng tượng vừa mới hừ thành cư nhiên là nàng trong ấn tượng thiện lương hiểu chuyện lại chọc người yêu thương Tiền Giai Dung phát ra tới. Nàng nhiều ít có hiểu biết quá Mễ Điểm Điểm cùng Tiền Giai Dung chi gian quan hệ chuyển biến, đầu tiên là thân thiết đến mỗi ngày có thể chơi ở bên nhau, sau đó lại thực mau trở nên ác liệt, nàng chỉ cho rằng đây là hai cái tiểu cô nương lẫn nhau chi gian cáu kỉnh, quá một thời gian đem không thoải mái đều đã quên sau, là có thể lại biến thành bạn tốt. Nhưng hiện tại, nàng liên không quá dám cam đoan. Mà Mễ Điểm Điểm đâu, nghe thấy cái này hừ thanh, nguyên bản còn mang theo vài tia ý cười mặt cũng suy sụp xuống dưới. Mệt nàng vừa mới còn ở rồi dám muốn hay không cùng Tiền Giai Dung lên tiếng kêu gọi đâu, không nghĩ tới đối phương cư nhiên là như thế này tiếp đón nàng, nếu như vậy, nàng liền tiếp tục không để ý tới Tiền Giai Dung hảo. Nghĩ như vậy, Mễ Điểm Điểm cũng liền không đi xem Tiền Giai Dung, ngẩng đầu hỏi Tiêu Tuệ, nhị bá mẫu, ngươi ở chỗ này làm gì nha, trong nhà hiện tại có thể ăn cơm sao, Điểm Điểm hảo đói nga. Nói, còn đáng thương hề hề mà che che chính mình bụng. Tiêu Tuệ cười giúp Mễ Điểm Điểm sửa sang lại một chút tiểu tóc, đem về nhà nhất định phải đi qua lộ làm ra tới, làm Mễ Điểm Điểm đi về trước, nàng chính mình còn lại là quá trong chốc lát lại đi. Nghe được nhị bá mâu nói chính mình chờ hạ lại đi, Mễ Điểm Điểm có chút không vui. Nàng rốt cuộc là nhìn Tiền Giai Dung liếc mắt một cái, nhưng tầm mắt chỉ ở đối phương trên mặt vội vàng đảo qua, đều không có dừng lại. Ở Mễ Điểm Điểm trong lòng, Tiền Giai Dung đã cùng hư hải tử họa thượng ngang bằng, tuy rằng nói hư trình độ cũng không thâm, nhưng kia cũng là hư. Nàng không nghĩ tiếp tục cùng Tiền Giai Dung giao bằng hưu, cũng không nghĩ nhị bá mẫu cùng nàng nói quá nói nhiều. Vì thế, Mễ Điểm Điểm đối với Tiêu Tuệ lắc lắc đầu, làm nũng lên tới, nhị bá mẫu cùng Điểm Điểm cùng nhau đi sao, ta cùng đường ca ca ở trong thôn tùy tiện đi dạo, đều cảm thấy mệt mỏi quá hào đói, nhị bá mẫu ngươi mệt mỏi một buổi sáng, khẳng định càng đói, chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm chưa nha. Nói, còn dắt Tiêu Tuệ tay, tiểu biên độ lúc gần lúc hiện. Tiêu Tuệ lấy nàng không có biện pháp, đã tưởng mở miệng đáp ứng nàng. Nàng cùng Tiền Giai Dung vừa rồi chỉ là ở nói chuyện phiếm thôi, cũng không có cái gì trọng điểm nội dung, hiện tại liền đi kỳ thật cũng không có gì. Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, Tiền Giai Dung đầu tiên không vui. Nàng lạnh lùng nói, Mễ Điểm Điểm, ta đang ở cùng Tiêu Tuệ A Di nói chuyện đâu, ngươi cứ như vậy cấp đem nàng lôi đi làm cái gì. Liền Tiền Giai Dung chính mình cũng không biết, nàng trong thân thể không biết khi nào đã chui vào một cổ lệ khí. Nàng hiện tại cảm thấy Mễ Điểm Điểm thật là chán ghét cực kỳ, như thế nào đều có nàng. Chính mình đều đã không đi chủ động treo chọc nàng, nàng vì cái gì còn muốn thò qua tới. Nên không phải là lại đây làm phá hư đi. Còn có Mễ Điểm Điểm bên người cái kia lớn lên khá xinh đẹp tiểu thí hài, vì cái gì cũng là một bức xem kịch vui bộ dáng. Hiện tại Mễ Điểm Điểm rõ ràng là ở vô cớ gây rối, hắn cư nhiên một chút phản ứng đều không có, còn có thể cười được. Đôi mắt là có bao nhiêu hả ta? Nghĩ như vậy, Tiền Giai Dung nhịn không được lại trắng hai người liếc mắt một cái. Nhưng xem thường phiên xong. Nàng lại thực mau phản ứng lại đây, chính mình trước mặt còn đứng cái Tiêu Tuệ đâu. Cũng không biết Tiêu Tuệ nhìn đến nàng vừa mới dáng vẻ kia, trong lòng có thể hay không có mặt khác cái gì ý tưởng. Tiền Giai Dung đã ý thức được chính mình tính cách phương diện vấn đề, có đôi khi thật là quá xúc động, nhưng loại tính cách này đã dưỡng thành, rất khó lại sửa đổi tới, mỗi một lần đều là xúc động xong rồi, nàng mới nhớ tới phải hối hận. Nhưng hối hận hữu dụng sao? Tiền Giai Dung thật cẩn thận mà hướng tới Tiêu Tuệ nhìn qua đi. Là hữu dụng. Tiêu Tuệ vừa vặn cũng đang xem nàng. Phía trước nàng đem Tiền Giai Dung hành vi thu hết đáy mắt, lại phát hiện nàng cư nhiên không khách khí mà trắng chất nữ cùng Đường Lâm Khê liếc mắt một cái sau, tâm đột nhiên nhảy một chút. Nhưng thực mau, Tiền Giai Dung lại khẩn trương về phía nàng nhìn lại đây, ánh mắt ấy náy chung mang theo lấy lòng, không phải làm người cảm thấy chán ghét ánh mắt, ngược lại khơi dậy Tiêu Tuệ ý muốn bảo hộ. Ai, Giai Dung cũng là đáng thương hài tử, ở chính mình gia nhật tử không hảo quá còn chưa tính, tới rồi bên ngoài. Bởi vì không cẩn thận nói sai rồi lời nói, liền trở nên co rúm lên, này sao lại có thể đâu. Thời gian lâu rồi, đối nàng bản thân không có chỗ tốt nha. Tiêu Tuệ nhìn về phía Tiền Giai Dung ánh mắt lập tức mềm mại lên. Nàng đối Mễ Điểm Điểm nói, vẫn là không được, Điểm Điểm ngươi cùng Lâm Khê đi về trước đi, nhị bá mâu trước bồi Giai Dung nói một lát lời nói, lập tức cũng đi trở về, các ngươi không cần chờ ta. Mễ Điểm Điểm nhưng thật ra không có nhiều thất vọng, vừa rồi cũng chỉ là nghĩ tới thuận miệng vừa nói thôi. Nào biết đâu rằng Tiền Giai Dung cư nhiên lớn như vậy phản ứng. Nàng chấp chấp mắt, nga một tiếng, cùng Đường Lâm Khê từ Tiêu Tuệ cố ý nhường ra tới về nhà nhất định phải đi qua chi lộ đi qua mà qua, toàn bộ hành trình liền cái ánh mắt đều không có đưa Tiền Giai Dung. Cái này làm cho cô y dùng đắc y ánh mắt mịt mờ mà liếc về phía Mễ Điểm Điểm tiền giai dung, cảm giác chính mình mị nhãn bức cho người mù. Tuy rằng đem Tiêu Tuệ để lại, nhưng nàng vẫn là cao hứng không đứng dậy. Khoảng cách về nhà còn có một đoạn đường ngắn, cuối cùng như vậy một chút thời gian, Đường Lâm Khê áp lực không được lòng hiếu kỳ, hướng Mễ Điểm Điểm hỏi thăm nổi lên cái kia cùng nàng nhị bá mẫu nói chuyện phiếm tiểu cô nương thân phận. Vừa vặn, Mễ Điểm Điểm cũng áp không được chính mình phun tảo chi hồn, lấy nàng tốt xấu áp vì mở đầu, đem tiền giai dung đối nàng đã làm sự tình nói một lần. Tên gọi tắt, cáo tiểu trạng. Tỷ như mang theo đặc thù mục đích tiếp cận nàng, mỗi ngày dùng hống tiểu hài tử thủ đoạn cùng nàng chơi trò chơi, hơi có không như ý liền sẽ mặt trầm xuống tới, làm tâm tình của nàng trở nên thấp thỏm không biết nơi nào chọc nàng sinh khí. Sau lại, tiền giai dung hành vi liền càng ngày càng quá mức, diễn biến thành quang minh chính đại mà cưỡng bách Mễ Điểm Điểm làm chút nàng cảm thấy chính xác sự tình, đem ý nghĩ của chính mình gia tăng với Mễ Điểm Điểm trên người, muốn khống chế Mễ Điểm Điểm hành vi. Tới rồi càng mặt sau, bởi vì Mễ Điểm Điểm bắt đầu xa cách nàng, còn lì lợm la liếm một phen, đều đem Mễ Điểm Điểm quần áo cấp xả hỏng rồi. Mễ Điểm Điểm bùn bùn nói một đống, chút nào không che giấu chính mình trộm nói người nói bậy hành vi. Nàng sớm đã đem Đường Lâm Khê trở thành người một nhà, trong lòng cũng có một loại kỳ quái hiểu ra, Đường ca ca sẽ không phản cảm nàng hành vi này. Đường Lâm Khê nghe xong Mễ Điểm Điểm đối toàn bộ sự kiện miêu tả, trầm mặc một lát, đột nhiên tò mò hỏi, Điểm Điểm, ngươi nên sẽ không, còn ở sinh nàng đem ngươi quần áo xả hư khí đi. Mễ Điểm Điểm thật là không nghĩ tới, Đường Lâm Khê cư nhiên là như vậy nhạy bén một người, lập tức ngượng ngùng gật gật đầu, xem như thừa nhận. Nhưng là nàng vẫn là cường điệu một chút, tuy rằng nàng nhất tức giận là tiền giai dung lộng hư chính mình quần áo hành vi, nhưng những mặt khác, nàng cũng là thực không ủng hộ. Đường ca ca, ta một chút đều không thích nàng như vậy. Rõ ràng ta là thực nghiêm túc ở cùng nàng giao bằng hữu, nàng nhưng vẫn có nàng mục đích của chính mình, như vậy một chút đều không công bằng. Mễ Điểm Điểm thở dài nói. Đường Lâm Khê không khỏi nghĩ lại một chút, chính mình cùng Điểm Điểm muội muội cùng nhau chơi thời điểm, có hay không mang theo liền chính mình cũng không có phát hiện mục đích. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn khẳng định đáp án là không có. Hắn là bởi vì cùng Mễ Điểm Điểm ngốc tại cùng nhau, chỉ cảm thấy thoải mái, sung sướng, an tâm, này cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng cảm xúc, mới làm hắn vẫn luôn chỉ nguyện ý cùng Mễ Điểm Điểm chơi đùa. Liên tính gần nhất biết được, chính mình trên người quỷ dị vẫn đen, gặp phải Mễ Điểm Điểm liền sẽ không ngại sau, cái này ý tưởng cũng không có thay đổi. Thậm chí hai người bọn họ cùng nhau chơi thời điểm, Đường Lâm Khê rất ít sẽ nghĩ đến chính mình cùng mặt khác tiểu hài tử bất đồng địa phương. Cho nên, hắn là phù hợp Mễ Điểm Điểm giao hữu điều kiện, bọn họ là ở dụng tâm giao bằng hữu. Điểm Điểm muội muội, ngươi nói không sai, giao bằng hữu chính là phải dùng thiệt tình đổi thiệt tình, không thể vì nào đó mục đích liền đi lừa gạt đối phương. Đường Lâm Khê nặng nề mà gật gật đầu, khẳng định Mễ Điểm Điểm cách nói. Mễ Điểm Điểm trên mặt tươi cười dần dần biến đại. Hai người đã đứng ở cửa nhà, trong viện truyền đến Mễ Lao Thái tiếng gọi ầm ĩ, Mễ Điểm Điểm hướng tới Đường Lâm Khê phất phất tay, dẫn đầu đi vào. Đường Lâm Khê hướng tới nàng bóng dáng cười cười, cũng xoay người về trong nhà. Hắn muốn cùng Điểm Điểm muội muội làm vĩnh viễn hảo bằng hữu. Nếu cái kia kêu tiền giai dung cùng Điểm Điểm muội muội có mâu thuẫn, kia hắn cũng không cần đi tiếp cận nàng hảo. Tính tình tốt như vậy Điểm Điểm muội muội đều sẽ không thích nàng, tóm lại là có chút vấn đề. Đường Lâm Khê về nhà không bao lâu, liền nhìn đến Dượng Đồng Đại Dũng đi đến. Hắn đặc biệt lưu ý một chút Đồng Đại Dũng ăn mặc, phát hiện cùng hắn phía trước nhìn đến bóng dáng hoàn toàn giống nhau. Cơ hồ liền có thể xác nhận Đồng Đại Dũng là cái kia bóng dáng chủ nhân. Chính là, hắn đi chân núi cái kia tiểu phòng ở làm gì đâu. Bên trong ở hắn nhận thức người sao. Đồng Đại Dũng cũng chú ý tới Đường Lâm Khê tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trong lòng mau một chút, thiếu chút nữa liền tưởng sụ mặt quát lớn qua đi. Nhưng hắn thực mau liền nhớ tới Đường Lâm Khê thân phận, cuối cùng hướng tới hắn nở nụ cười hàm hậu cười, liền xoay người vội vàng rời đi. Đứa nhỏ này thật là càng ngày càng ta đến hoảng, lúc ấy hắn liền bất đồng ý đem người tiếp nhận tới. Nhưng hắn ý kiến lại tính cái gì đâu. Trong nhà này đương ra làm chủ lại không phải hắn. Đường Lâm Khê nhìn hắn bóng dáng, càng thêm cảm thấy kỳ quái, hắn chạy cái gì a? Chờ ăn qua cơm trưa, Đường Lâm Khê tìm một cơ hội, đi cùng Triệu Ánh nói chuyện, đem buổi sáng thời điểm hắn cùng Mễ Điểm Điểm cùng nhau nhìn đến tình cảnh một hơi nói cho Triệu Ánh. Hắn kỳ thật cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy chính mình cùng Dượng không có cùng cô tới thân cận, đem việc này nói cho Triệu Ánh kỳ thật cũng là giống nhau. Nói xong về sau, Đường Lâm Khê phát hiện Triệu Ánh suy nghĩ xuất thần, nghi hoặc hỏi, cô, là có cái gì vấn đề sao, dựa ở cái kia trong phòng là có nhận thức bằng hữu sao? Triệu Ánh nghĩ thầm, có hay không nhận thức người nàng không rõ ràng lắm, nàng nhưng thật ra biết này đống trong căn nhà nhỏ trụ chính là ai. Trong thôn tuổi trẻ tiểu quả phụ Tống Đào Hoa, cùng nàng bà Từ Lao Thái. Lấy Đồng Đại Dung yêu thích, hắn tìm người tổng không phải là Từ Lao Thái. Bất quá việc này nhưng không có phương tiện cùng tiểu hài tử nói bậy, Triệu Ánh thực mau hoàn hồn, cười đem Đường Lâm Khê qua loa lấy lệ qua đi. Đường Lâm Khê cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thấy cô không nói, liền không tiếp tục truy vấn. Có như vậy điểm thời gian, hắn còn không bằng về phòng ngủ trưa, dưỡng đủ tinh thần buổi chiều lại đi tìm Điểm Điểm muội muội chơi đâu. Đường Lâm Khê đi được dứt khoát, Triệu Ánh nội tâm lại cực kỳ không bình tĩnh, nhiều như vậy thiên, nàng rốt cuộc bắt được Đồng Đại Dũng bím tóc, nguyên lai người kia là Tống Đào Hoa. Cũng là lợi hại. Thực mau lại đến buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm, Triệu Đại Căn, Triệu Ánh, Đồng Đại Dũng ba người cùng nhau ra cửa. Cha con hai ở phía sau không nhanh không chậm mà đi tới, mà Đồng Đại Dũng lại là một đường bước chân bay nhanh, không một lát liền vượt qua bọn họ rất nhiều. Triệu Đại Căn nhìn không được, hướng phía trước mặt hô một tiếng, Đại Dũng A, không nóng nảy nói liền đi chậm một chút, ta cùng Ánh Ánh đi không mau, từ từ chúng ta. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đối con rể cái này cách làm không phải quá vừa lòng. Lại không phải không biết Oánh Oánh chân cẳng không tốt, đi nhanh như vậy làm gì. Vội vàng đi đầu thai. Phía trước thân ảnh đột nhiên cứng đờ, cuối cùng dừng bước chân, hắn chờ hai cha con đuổi kịp tới, mới nâng lên chân chậm rãi đi, một bên còn hướng Triệu Đại Căn xin lỗi, nói chính mình nhất thời không chú ý. Không có việc gì, về sau chú ý một chút là được. Triệu Ánh đứng ở Triệu Đại Căn bên người, đạm cười, rất là thiện giải nhân ý mà nói, ba, không có việc gì, nếu là Đại Dung có chuyện gì tương đối cấp nói. Làm hắn đi trước cũng đúng. Đồng Đại Dũng lặng lẽ bĩu môi, vừa mới như thế nào không nói, còn phải chờ tới hắn bị nhạc phụ mắng, mới chậm gì gì nói ra. Ha ha, nghe Oánh Oánh. Đại Dũng à, ngươi nếu là có cái gì việc gấp, liền hãy đi trước đi, không cần bồi chúng ta cùng nhau đi rồi. Triệu Đại Căn cười nói. Được rồi ba, ta thật là có một chút việc, ta đây liền đi trước. Đồng Đại Dũng lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng, một chút cũng không khách khí, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đám người đi rồi. Triệu Đại Căn mới thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi nữ nhi, Oánh Oánh à, ngươi gần nhất cùng Đại Dũng, có phải hay không có cái gì không thoải mái à? Hai người chi gian kỳ quái bầu không khí, liền hắn cái này luôn luôn phản ứng trì độn người đều phát hiện. Đệ 70 chương. Đối mặt phụ thân quan tâm ánh mắt, lúc này đây, Triệu Ánh không hề lựa chọn lảng tránh, mà là hỏi ra một cái kỳ quái vấn đề. Ba, nếu lúc trước ta không có dựa theo ngươi cùng mẹ nó ý tứ, cùng Đồng Đại Dũng kết hôn. Các ngươi có thể hay không cho rằng ta bất hiếu? Đây là Triệu Ánh mấy ngày này vẫn luôn suy nghĩ vấn đề. Không biết cha mẹ trong lòng ý tưởng, nàng liền vô pháp xác định quyết định của chính mình sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì biến hóa. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Triệu Đại Căn lông mày một ninh, sắc mặt có chút không tốt lắm, có phải hay không Đồng Đại Dũng khi dễ ngươi? Oánh Oánh, việc này ngươi đến cùng ba nói a, ba thế ngươi đi thu thập hắn. Nói, vén tay háo liền muốn đuổi theo phía trước Đồng Đại Dũng. Đem người hảo hảo tấu thượng một đốn. Triệu Ánh nhìn đến Triệu Đại Căn cái này phản ứng, phải tới rồi chính mình muốn đáp án, nàng chạy nhanh đem người giữ chặt, phòng ngừa hắn thật sự đuổi theo đi, mới khuyên nhủ, ba, ngươi đừng xúc động, hắn không có khi dễ ta, cũng khi dễ không đến ta. Vậy ngươi Triệu Đại Căn tưởng tiếp tục truy vấn đi xuống, liền thấy nữ nhi hướng tới hắn lắc lắc đầu. Không có việc gì ba, ta vừa rồi chính là thuận miệng vừa hỏi, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Ta chỉ là gần nhất bắt đầu. Cảm thấy cùng Đồng Đại Dung cũng không có cái gì cảm tình, mà hắn, giống như cũng không có đem tâm tư toàn bộ đặt ở nhà của chúng ta. Triệu Ánh quyết định đem Đồng Đại Dung không bình thường hơi chút lộ ra một vài, một phương diện là làm cha mẹ nhiều điểm cảnh giác tâm, về phương diện khác, mà là vì về sau hoàn toàn sẽ rách mặt suy xét, đến lúc đó tổng không thể làm hai vị lão nhân ra khiếp sợ quá mức, rõ ràng là chuyện tốt ngược lại bị thương bọn họ tâm. Hắn dám. Triệu Đại Căn vừa nghe nữ nhi lời nói, lập tức liền tạc. Mũi gian dâng lên nóng rực tức giận, nhịn không được mắng, Oánh Oánh ngươi nói đều là thật sự, hắn không đem tâm tư đặt ở nhà chúng ta đó là phóng tới nào. Nhà chúng ta đối hắn thật tốt ta, tuy rằng nói yêu cầu hắn ở rể, nhưng chính hắn cũng đồng ý à, mấy năm nay đem hắn đương thân nhi tử giống nhau đối đãi, trả lại cho nhà hắn người không ít tiền, hắn còn muốn thế nào. Oánh Oánh ngươi thành thật cùng ba ba nói, hắn có phải hay không công chúng ta trộm khi dễ ngươi, ngươi đừng sợ, ba ba cho ngươi làm chủ. Triệu Đại Căn trở nên không tin Triệu Ánh phía trước nói qua nói, lại một lần nghiêm túc mà chứng thực lên. Ở hắn trong lòng, chính mình nữ nhi vẫn luôn là nội hướng, thành thật, ngày thường cùng hắn giống nhau, lời nói cũng không nhiều, đa số thời điểm đều là yên lặng ở làm việc. Trong nhà ngược lại là hắn bạn già Đường Ngọc Lan, cùng con rể Đồng Đại Dũng nói càng nhiều chút, một cái thích lo chính mình cùng bọn họ nói một ít việc nhà, một cái khác tắc đối thức ăn có rất lớn nhiệt tình, ngẫu nhiên cũng sẽ phát chút không quan hệ đau khổ tiểu bực tức. Hắn vẫn là lần đầu tiên từ nữ nhi trong miệng, biết Đồng Đại Dũng cư nhiên còn có mặt khác một mặt. Làm một người phụ thân, hắn vô điều kiện lựa chọn tin nữ nhi nói, đúng là bởi vì như thế, mới đối nữ nhi để lộ ra tới tin tức nội dung tỏ vẻ khiếp sợ. Triệu Ánh Như cũ hay không nhận cái này cách nói, Đồng Đại Dung cũng không dám trắng trợn táo bạo tới khi dễ nàng. Triệu Đại cân nhắc tới một lòng buông xuống một nửa, nhưng vẫn là có chút lo lắng, Oanh Oánh, vậy ngươi lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Ba, ta đã tưởng hảo phải làm sao bây giờ, việc này ngươi cùng mẹ không cần nhúng tay, ta có thể giải quyết. Nếu lúc sau thật sự giải quyết không được, ta sẽ chủ động tìm các ngươi hỗ trợ. Triệu Ánh hướng tới mắt lộ ra lo lắng phụ thân trấn an cười, nhỏ giọng giải thích nói, ta đã không phải tiểu hài tử, không thể vĩnh viễn tránh ở các ngươi phía sau tiếp thu các ngươi bảo hộ, lúc này đây, khiến cho ta chính mình đến đây đi. Thật lâu sau trầm mặc. Cuối cùng, Triệu Đại căn thở dài một hơi, đáp ứng rồi xuống dưới. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Cảm ơn ba. Hôm nay, hai cha con đối thoại tựa hồ cũng không có ở trong sinh hoạt kinh khởi cái gì gọn sóng, nhật tử làm theo là một ngày quá. Bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đều không có biểu hiện ra ngoài đối Đồng Đại Dung bất mãn. Nhưng càng là như vậy, Triệu Đại Căn liền càng là kinh hãi phát hiện, bọn họ ngày thường xác thật là quá xem nhẹ Đồng Đại Dung, thế cho nên thói quen Đồng Đại Dung một ngày hành động lộ tuyến, đối với mặt khác thời điểm hắn đang làm gì, đều tự động tiến hành rồi bổ sung. Mỗi cách mấy ngày, phân phối nhiệm vụ điểm sẽ đột nhiên tìm không thấy Đồng Đại Dung thân ảnh, mấy cái giờ sau hắn lại sẽ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên mà dung nhập những người khác trung gian. Tiếp tục vùi đầu khổ làm, hắn ở nhà làm việc tốc độ, tựa hồ mang lên vài phần vội vàng, hình như là ở đuổi thời gian, hơn nữa sống cũng làm đến không phải quá dụng tâm, thường xuyên yêu cầu trong nhà những người khác một lần nữa làm thượng một lần, hắn ăn uống tựa hồ biến đại, Đường Ngọc Lan từ trấn trên. Mua trở về cấp Đường Lâm Khê ăn điểm tâm, tổng hội ở nửa đêm biến mất một ít, đương Đường Ngọc Lan hỏi tới thời điểm, hắn sẽ vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ là chính mình nửa đêm đói bụng mới nhịn không được ăn luôn. Như vậy chủ động giải thích. Ngược lại làm người ngượng ngùng lại nói hắn cái gì. Càng quan trọng là, Triệu Đại Căn có mấy lần đi tiểu đêm, nghe được đại môn chỗ truyền đến động tĩnh, Đồng Đại Dung khom lưng từ bên ngoài tiến vào, hành tích thập phần lén lút. Hơn phân nửa đêm, hắn có thể đi làm gì? Từ từ nữ nhi trong miệng biết con rể có vấn đề lúc sau, Triệu Đại Căn liền phát hiện, chính mình nhăn lại mày, liền không có buông ra qua. Thức mau, Đường Ngọc Lan cũng từ bạn ra mỗi ngày thở ngắn than dài chung phát hiện manh mối, một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cũng đi theo lo lắng lên. Nữ nhi nói nàng trong lòng hiểu rõ, nhưng như thế nào liền không thấy được nàng có cái gì an bài đâu, thật đúng là sầu chết bọn họ, nên không phải là còn không có hạ quyết tâm đi. Hai vị lão nhân hận không thể thay thế Triệu Ánh đem cái này sốt ruột con rể cấp quyết định. Chính là không được, nếu nữ nhi nói chuyện này từ nàng chính mình tiến hành xử lý, bọn họ liền không thể cho nàng kéo chân sau, càng không thể trước mặt ngoại nhân rơi xuống đầu để câu chuyện, đến lúc đó làm nữ nhi khó làm. Hai vị lão nhân cộng đồng đã trải qua mấy chục năm mưa mưa gió gió, sớm đã hình thành một bộ thuộc về bọn họ xử sự phong cách. Nếu đây là nữ nhi hy vọng, bọn họ liền làm tốt hậu cần, cùng bổ cứu công tác thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, hai người miễn cưỡng yên lòng, chỉ lẳng lặng chờ đợi nữ nhi hành động. Nhưng mà này nhất đẳng, liền chờ thêm ấm áp mùa xuân, đi tới nhiệt ý hòa thuận vui vẻ mùa hè. Hôm nay, Mễ gia trong viện phá lệ náo nhiệt, bởi vì bọn họ trồng trọt ở trong sân mấy cây dưa hấu đằng thượng. Có dưa hấu thành thục lạc. Vừa vặn ngày này là nghỉ ngơi ngày, sở hữu hải tử đều ở nhà, Mễ Lao Thái bàn tay vung lên, tiếp đón cháu trai cháu gái nhóm đi trích dưa hấu, đến lúc đó bổ ra mấy viên, cùng nhau điểm điểm miệng. Làm quan hệ thân cận hàng xóm cùng thập phần hợp ý hảo khuê mật, Đường Ngọc Lan cũng bị Mễ Lao Thái mời tới trong nhà, cùng nàng cùng nhau tới còn có chất tôn tử Đường Lâm Khê. Đường ca ca. Mễ điểm điểm vừa thấy đến Đường Lâm Khê, liền cười chạy như bay qua đi. Nắm hắn tay liền đem hắn hướng dưa hấu trong đất kéo, Đường ca ca mau đến xem, nhà của chúng ta có thật nhiều dưa hấu Nga, một đám lại đại lại viên, khẳng định ăn ngon. Sàn sạt dưa hấu nhương, ngọt thanh dưa hấu nước, ngay cả xanh mượt dưa hấu ra, cũng mang theo giòn sảng vị. Mễ điểm điểm nuốt nuốt nước miếng, hướng Đường Lâm Khê giới thiệu nổi lên chính mình sáng sớm nhìn chúng đại dưa hấu. Trong nhà các ca ca tỷ tỷ sớm đã thành thói quen Đường Lâm Khê tồn tại, cơ hồ muốn đem hắn đương nửa cái đệ đệ tới xem, nhìn đến hắn lại đây. Sôi nổi chiều hắn đánh lên tiếp đón, Mẹ Thiên Trạch còn đặc biệt có Phạm Nhi mà lại đây vô vô Đường Lâm Khê bả vai, làm hắn đợi chút ngàn vạn đường khách khí, nhất định phải ăn nhiều mấy khối dưa hấu. Đại gia nghe được muốn cười chết, này đó dưa cũng không phải là hắn loại, ngay cả Tiểu Bạch đều so với hắn cống hiến đại đâu, ở chỗ này sung cái gì đầu to tỏi. Mẹ Thiên Trạch bị huynh đệ tỷ muội nhóm dỗi, cũng không tức giận, như cũ vẫn duy trì kiêu ngạo tự hào thái độ. Ở Mễ gia bị dưỡng đến viên trăng vài vòng Tiểu Bạch nghe Mễ điểm điểm hương vị tìm lại đây, gâu gâu kêu hai tiếng, liền vây quanh ở nàng bên chân đảo quanh. Mễ Lao Thái mới vừa đem bụng đã bắt đầu hiện hoài thái tiểu đảo đỡ đến dâm mát chỗ ghế trên ngồi xuống, liền nghe được ngoài cửa quen thuộc lại có chút xa lạ tiếp đón thanh. Nha, Trương Sảo Lan, các ngươi đây là muốn ăn dưa hấu nột. Nếu không cho ta cũng tới một khối. Đại gia hướng thanh âm truyền đến phương hướng vừa thấy, phát hiện Triệu Hồng Diệp trên mặt chính mang theo kỳ quái đắc ý tươi cười, hướng tới bọn họ nhìn qua. Mà nàng hai chân, tắc vững vàng mà rơi trên mặt đất, chạm đến vững chắc cực kỳ. Đệ 71 chương. Nói thật, mãnh vừa thấy đến Triệu Hồng Diệp kia trương quất ra mặt già, mẹ lao thái còn bị hoảng sợ đâu. Phục hồi tinh thần lại cái thứ nhất phản ứng là xem Triệu Hồng Diệp chân, nàng phía trước không phải chân uy sao, như thế nào nhanh như vậy là có thể xuống đất đi đường. Cái thứ hai phản ứng còn lại là, di thời gian quá đến thật là nhanh, cư nhiên đã 3 tháng đi qua sao, kia Triệu Hồng Diệp xác thật là có thể xuống đất đi đường. Này không, này liền bắt đầu tới nhà nàng cửa nhảy nhót sao. Triệu Hồng Diệp một sửa ngày xưa mẫn cảm đa nghi tính tình, tùy ý mễ lao thái đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá vài biến, hai tay làm bộ vô tình mà nâng lên dao nắm, tay phải còn bên trái tay trên cổ tay thong thả vớt ve. Ánh năng chiếu dọi xuống, giống như có thứ gì ở cổ tay của nàng gian phát ra tinh tế chợt lóe. Nhưng mà, mễ lao thái cũng không có chú ý tới nàng cái này động tác nhỏ, đánh giá con người toàn vẹn sau, xác nhận Triệu Hồng Diệp là thật sự xuất hiện ở nhà mình cửa, lập tức không khách khí nói, Triệu Hồng Diệp, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Nhà của chúng ta nhưng không chào đón ngươi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nàng còn nhớ rõ này, lão bà tử lúc trước là như thế nào chịu thương đâu, nếu không phải nàng muốn đánh điểm điểm, như thế nào sẽ không cẩn thận té ngã. May mắn nàng bảo bối cháu gái vận khí tốt, lúc ấy trong lúc vô tình ngồi xổm xuống, bằng không như vậy tiểu một người, bị Triệu Hồng Diệp cấp đánh tới, đâu không được cong long vang. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Triệu Hồng Diệp ánh mắt càng thêm không tốt, sợ nàng lại chạy vào nổi điên. Triệu Hồng Diệp không vui, Trương Sảo Lan, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ta còn không có vào nhà ngươi, như thế nào, nhà ngươi bên ngoài lộ chỉ có nhà các ngươi người có thể đi bái. Lao nương ái hướng nơi nào chạy hướng nơi nào chạy, ngươi quản được sao? Cười chết ta, Triệu Hồng Diệp ngươi vừa rồi không phải nói muốn ăn dưa sao, như thế nào hiện tại biến thành chỉ ở bên ngoài đi một chút. Đường Ngọc Lan cũng nghe không nổi nữa, chạy nhanh ra tiếng lực đỉnh lao khuê mật, này không phải tự mâu thuẫn sao. Nàng xem Triệu Hồng Diệp cũng thực không vừa mắt. Chủ yếu là này lão bà tử miệng thật sự là quá nát, năm đó nàng mới vừa sinh hạ Oánh Oánh, phát hiện Oánh Oánh chân phải cùng bình thường hài tử có khác nhau sau, chính là này Triệu Hồng Diệp, ở toàn thôn nơi nơi bịa đặt, nói nhà bọn họ là gặp trời phạt, mới sinh ra như vậy hài tử, Oánh Oánh chính là cái bất tường người. Làm hại Oánh Oánh từ nhỏ bị trong thôn hài tử xa lánh, chỉ có mẹ ra bọn nhỏ nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi. Tuy rằng cuối cùng nàng cùng mẹ lao thái cùng nhau, đem Triệu Hồng Diệp tuyên dương đi ra ngoài lời đồn xé cái dập nát. Nhưng vẫn là có chút người quan niệm không có chuyển biến lại đây, đối bọn họ một nhà ôm có nhàn nhạt địch ý cùng xa cách cảm. Mà hết thảy này, đều là Triệu Hồng Diệp cái này mặt xấu tâm càng xấu nữ nhân mang đến. Đường Ngọc Lan có thể đối nàng có sắc mặt tốt mới là lạ đâu. Triệu Hồng Diệp trừng mắt nhìn Đường Ngọc Lan liếc mắt một cái, ta lại không ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng. Trương Sảo Lan, ngươi nhưng thật ra nói à, nhà các ngươi cửa lộ, ta rốt cuộc có thể hay không đi. Này nếu là không thể đi. Ta nhưng đến đi tìm đại đội trưởng hảo hảo bình phân xử, này nhà nước lộ, như thế nào liền biến thành tư nhân lãnh địa. Thiết, ngươi hái chạm không chạm, đừng cho lão nương tiến vào là được. Ngươi nếu là dám bước vào nhà của chúng ta một bước, ta liền dám dùng cái chổi quét ngươi đi ra ngoài. Mễ Lao Thái mới không nghe nàng uy hiếp đâu, ngày thường nhìn đến đại đội trưởng lưu đến so với ai khác đều mau, sẽ có lá gan đi tìm người phân xử. Dù sao nàng là không tin. Triệu Hồng Diệp nhớ tới lúc trước bị Thái Kiểu Chi dùng đại trúc cái chổi chi phối sợ hãi, nhất thời cũng cấm thanh, nhưng kỳ quái chính là, nàng chân thật giống như ở mễ ra cửa mọc dễ nảy mầm dường như, vẫn là không chịu đi. Mễ Điểm Điểm từ nhìn đến Triệu Hồng Diệp, liền không có nói qua một câu, liền trên mặt tươi cười cũng biến mất không thấy, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, vô ý thức đem Đường Lâm Khê tay chảo đến gắt gao, không chịu bung ra. Đường Lâm Khê thực mau phát hiện nàng khác thường, mang theo Mễ Điểm Điểm sau này lui. Một đôi ngăm đen sâu thẳm con người, lại gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hồng Diệp mặt xem, như là muốn đem nàng bộ dạng cấp chặt chẽ nhớ kỹ. Có thể làm Điềm Điềm muội muội cảm thấy như vậy sợ hãi người, nhất định không phải người tốt. Mặt khác bọn nhỏ cũng chú ý tới Mễ Điềm Điềm dị thường, đặc biệt là Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai anh em, không khách khí mà hung tợn trừng hướng ra phía ngoài đầu Triệu Hồng Diệp, vừa đi qua đi dùng thân thể chặn Mễ Điềm Điềm tầm mắt, làm nàng nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Muội muội, đừng sợ, mãi mãi sẽ bảo hộ chúng ta. Mễ Thiên Trạch cọ cọ Mễ Điềm Điềm, an ủi nói. Một bên, Thái Tiểu Đào nhìn đến bọn nhỏ sợ thành như vậy, cũng có chút lo lắng, nghĩ, tính toán làm cho bọn họ đi vào trước trong phòng, tỉnh đến lúc đó trường hợp thật sự hỗn loạn lên, bị ngộ thương đến. Nhưng mà ở bọn nhỏ trong mắt, có tiểu bảo bảo đại bá mẫu mới là yêu cầu bảo hộ đối tượng, mấy người thương lượng một phen, Mẹ Thanh Thanh cùng Mẹ Ninh Ninh hai cái mang theo nhiệm vụ đi ra, một người một bên năm có chút phát ngốc Thái Tiểu Đảo đi vào trong phòng. Như thế nào hồi sự, không phải hẳn là ta tới bảo hộ bọn nhỏ sao? Như thế nào trái lại bị bọn nhỏ cấp bảo hộ? Thằng đến đi vào nhà chính ngồi xuống, Thái Tiểu Đảo cũng không có nghĩ kỹ cái này quá trình rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Mễ Thiên Hạo thấy hai vị tỷ tỷ đã đem đại bá mẫu mang theo đi vào, vừa lòng gật gật đầu, mang theo dư lại các đệ đệ muội muội dựa vào góc ngồi xuống, chính mình cùng đệ đệ Mễ Thiên Trạch lại chạy tới một bên dưa mà, chọn chung muội muội ngay từ đầu liền xem trọng kia viên đại dưa hấu, hái xuống gian nan mà đem dưa hấu dọn lại đây. Mễ Thiên Trạch giơ tay chém xuống, tròn xoe dưa hấu bị một phách hai nửa, bên trong màu đỏ tươi nhương bại lộ ra tới, độc thuộc về dưa hấu ngọt thanh tư vị cũng ở trong không khí tràn ngập mở ra. Nguyên bản hai mắt vô thần, phát ngốc Mễ Điểm Điểm cái mũi đột nhiên đối với không khí ngửi ngửi, như là một con đáng yêu hamster nhỏ, theo hương vị tìm qua đi, ánh mắt không một lát liền nhìn thẳng cái kia bị bổ ra tới dưa hấu, nặng nề mà nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên vài phần thèm ý. Giờ khắc này, cái gì Triệu Hồng Diệp, cái gì Đại Phôi Đản, đều bị nàng ném tại sau đầu, nàng trong mắt chỉ có ăn ngon đại dưa hấu. Mễ Thiên Hạo nhìn đến muội muội cái này phản ứng, cũng cười cười, rồi sau đó liền cùng Mễ Thiên Trạch cùng nhau, đem trong đó một nửa dưa hấu cắt thành từng mảnh, thức mau, mỗi người trong tay liền phân tới rồi thuộc về bọn họ kia một khối. Mễ Điểm Điểm nhìn trong tay dưa hấu, phía trên màu đen dưa hạt rất ít, xem ra là các ca ca cố ý chọn cho nàng, đôi mắt cười cong lên, trương đại miệng a o một ngụm, cắn hạ đỉnh cao nhất nhất ngọn, nhất hoàn chỉnh không có dưa hạt kia một khối thịt quả. Năm nay dưa hấu lớn lên hảo, ăn vào trong miệng liền cùng bạo nước dường như, thơm ngọt dưa hấu nước ào hạt chảy xuôi tiến yết hầu trung, một ngụm ngọt tới rồi đáy lòng. Tiểu nữ hài ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ngoan ngoãn mà cầm dưa hấu mảnh gặm vài cái, lại ngẩng đầu, gương mặt hai bên tất cả đều là hồng hồng dưa hấu nước, người đã ngây ngốc mà cười khai. Dưa hấu thật là ăn quá ngon. Phúc! Đường Lâm Khê nhìn đến Mễ Điểm Điểm bộ dáng, không nhịn cười ra tới, từ trong túi móc ra sạch sẽ tay không khăn, thế Mễ Điểm Điểm xoa xoa khỏe miệng. Mễ Thiên Hạo nhìn muội muội liếc mắt một cái, quay đầu lại hướng cửa chỗ Mễ Lao Thái Đường Ngọc Lan hai người hô một câu, "Nãi nãi, Đường nãi nãi, mau tới đây ăn dưa lạp." Tiêu xong, lại sai sử đã ở ăn đệ nhị khối dưa đệ đệ lấy hai khối, cấp ở trong phòng hai cái tỷ tỷ đưa qua đi. Đến nỗi đại bà mẫu, còn hoài bảo bảo đâu, nãi nãi không cho nàng chạm vào dưa hấu, nói cái gì dưa hấu quá lánh không thể ăn, dù sao hắn là không hiểu lắm vì cái gì nói dưa hấu lánh, dựa theo nãi nãi nói làm là được. Ai, đáng thương đại bà mẫu, như vậy ngọt dưa hấu cư nhiên ăn không hết. Mễ Lao Thái nghe tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết khi nào, nhà mình nãi con nhóm cư nhiên chính mình khai cái dưa hấu ăn khai, răng rắc ăn dưa thanh không dứt bên hai. Lập tức liền cười, hô to một tiếng, tới. Nói, kéo qua Đường Ngọc Lan, lập tức đi lấy dưa hấu ăn. Triệu Hồng Diệp nhìn chính mình đối thủ một mất một còn cư nhiên cũng không quay đầu lại mà tránh ra, tức giận đến dậm chân. Nhưng nàng vừa nhớ tới chính mình hôm nay lại đây mục đích, lại nhịn không được đắc ý lên, đem hai điều cánh tay bối đến phía sau, lặng lẽ đem tay háo hướng lên trên loát loát, lộ ra cổ tay trái thượng mang đồ vật. Một cái tinh tế, dùng vàng chế tạo thành tố vòng. Trước hai ngày tiền giai dung ở bên ngoài nhặt đến, trước tiên liền đưa đến nàng trong tay. Đây chính là toàn thôn độc nhất phân đâu, nàng nhất định phải làm trương xảo lan hảo hảo xem, đây chính là nhà có tiền lao thái thái mới mang ngoạn ý nhi, nhiều quý nột, nàng khẳng định chưa thấy qua. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm kiên định nhất định phải làm kia trương xảo lan nhìn đến trên tay nàng vòng tay, làm trương xảo lan hảo hảo hâm mộ quyết tâm. Triệu Hồng Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Lao Thái bóng dáng, bắt đầu làm hít sâu. Tính toán lại phát ra điểm động tính hấp dẫn nàng lực chú ý, sau đó nàng liền thấy, Mễ Lao Thái cong lưng cầm lấy hai khối dưa hấu, tay trái một khối, tay phải một khối, vừa ăn trong đó một bàn tay thượng dưa hấu, biên hướng tới cửa đã đi tới. Một hơi ngạnh ở trong cổ họng phun không ra lại nuốt không dưới, đem Triệu Hồng Diệp mặt nghẹn cái đỏ bừng. Đồng thời, nàng nội tâm cũng nhịn không được kích động lên, xem này tư thế, kia trương xảo lan là tính toán phân nàng một khối dưa hấu lạc. Nay cũng không phải là nàng cầu tới a, là trương xảo lan chủ động phải cho. Đối phương vừa rồi khẳng định là đã nhìn đến nàng kim vòng tay, mới có thể đột nhiên thái độ đại biến, nàng liền nói sao, như vậy đáng giá một cái ngoạn ý nhi, là cá nhân đều sẽ hâm mộ. Trương Sảo Lan, nhưng không phải ba ba mà liếm lên đây sao? Triệu Hồng Diệp trong lòng đó là lại đắc ý, lại kiêu ngạo, hận không thể thực trở về lúc sau, liền đem cái này tố vòng tay cung lên, coi như nhà bọn họ đồ gia truyền. Này vòng tay chính là chứng kiến nàng ở Trương Sảo Lan trên người bẻ hồi một thành toàn bộ quá trình, ý nghĩa phi phàm nột. Mễ Lao Thái càng là đến gần, Triệu Hồng Diệp trên mặt cười liền càng là đắc ý, làm càn, khoe miệng cơ hồ muốn liệt đến nhị sau căn, một khuôn mặt vặn vẹo đến độ làm người không nỡ nhìn thẳng. Trong lúc lơ đãng, Mễ Lao Thái cũng thấy được Triệu Hồng Diệp trên mặt quái dị tươi cười, trong óc đánh thượng đại đại dấu chấm hỏi, đây là đã phát cái gì rối loạn tâm thần, cười thành cái này quỷ bộ dáng. Chẳng lẽ ở nhà nằm 3 tháng, người đều nằm choáng váng. Này nhưng đến không được, ngốc tử phát điên tới là ngăn không được. Mễ Lao Thái sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đem ăn một nửa trong đó một mảnh dưa ăn xong, dưa hấu ra hướng bên cạnh một ném, thực mau choai choai gà trống Tiểu Hoàng liền thầm thì kêu chạy tới mổ ăn thừa dưa hấu ra. Mà còn có một khối dưa hấu đâu, Mễ Lao Thái tắc cầm sau này mang mang, trong lòng hối hận bởi vì lòng tham một hơi cầm 2 khối. Thực mau, Mễ Lao Thái lại phát hiện kia Triệu Hồng Diệp ánh mắt, cư nhiên là đi theo nàng trong tay dưa hấu di động, nàng đem dưa hấu hướng phương hướng nào di động, Triệu Hồng Diệp híp mắt mắt liền hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi, còn tưởng rằng chính mình làm được cẩn ngốc, hoàn toàn không có bị người phát hiện, lại không biết nàng nhất cử nhất động tất cả tại chính mình trong mắt, rõ ràng minh bạch thật sự nột. Theo Triệu Hồng Diệp ngày thường ý tưởng suy đoán đi xuống, Mễ Lao Thái thiếu chút nữa không phun cười ra tiếng, này Lao Thái bà, nên sẽ không cho rằng này khối dưa là chuyên môn lấy tới cấp nàng ăn đi. Hô, lớn lên xấu, nghĩ đến đảo rất mỹ. Vì thế, Mễ Lao Thái liền làm bộ cái gì cũng không có phát hiện, đi tới cửa, tay kéo then cửa tay, hướng tới Triệu Hồng Diệp đột nhiên cười cười, tiếp theo, làm cho nàng mặt, hung hăng, không lưu tình chút nào, đem đại hắc môn cấp đóng cái kín mít. Môn đóng lại sau nàng còn âm thầm suy đoán một phen, kia Triệu Hồng Diệp chạm đến như vậy gần, nên sẽ không bị kẹt cửa cấp kẹp đến cái mũi đi. Nếu thật bị kẹp đến, vậy chỉ có thể quái nàng chính mình xui xẻo. Cách một cánh cửa, Triệu Hồng Diệp thật đúng là thiếu chút nữa điểm đã bị kẹp tới rồi, kinh hồn táng đảm mà sau này lui một đi nhanh, nàng đầu tiên là bị Mễ Lao Thái ngoài ý muốn gương mặt tươi cười quơ quơ thần, rồi sau đó liền cảm thấy trước mắt tối sầm, phanh loảng xoảng thanh thật mạnh vang ở nàng bên tai, chờ phục hồi tinh thần lại, phía trước đã bị một đạo hắc tướng quân cấp ngăn chặn. Triệu Hồng Diệp, đại hắc, trương, xảo, lan. Triệu Hồng Diệp bạo nộ rồi, gào giống hô to ra tiếng, lại đợi không được bên trong cánh cửa người một lần nữa cho nàng mở cửa. Giang giác một đạo cực nhẹ thanh âm từ bên trong truyền đến, sau đó, Triệu Hồng Diệp liền nghe được Mễ Lao Thái phát ra thỏa mãn than thở, à, này dưa cũng thật ăn ngon à. Một khối hai khối không chê thiếu, tam khối bốn khối không ngại nhiều. Ta phải chạy nhanh lại đi ăn mấy khối đi. Tới rồi hiện tại, Triệu Hồng Diệp nơi nào còn có không rõ đạo lý, hợp lại nàng là bị người cấp chơi a. Tức giận khó làm dưới, nàng một chân đá hướng về phía đem nàng ngăn trở Đại Hắc Môn, lại không ngờ Đại Hắc Môn thập phần kiên cố, không chỉ có không giữ cửa đa văng, chính mình chân ngược lại nên đón độn độn đau xót, ngao một chút kêu lên tiếng. Nhưng quá mẹ nó đau. Cái gì môn a, cũng quá ngạnh đi. Đệ 72 chương. Triệu Hồng Diệp che lại chân ở cửa hùng hùng hổ hổ hảo một trận, thấy vẫn là không có người ra tới mở cửa, mới dùng một khắc chỉ hoàn hảo chân hung hăng rầm rầm mà, về nhà đi. Chờ phát hiện cửa không hề có thanh âm truyền đến, Mễ Điểm Điểm mới tiểu tiểu thanh hỏi Mễ Lao Thái, mãi mãi, người đi rồi sao? Mễ Lao Thái cười tủm tỉm mà trả lời nói, đi lạp, Điểm Điểm có thể yên tâm lạp. Ai nha nha, vừa mới cái kia ngao thanh nàng chính là nghe được tặc minh bạch, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy khẳng định rất đau. Hừ. Làm kia lão thái bà đá nhà bọn họ đại môn, nhưng đừng lại đem chân cấp đá hỏng rồi, lại quay đầu tới an vạ bọn họ, loại này hắc qua nàng chính là không bối. Liên tính thật bị thương, kia cũng là nàng xứng đáng. Mễ Điểm Điểm nghe xong mãi mãi nói, vung trong tay bị gặm đến sạch sẽ dưa hấu ra, đặng đặng đặng chạy tới đại hắc môn bên cạnh, gương mặt dán ở hắc hắc ván cửa thượng, hai chỉ tay nhỏ còn không dừng vuốt ve nó, trong miệng nói, đại hắc không khóc, ngươi không đau, người xấu đã đi lạc. Xem này tư thế. Nghiễm nhiên là đem đại hắc môn cũng coi như chính mình tiểu đồng bọn. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng hai cái đi theo Mễ Điểm Điểm phía sau chạy, thực mau, đại môn phụ cận liền truyền đến ngao ấu cùng ha ha ha nhị trọng tấu. Thấy này hết thể Đường Ngọc Lan không nhịn cười ra tới, hâm mộ mà đối Mễ Lao Thái nói, xảo Lan, Điểm Điểm đứa nhỏ này, thật là quá vừa ý nhi. Mễ Lao Thái kiêu ngạo ưỡn ngực, đó là, cũng không nhìn xem nàng là ai cháu gái. Người đáng ghét rốt cuộc đi rồi, một đám người tiếp tục vui sướng ăn dưa. Thái Tiểu Đào cũng bị một lần nữa đỡ ra tới, nhưng nàng tư cho rằng, nàng còn không bằng không ra đâu. Những người khác một người trong tay phủng khối dưa, ăn đến mị tư tư trên mặt tất cả đều là sung sướng tươi cười, mà nàng đâu, bởi vì dưa hấu tính hẳn, bà là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ăn, liền một cái miệng nhỏ đều không được. Bất quá, tưởng tượng đến chính mình trong bụng tiểu sinh mệnh, Thái Tiểu Đào liền nhịn không được lộ ra hạnh phúc tươi cười, vì hài tử, không phải một năm không thể ăn dưa hấu sao, nàng nguyện ý. Mễ Điểm Điểm ngẩng đầu nhìn xem đại ba mẫu, lại cúi đầu nhìn xem trong tay dưa hấu, trên mặt biểu tình rối rắm đến không được. Ai, xem đại bá mẫu vẫn luôn mắt trông mong nhìn, trong tay dưa đều không thơm đâu. Mễ Điểm Điểm tạm dừng ăn dưa, lặng lẽ kéo kéo mãi mãi vào áo, ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng nói chút cái gì. Mễ Lao Thái nghe xong cháu gái lời nói, cảm thấy còn rất có đạo lý, vì thế gật gật đầu, đứng dậy lưu lại một câu ta đi rất nhanh sẽ trở lại, liền mau chân vào phòng bếp. Mễ Điểm Điểm tiếp tục an tâm mà ăn xong rồi dưa, nô, hảo ngọt hảo ngọt. Điểm Điểm, ngươi cùng ngươi mãi mãi nói gì đó. Đường Lâm Khê liền ngồi ở Mễ Điểm Điểm bên người, đêm này đối tổ tôn hai nhất cử nhất động toàn bộ xem ở trong mắt, biết là ở Mễ Điểm Điểm sau khi nói xong, nàng mãi mãi mới đứng dậy rời đi, đoán ra việc này khẳng định cùng nàng lời nói có quan hệ. Mễ Điểm Điểm chuyên tâm gặm dưa hấu, đối với Đường Lâm Khê hì hì cười một tiếng, nói cho hắn đợi chút sẽ biết, nỗ lực duy trì cảm giác thần bí. Đường Lâm Khê thấy thế, cũng không hề truy vấn đi xuống, dù sao chờ một chút, hắn cũng là có thể nhìn đến rốt cuộc tình huống như thế nào. Qua không vài phút, Mễ Lao Thái liền cử cái đại tráng men cái ly ra tới, cái ly phía trên mạo hôi hổi nhiệt khí, phía dưới nàng còn cố ý lót miếng vải phòng ngừa năng đến. Mễ Lao Thái đem cái ly đưa cho con dâu cả, nói, tới, tiểu đào, đây là mẹ cho ngươi làm lòng nhãn táo đỏ canh, ngươi sấn nhiệt uống. Vừa mới Điểm Điểm chính là cùng ta nói, chúng ta đều ở ăn dưa hấu, liền ngươi ăn không hết, quá thảm, tới tới tới, chúng ta cùng nhau ăn. Nhiệt tình Dương Quang Hạ, nhiệt tình bà cùng tiểu chất nữ. Vì nàng đưa lên nhiệt tình táo đỏ long nhãn canh, Thái tiểu đào cương cười tiếp nhận, nghiêm túc về phía bà cùng Mễ Điểm Điểm nói lời cảm tạ, lại không biết nên như thế nào hạ khẩu. Này cũng quá năng. Đơn giản, bên ngoài tuy rằng nhiệt, nhưng nóng bỏng nước canh độ ấm ráng xuống đi vẫn là thực mau, qua không bao lâu liền biến thành thích hợp nhập khẩu độ ấm. Thái tiểu đào bưng đại ca trắng men, trong lòng bàn tay là hơi năng nhiệt ý, một bên nghe đại gia nói chuyện thiếm, một bên có một ngụm không một ngụm mà uống Điểm Điểm nước canh, tâm tình càng thêm hảo. Hôm nay buổi tối, Mễ Lao Thái ăn qua cơm chiều, chạy tới bên ngoài đi bộ một vòng, thuận tiện nghe Điểm trong thôn mới nhất bắt quái, không bao lâu, liền nhanh như chớp chạy về ra, cùng người trong nhà chia sẻ chính mình nghe tới bắt quái. Các ngươi đoán, hôm nay ban ngày Triệu Hồng Diệp cố ý tới nhà của chúng ta, là vì chuyện gì? Mễ Lao Thái thần bí hề hề hỏi. Thái Tiểu Đào cùng ở nhà bọn nhỏ toàn bộ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Mà ban ngày không ở nhà mấy người, vốn đang nhàn nhãm mà đang ăn cơm sau dưa hấu. Vừa nghe ban ngày Triệu Hồng Diệp cư nhiên đã tới, lo lắng lên. Mẹ, nàng lại đây làm gì a? Nên không phải là tới tìm các ngươi báo thù đi, các ngươi không có việc gì đi, có hay không bị thương. Mễ Húc Quang đằng một chút đứng lên, làm bộ muốn đi kiểm tra nữ nhi trên người có hay không cái gì miệng vết thương. Đúng vậy, mẹ, tiểu đào, các ngươi có hay không sự. Về sau nàng lại qua đây, tìm cá nhân tới trong đất kêu chúng ta một tiếng, chúng ta bảo đảm lập tức quay lại. Mễ Húc Huy khẩn trương mà nhìn mang thai thê tử liếc mắt một cái, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Hắn ngày thường cũng không phải là cái người nhát gan như vậy, nay không tức phụ thật vất vả mang thai, hết thể nên lấy tiểu tâm là chủ sao. Mễ Húc Kiệt cũng ở một bên thẳng gật đầu, đánh ra chính mình ba cái hài tử, bọn họ không bị dọa đến đi. Mễ Lao Thái tức giận mà trắng ba cái xuẩn nhi tử liếc mắt một cái, có ta ở đây, có thể có chuyện gì. Các ngươi này lá gan cũng quá nhỏ đi, cũng không cần các ngươi đầu góc ngắm lại, ta sẽ làm nàng tiến vào. Ba cái xuẩn nhi tử nghĩ thầm, nếu là đối phương một hai phải tiến vào, ngài cũng ngăn không được bao lâu a, đều là tiểu lao thái thái, ai so với ai khác sức lực đại, vạn nhất té ngã, cũng là rất nguy hiểm. Trong nhà già già, trẻ trẻ, duy nhất một người tuổi trẻ còn mang thai, càng thêm yêu cầu tiểu tâm bảo hộ, bọn họ có thể không lo lắng sao. Lược qua cái này không ý nghĩa đề tài, Mễ Lao Thái tiếp tục nói vừa rồi bị đánh gây bắt quái. Ta hôm nay nghe người ta nói, Triệu Hồng Diệp không biết từ nơi nào làm đến đây một cái kim vòng tay. Đang ở trong thôn nơi nơi khoe ra đầu. Các nàng cho ta hình dung một chút, kia vòng tay đại khái có lớn như vậy thôi, tấm tắc, này cũng quá tế đi, liền cùng mấy cây sợi bông hợp nhau tới không sai biệt lắm đi. Nói, Mễ Lao Thái còn khoa tay múa chân một chút, cũng tỏ vẻ ra thật sâu ghét bỏ. Thích, như vậy tế vòng tay cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khoe ra, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đến đây đi. Không nghĩ tới, nàng này tưởng tượng pháp, thật đúng là phát sinh quá. Ban ngày thời điểm, Triệu Hồng Diệp đứng ở nhà bọn họ cửa vũ lâu như vậy, nhưng còn không phải là muốn cho nàng nhìn xem nàng tay mới vòng sao. Nề Hà Mễ Lao Thái chú ý điểm căn bản là không bỏ ở Triệu Hồng Diệp trên người, căn bản liền không có phát hiện nàng trên cổ tay nhiều cái gì. Những người khác chú ý điểm đảo vẫn là rất chính. Mễ Húc Quang nhíu nhíu mày, đưa ra nghi vấn, kim vòng tay. Nhà bọn họ nào có tiền mua cái này? Căn cứ hắn sở hiểu biết, cách vách tiền ra không chỉ có là không có tiền đơn giản như vậy, tiền hải còn có điểm đánh cuộc nghiện. Cố tình vận may còn không tốt, thường xuyên ra bên ngoài thua tiền. Mà hắn phát ra đi tiền, tựa hồ vẫn là la lối khóc lóc lăn lộn tìm Triệu Hồng Diệp muốn tới. Nhân ra như vậy, sẽ bỏ được tiêu tiền mua một cái không có gì trọng dụng kim vòng tay. Đem kim vòng tay bán đổi thành tiền mới tương đối hợp lý đi. Nay ta nào biết, Triệu Hồng Diệp khẳng định sẽ không nói ra tới. Mễ Lao Thái vây vây tay, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Mễ Lao Đầu cùng Thái Tiểu Chi hai người tương đối bình tĩnh, bọn họ trong lòng tưởng chính là cùng sự kiện, như vậy tế một cây kim vòng tay, nên sẽ không còn không có điểm điểm tìm được một viên kim châu tử tới trọng đi. Kia cũng quá xấu hổ. Đến nỗi những người khác, đã thực bình tĩnh mà muốn trở về tiếp tục ăn dưa. Nguyên lai là chuyện này à, không phải một cây kim vòng tay sao, cùng nhà bọn họ cũng không có gì rất lớn quan hệ, tin tức này cũng không có làm cho bọn họ có nổ mạnh cảm giác. Mễ Lao Thái kích động qua đi, cũng thực mau bình tĩnh xuống dưới. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình giống như càng kinh ngạc với ban ngày Triệu Hồng Diệp sở dĩ sẽ xuất hiện ở cửa nhà nguyên nhân, hợp lại là riêng chạy tới hướng nàng khoe ra a đến nỗi nàng dùng để khoe ra đạo cụ, nàng cũng không có cảm thấy đỏ mắt. Một cây kim vòng tay mà thôi, thế thành dáng vẻ kia, tùy tiện đụng tới hai cái địa phương, phỏng trừng liền biến hình đi. Cũng không biết Triệu Hồng Diệp nghĩ như thế nào, còn một hai phải mang đi ra ngoài loạn hoảng, đến lúc đó vòng tay biến hình, đừng lại đau lòng lên liền hảo. Mễ Điểm Điểm lặng lẽ hỏi mụ mụ, mãi mãi nói kim vòng tay rốt cuộc là bộ dáng gì, đẹp hay không đẹp, có xinh đẹp hay không. Thái Kiều Chi cũng không có chính mắt gặp qua, bởi vậy cũng không thể cụ thể cấp Mễ Điểm Điểm hình dung ra tới, chỉ căng ra đầu nói đại khái là một cái kim hoàng sắc vòng tròn, tròng lên trên tay, đeo cái tịch mịch. Mễ Điểm Điểm như cũ không thể tốt lắm tưởng tượng ra tới, vì thế nàng âm thầm quyết định, chờ ngày mai có cơ hội, nàng liền trộm đi coi trọng hai mắt. Nàng lặng lẽ đi xem, không cho người phát hiện, hẳn là không có việc gì đi. Tính, vẫn là hỏi một chút Đường ca ca muốn hay không cùng đi đi. Ngày hôm sau, Mễ gia các đại nhân ra cửa bắt đầu làm việc thời điểm, lại phát hiện tình thế phát triển so Mễ Lao Thái theo chân bọn họ hình dung còn muốn kịch liệt đến nhiều. Chẳng qua qua một đêm, giống như trong thôn nam nữ già trẻ nhóm tất cả đều đã biết Triệu Hồng Diệp trên tay có một cái hoàng kim chế tắc vòng tay, lao đáng giá. Tuy rằng Triệu Hồng Diệp không có minh xác nói cái này kim vòng tay là từ đâu tới, nhưng từ nàng khoe ra lời nói để lộ ra tới nội dung, vẫn là cho đại gia mấy cái suy đoán phương hướng. Có người nói, đây là tiền gia đồ gia truyền, từ Triệu Hồng Diệp bà chuyển cho tức phụ, đến nỗi nàng vì cái gì hiện tại mới lấy ra tới, cũng không biết. Cũng có người nói, đây là lần trước Tiền Hải đi trấn trên mua tới, cố ý hiếu kính hắn lao nương, nói chuyện người này tận mắt nhìn thấy đến Tiền Hải hướng trấn trên đi, lại nói tiếp lời thề son sát. Đến nỗi Tiền Hải nơi nào tới tiền, tự nhận là đoán chúng người trao đổi một cái có khác thâm ý ánh mắt. Còn có một bộ phận nhỏ người, có một loại khác có khác với trước hai loại cách nói. Bọn họ cảm thấy, Triệu Hồng Diệp trên tay kim vòng tay, rất có khả năng là nơi nào nhặt được, mà làm cái gì bị nàng cấp nhặt được, đó chính là phúc tinh công lao. Năm đó Tiền Giai Dung cùng Mễ Điểm Điểm lúc sinh ra dị tượng lại một lần bị người nhắc tới, còn có cái kia điên đoán mệnh lời nói. Bởi vì có Triệu Hồng Diệp nhặt được kim vòng tay cái này lời dẫn, điên đoán mệnh lời nói mức độ đáng tin đột nhiên liền cao lên, mọi người ghé vào cùng nhau một trận thảo luận, cuối cùng đến ra một cái kết luận, Triệu Hồng Diệp kia tiểu cháu gái, cũng chính là nguyên lai kêu Tiền Nhị Nha, hiện tại sửa tên thành Tiền Giai Dung cái kia tiểu nha đầu, xác xác thật thật chính là cái tiểu phúc tinh A. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hâm mộ hỏng rồi, ai cũng không nghĩ đi ở trên đường cũng nhặt được một cái kim vòng tay đầu. Bên cạnh, nghe xong toàn bộ phân tích quá trình, tâm tình phức tạp Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi cũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiền Giai Dung là tiểu phúc tinh, kia bọn họ nữ nhi là cái gì? Tiểu thân tài. Bất quá như vậy cũng hảo, có Tiền Giai Dung bại ở bên ngoài, bọn họ nữ nhi liền an toàn nhiều. Đệ 73 chương. Mễ Điểm Điểm trong lòng nghĩ trước một ngày buổi tối quyết định, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng sau liền chạy tới đường Lâm Khê trong nhà, lôi kéo hắn nói muốn đi trong thôn tìm kiếm Triệu Hồng Diệp thân ảnh, lặng lẽ nhìn xem nàng trên cổ tay kim vòng tay rốt cuộc là bộ dáng gì. Nàng chính là nghe nãi nãi nói, cái này Triệu nãi nãi hai ngày này bảo đảm toàn bộ thôn loạn nhảy, liền vì khoe ra trên tay nàng hiếm lạ hóa. Nàng chỉ cần cùng Đường ca ca hai người ở trong thôn tìm xem, khẳng định thực dễ dàng là có thể tìm được nàng. Vừa vặn Triệu Ánh cũng ở, nghe xong Mễ Điểm Điểm nói, có chút không yên lòng, nghĩ nghĩ đề nghị nói, Điểm Điểm, nếu không ta đi theo các ngươi qua đi đi. Nàng cũng không phải là vì đi xem náo nhiệt, mà là muốn bảo hộ này hai cái tiểu gia hỏa. Dựa vào kia Triệu Hồng Diệp tính cách, vạn nhất bị nàng phát hiện Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê cư nhiên lặng lẽ tới xem náo nhiệt, khẳng định sẽ nháo đến mọi người đều biết. Vì không cho hai đứa nhỏ bởi vậy tạo thành cái gì bóng ma tâm lý, vẫn là có đại nhân tại bên người tương đối bảo hiểm. Mễ Điểm Điểm nhìn nhìn Đường Lâm Khê, nhìn đến hắn cũng gật đầu đồng ý, mới đối Triệu Oanh nói, hảo nha hảo nha, Oanh Oanh A-Z cùng chúng ta cùng đi xem. Thật là không nghĩ tới nha, Vánh Ánh A-di cũng sẽ hiếu kỳ như vậy trọng thời điểm. Mễ Điểm Điểm ở trong lòng nghĩ như thế nói. Đường Ngọc Lan ở một bên cười nhìn, nhìn đến ba người đã quyết định hảo, liền cùng bọn họ nói, vậy các ngươi mau đi đi, sớm một chút xem xong sớm một chút trở về, chờ Thái Dương lên cao, bên ngoài liền phải nhiệt. Mễ Điểm Điểm vừa nghe, cũng nghĩ đến đỉnh đầu phơi phơi Thái Dương, vội vàng lôi kéo hai người ra cửa. Không tốn phí nhiều ít công phu, bọn họ liền ở thôn đầu tìm được rồi Triệu Hồng Diệp thân ảnh. Nàng bên người vây quanh một đám lao ra ra bà cố nội, đều là ngốc tại trong nhà ngày thường không cần đi bắt đầu làm việc người, bọn họ trừ bỏ làm tốt trong nhà việc vặt vãnh, ngày thường còn có rất nhiều nhàn rỗi thời gian có thể dùng để nói chuyện phiếm cùng bắt quái. Triệu Hồng Diệp bị vây quanh ở chính giữa, tay trái tay háo cao cao vắng khởi, lộ ra trên cổ tay kim vòng tay. Lúc này, nàng giơ lên cao tay trái, làm tất cả mọi người có thể nhìn đến cái này kim vòng tay, mà nàng cũng có thể đem những người này hâm mộ ghen ghét thực ánh mắt thu hết đáy mắt. Nàng miệng không ngừng trương đóng mở hợp, nói không biết nói qua bao nhiêu lần hoạch kim cảm nghĩ. Nếu nàng phía sau có cái đuôi nói, lúc này phỏng trừng đã sớm tiểu trời cao.